Sở Ca nheo mắt lại, hít sâu một hơi, cảm giác trước đó chưa từng có địa sảng khoái. Kiến Quốc đại ca, ta đã thích hứng cái này phiến trọng lực vô thường lôi đài. Hắn mỉm cười, vươn tay cánh tay, hướng có được hủy diệt thần huyết mạch Thái Thản Vương tử ngoắc ngoắc ngón tay, ngươi có thể chăm chú đi lên. Chương 966, đối công. Ha ha ha, Sở Ca huynh đệ, ngươi quả nhiên không có để cho ta thất vọng, như vậy, ta cũng sẽ không cho ngươi thất vọng. Lý Kiến Quốc cởi mở cười to, hai tay mở ra, phảng phất phóng xuất ra hai đạo mạnh mẽ vô cùng tuyển qua, đem siêu trọng địa ngục ở bên trong sở hữu tinh thạch quặng thô hết thể khống chế được. Ngay sau đó, sở hữu tinh thạch quặng thô đều giống như con quay phi tốc xoay tròn, vây quanh Sở Ca, kéo lê thê lương đường vòng cung. Sở Ca như là bị nhốt tại kín không kẽ hở trong lồng giam, nhiều lần trái đột phải xông, đều tìm không thấy sơ hở. Lý Kiến Quốc hai tay trùng trùng điệp điệp khép lại, mấy chục miếng tinh thạch quặng thô đều hướng Sở Ca gào thét bay đi, húc đầu che náo nện ở trên người hắn. Oanh oanh oanh oanh rầm rầm rầm. Vừa rồi bao phủ Lý Kiến Quốc hỏa cầu, băng chủy hòa phong nhận, giờ phút này, đem Sở Ca bao phủ. Thính phòng bữa nay lúc truyền đến trận trận kinh hô. Không ít thiên tài thiếu niên cũng biết tinh thạch quặng thô lợi hại, tại quá khứ vài ngày đặc huấn ở bên trong, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều bị huấn luyện viên dùng ngón tay đầu lớn nhỏ tinh thạch quặng thô hung hăng nện vào trên người qua. Cảm giác kia, cùng xe lưu trực tiếp theo trên người áp qua, cũng không nhiều lắm khác nhau. Mấy chục miếng tinh thạch quặng thô bạo tạc, Sở Ca chịu được sao? Liệt diễm bốc hơi, khói thuốc súng tán đi, khán giả tất cả đều trừng to mắt, chằm chằm vào trong lúc nổ tung gian. Quả nhiên, Sở Ca bộ dáng thê thảm vô cùng. Hắn hai tay khép lại, ôm lấy đầu, bày ra thai nhi giống như tư thái. Như cũng bị tạc được sứt đầu mẹ trán. Huyết nhục mơ hồ, vô cùng thế thảm. Sở Ca thua. Dù sao đối với tay thế nhưng mà chúng ta phi thường hiệp hội đệ nhất cao thủ Lý Kiến Quốc ca, hắn làm sao có thể không thua. Bất quá, hắn có thể làm cho Lý Kiến Quốc chăm chú ra tay, cũng coi như tương đương không dễ dàng. Khiêng ở Lý Kiến Quốc một kích toàn lực, đều không có ngất đi, như cũng dùng kinh người lực ý chí trèo chống lấy, đâu chỉ tương đương không dễ dàng, quả thực là quá không dễ dàng được không. Khán giả nghị luận nhau nhau. Nhưng mà, một giây sau, làm bọn hắn mở rộng tầm mắt, kinh ngạc vạn phần một màn, cũng tại trọng lực lôi đài bên trên xuất hiện. Chỉ thấy Sở Ca tuy nhiên bề ngoài máu tươi đầm địa, vô cùng thê thảm, nhưng hắn khí chàng lại trở nên càng ngày càng mạnh kình, thậm chí hóa thành mắt thường có thể thấy được năng lượng rung động, giống như là thủy triều một tầng tầng khuếch tán, thậm chí hóa thành ngàn vạn xúc tu, vươn hướng Lý Kiến Quốc. Lúc này thời điểm, trọng lực lôi đài bên trên mấy trăm quả tinh thạch quặng thô, đã tất cả đều tại va chạm cùng trong lúc nổ tung, biến thành ngón tay lớn nhỏ đá vụn. Số lượng lại trở nên thêm nữa, theo mấy trăm quả, nổ thành hơn vạn miếng. Hơn vạn miếng vỡ vụn tinh thạch, nương theo lấy Sở Ca chiến diễm phập phồng, phảng phất giống như ủng có sinh mạng giống như cuồng vũ, dần dần hội tụ thành hủy diệt thủy triều, hoặc như là Sở Ca sau lưng dài ra một đôi khủng bố cánh. Sở Ca rốt cục đem bụng lấy gương mặt hai tay bông. Máu tươi xâm nhuộm trên mặt, hai con ngươi lóng lánh như vừa mới buộc phát ngôi sao. Xì xì xì xì. Xì xì. Hơn vạn đạo hồ quang điện theo trong lỗ chân lông kích xạ mà ra, tại vỡ vụn tinh thạch tầm đó khiêu dược, cuốn quanh, liên tiếp, phảng phất ban cho mỗi một khối vỡ vụn tinh thạch dùng bành trướng kích tỉnh. Vỡ vụn tinh thạch lốp ba lốp bốp bạo hưởng, phóng xuất ra toàn bộ năng lượng, nhao nhao hóa thành nhiều đám hỏa hoa, từng nhánh băng truy, một thanh trôi phong nhận, tự nhiên cũng không thiếu được từng khỏa táo bạo hình tròn tia chớp. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đồng thời phất tay. Vỡ vụn tinh thạch như là thủy triều, trước theo Sở Ca sau lưng tuân hướng Lý Kiến Quốc. Lại bị Lý Kiến Quốc phản đẩy đi tới, như thế nhiều lần 3 năm thứ 2 về sau, lại bị cố định tại trong hai người gian. Đây là một bức vô cùng quỷ dị hình ảnh. Hai gã ủng sẽ vượt qua trung cực giác tỉnh giả thực lực tuyệt thế cường giả, nhao nhao mở ra hai tay, đứng thẳng tại trong hư không, phảng phất chân đạp không tồn tại bình đài. Mà tại bọn hắn tầm đó, là một đống xèo xèo loạn hưởng, không ngừng bạo tạc, nhưng hỏa diễm cùng sóng xung kích đều bị áp xúc tại cực trong phạm vi nhỏ vỡ vụn tinh thạch. Vô luận vỡ vụn tinh thạch như thế nào rung rung, xoay tròn, bạo tạc, tự là không có biện pháp đào thoát Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc khống chế. Vậy là tốt rồi, như Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc biến thành hai khỏa to lớn không gì so sánh được hàng tinh, vỡ vụn tinh thạch nhưng lại bọn hắn ở giữa vành đai thiên thạch cùng tinh tế bụi bậm, bị hai khỏa hàng tinh lực hút trướng bát, giúp nhau lôi kéo cùng thôi động, tạo thành không thể tưởng tượng nổi cục diện bế tắc. Tại sao có thể như vậy? Khán giả trợn mắt há hốc mồm. Lập tức hai gã tuyệt cường người đã rằng co trọn vẹn nửa phút, bọn hắn không hiểu chút nào, siêu trọng địa ngục cái này tòa lôi đài, không phải mỗi cách vài giây đồng hồ, sẽ tùy cơ hội biến ảo một lần trọng lực phương hướng cùng chỉ số sao. Vì cái gì, bọn hắn có thể vẫn không nhúc nhích trôi nổi ở giữa không trung, giữ vững trọn vẹn nửa phút khốc huyễn tư thái. Chẳng lẽ, nhân tạo trọng lực đơn nguyên, hứ mất. Có mấy chục tên nhân viên công tác, chắc thí giả cùng nhà khoa học, đều tại vì trận này tuyệt cường người ở giữa đọ sức, khẩn trương bận rộn lấy. Gặp trọng lực lôi đài bên trên tràng cảnh không đúng, bọn hắn vội vàng kiểm tra đo lường nhân tạo trọng lực đơn nguyên. Kết quả lại là, không có bất cứ vấn đề gì, tại tùy cơ hội phép tính dưới sự khống chế, trên lôi đài trọng lực, hoàn toàn chính xác mỗi giây đều biến ảo một lần phương hướng cùng chỉ số. Vừa rồi nửa phút ở bên trong, trọng lực chỉ số đã theo mất trọng lượng đến gấp 10 lần trọng lực, theo đông tây nam bắc đến cao thấp tả hữu, biến hóa 7-8 lần rồi. Nhân tạo trọng lực đơn nguyên cũng không có hư hao. Nói cách khác, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc, hoàn toàn chính xác mỗi cách vài giây đều cảm giác đã đến bất đồng trọng lực cùng bất đồng phương hướng lôi kéo, nghiền áp, dẫn dắt, quấy nhiễu. Nhưng bọn hắn đều dựa vào khủng bố đến cực điểm thần kinh năng lực phản ứng, cùng cơ bắp khống chế năng lực, lấy mắt thường không thể gặp tốc độ, điều khiển tinh vi thân thể của mình tư thái, bảo đảm mặc kệ ngoại giới trọng lực như thế nào cải biến, bọn hắn đều có thể một mực đinh tại trong hư không. Ý thức được điểm này, thiên tài thiếu niên nhóm, tất cả đều khiếp sợ đến muốn đầu rạp xuống đất trình độ. Mà khiếp sợ của bọn hắn, cũng đưa cho Sở Ca càng thêm cuồng bạo năng lượng, làm cho Sở Ca có thể ở hét to trong tiếng, đánh vỡ cục diện bế tắc. Tạch tạch tạch tạch. Rốt cục, sở hữu tinh thạch quảng thô đều tại hai gã tuyệt cường người nghiền áp xuống, hóa thành so cắt sỏi còn mảnh tinh phấn. Tinh phấn siêu cao nhanh chóng ma sát cùng thiêu đốt, lại đang hai gã tuyệt cường người tánh mạng từ trường cùng giả thuyết thần kinh dưới sự khống chế, hóa thành một nhúm bó năng lượng cao hạt lưu. Cái kia giống như là một vạn đầu thất thải lộ ra điện xà cuồn vũ, nhao nhao hóa thành đao thương kiếm kích hình thái, tại hai người dưới sự chỉ huy, hướng đối phương đâm tới. Ba ba ba ba. Oanh oanh oanh oanh. Sáng lạn đến cực điểm âm thanh quang điện hiệu quả, giống như là đem một hồi thịnh hướng chưa bao giờ có pháo hoa đại hội, đặc sắc nhất khâu hết thể áp xúc đến một giây đồng hồ ở trong, tại khán giả võng mạc bên trên hung hăng nổ tung. Tuyệt đại bộ phận người xem tiểu chứng kiến từng đoàn đầm đặc đến cực điểm hào quang, tại trên lôi đài răng khắp nơi, thỏa thích huy sái, phảng phất giã thú phái họa sĩ say như chết về sau, quật ngã thuốc màu. Thực lực không đủ người xem, thậm chí cảm giác hai mắt đau đớn, nhịn không được báo táp nước mắt, mặc dù che con mắt, như cũ không cách nào đem sáng chói đến cực điểm hình ảnh, theo trong đầu xóa đi. Như sấm thanh âm, giống như hải khiếu, như mãnh hổ cùng cự long gào thét, trùng kích lấy mảng nhĩ của bọn hắn, làm bọn hắn phát ra thống khổ than nhẹ, không biết đến tột cùng nên che khuất con mắt tốt, hay vẫn là che lỗ tai tốt. Cao như vậy có thể hạt lưu ở giữa đọ sức, trọn vẹn rằng có thứ hai nửa phút. Rực rỡ như hoa hải vong mạc thịnh yến, mới dần dần cáo một giai đoạn. Đương khán giả cẩn thận từng ly từng tí địa mở to mắt, dùng sức nháy mắt con người, làm cho nước mắt tẩy trừ chua xót ánh mắt mặt ngoài, để nhìn rõ ràng trên lôi đài phát sinh hết thảy lúc, bọn hắn tất cả đều ngây dại. Chỉ thấy trên lôi đài sở hữu tinh thạch quặng thô tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Vô luận khối lớn tinh thạch hay vẫn là vỡ vụn tinh thạch hoặc là tinh thạch bụi, hết thảy đều thiêu đốt hầu như không còn. Cái này ý nghĩa hai đại cao thủ tại ngắn ngủn trong vòng một phút, sẽ đem mấy trăm quả tinh thạch quặng thô ở bên trong chất chứa năng lượng, hết thảy tiêu hao hoặc là hấp thu, liền nhỏ tí tẹo đều không có lưu lại. Nhưng mà, hai người như trước lông tóc không tổn hao gì, bày ra trận đấu còn chưa bắt đầu trước khi tư thái. Nếu không có trên người bọn họ chiến đấu phục, bởi vì không chịu nổi hai người bành trướng lực lượng mà từng mảnh rạn nứt, chỉ xem bọn hắn khí định thần nhàn bộ dáng, quả thực muốn cứ gọi người xem hoài nghi trí nhớ của mình tế bào phải chăng xảy ra vấn đề, vừa mới nhìn đến, hết thảy đều là ảo giác. Các loại, không đúng, không có lẽ lông tóc không tổn hao gì a? Tiêu tính toán Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc phòng ngự kiên cố, không có bị bất luận cái gì một miếng tinh thạch mảnh vỡ vạch phá làn ra lời nói, Sở Ca vừa mới không phải đã bị hoanh được đầy bụi đất, mình đầy thương tích đến sao? Vì cái gì, trên người hắn răng khắp nơi miệng vết thương tất cả đều khép lại rồi, nhìn về phía trên làn da hóng ánh sáng long lanh, giống như là hài nhi tinh tế tỉ mỉ, liền lỗ chân lông đều xem không quá đi ra. Khán giả hai mặt nhìn nhau, trong đầu dần dần hiện ra một cái không thể tưởng tượng nổi đáp án, nhưng nhìn xem lẫn nhau trong ánh mắt lại tràn đầy mê hoặc. Chẳng lẽ, Sở Ca tự lành năng lực, vậy mà cường đến loại trình độ này, khả năng sao? Là, rất nhiều giác tỉnh giả, đặc biệt là tu luyện tới trung cực đã ngoài cảnh giới giác tỉnh giả, đều có thể gia tốc tế bào phân liệt cùng phục chế, đem sự trao đổi chất tốc độ tăng lên gấp 10 lần, do đó rất nhanh khép lại miệng vết thương. Nhưng Sở Ca thế nhưng mà một mực đang cùng trong truyền thuyết Thái Thản Vương tử đối công a, hắn vậy mà có thể ở Lý Kiến Quốc điên cuồng công kích phía dưới, phát động khủng bố như vậy tự lành năng lực. Đây chẳng phải là nói, đổi một cái hơi chút bình thường điểm đối thủ, tiêu tính toán không né không tránh làm cho đối thủ đánh, cũng là như thế nào đánh đều đánh không chết. Chương 967, khủng bố lực khống chế. Hơn nữa, các ngươi xem. Đồng nhiên, có vài tên thiên tài thiếu niên đứng lên, chỉ vào trên lôi đài kinh hô. Chỉ thấy vờn quanh lôi đài bốn phía đệ nhất trọng siêu cường hóa lồng thủy tinh bên trên, vậy mà xuất hiện răng khắp nơi, giống như là mạng nhện da bị nẻ, hơn nữa vết rạn vẫn còn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, nhanh chóng lan tràn, phân liệt cùng khuếch tán. Ngắn ngủn vài giây đồng hồ về sau, đệ nhất trọng cường hóa lồng thủy tinh, vậy mà toàn bộ nhi nước toát ra, triệt để toái mất. Quá khoa trương đi. Thiên tài thiếu niên đám bọn chúng cái cầm đều nhanh rớt xuống mu bàn chân bên trên, đem đầu ngón chân hết thể nện xương. Côn Luân căn cứ là phi thường hiệp hội cao cấp nhất trong khi huấn luyện, ở chỗ này huấn luyện tất cả đều là giác tỉnh giả trong ngàn dặm mới tìm được một tồn tại, đạt tới trung giác giả đẳng cấp cường giả chỗ nào cũng có, cho nên, tại đây lôi đài phòng ngự đẳng cấp cũng là cao nhất. Siêu trọng địa ngục bốn phía lồng thủy tinh, có lẽ liền lắp đặt đạn xuyên giáp xe tăng tháo, khoảng cách gần oanh tạc đều tạc không mặc. Không nghĩ tới, gần cây bị Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc hai đại cao thủ kích đấu dư ba quét đến, cứ như vậy dễ dàng địa phương. Toái mất. Thiên tài thiếu niên nhóm hai mặt nhìn nhau, gian nan địa nuốt lấy nước bọn, cảm giác tam quan đều giống như lồng thủy tinh đồng dạng nát bấy. Lại nhìn trên lôi đài, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đều xuất hiện mới dị biến. Hai người trên mặt tràn đầy cực kỳ hưng phấn dáng tươi cười, đáy mắt lại tách ra núi lửa bộc phát giống như hào quang. Lý Kiến Quốc đầu đầy lộn xộn tóc chuẩn bị dựng thẳng lên, tại liên tiếp hồ quang điện lượn lờ ở bên trong, trở nên một lùm tùng phóng lên trời kiếm kích. Nương theo lấy một hồi lốp ba lốp bốp cốt cách tiếng nổ vang, hắn trên nót dài ra một đôi loan đao giống như hồng sắc đại giác, làn da cũng dần dần biến thành hồng sắc, bày biện ra thô giáp giống như là nham thạch cảm nhận, thính thai cùng răng nanh tất cả đều biến trưởng, ngược lại là đồng tử, biến thành tĩnh mịch như hải màu đen. Tương đạo quỷ dị đường vân, ra hiện tại hắn huyết sắc làn da bên trên, phảng phất là huyền ảo phiền phức ma pháp phù văn, nương theo lấy từng đợt quỷ dị ngâm sướng, theo trong hư không nhộn nhạo đi ra. Bá. Hắn đuôi xương cụt đều đâm rách chiến đấu phục, biến thành một đầu dài đầy gai xương cùng móc câu. Sắc bén đến cực điểm cái đuôi tiêm bảy biện ra mỏ neo thuyền giống như khoa trương hình tam giác, hất lên, phát ra chói tai âm thanh xé gió. Xuất hiện. Cái này là huyễn ma giới, thái thản nhất tộc, bị nguyền rủa vạn năm huyết mạch. Lý Kiến Quốc hủy diệt thần hình thái. Sở hữu người xem tất cả đều đứng lên. Nhân viên công tác cùng các khoa học gia cũng đều như lâm đại địch, mồ hôi đầm địa. Căn cứ Tây Phương Ngân Hà hội ngân sách bên kia trao đổi đến tình báo nói, mặc dù tại huyễn ma giới có được hủy diệt thần huyết mạch, cũng có thể hoành hành ngang ngược, đánh đâu thắng đó. Tác dụng phụ nhưng lại đại não sẽ bị địa ngục liệt diễm vĩnh hằng thiêu đốt, ở vào sống không bằng chết trong thống khổ, làm cho huyết mạch người thừa kế đánh mất lý trí, thầm nghĩ điên cuồng hủy diệt hết thảy. Tại liên minh quan tâm, đương cục giáo dục, đường đi, cộng đồng, trường học cùng gia đình đồng tâm hiệp lực dưới sự trợ giúp, Lý Kiến Quốc dựng nên nổi lên chính xác nhân sinh quan, thế giới quan cùng giá trị xem, hiểu được dùng hài hòa, thân mật, đoàn kết các loại hạch tâm giá trị xem, chống cự địa ngục liệt diễm dày vò, trở thành từ trước tới nay cái thứ nhất có thể ở hủy diệt thần hình thái xuống, bảo trì lý trí thái thản vương tử. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, hắn hủy diệt thần hình thái có thể so với ngày xưa vô số tại huyễn ma giới nhấc lên sóng to gió lớn, chế tạo thảm thiết sát nghiệt hủy diệt thần, phải kém sắc mảy may. Tiến vào hủy diệt thần hình thái Lý Kiến Quốc, tuyệt đối là giờ phút này trên địa cầu đáng sợ nhất tồn tại một trong. Hắn như vô hình vách núi sụp đổ giống như khí tràng, vốn là tiểu đầy đủ đáng sợ. Giờ phút này, mang cho khán giả áp lực, lại bỗng nhiên tăng lên tối thiểu gấp 10 lần. Rõ ràng đưa thân vào bình thường trọng lực hoàn cảnh ở dưới thiên tài thiếu niên nhóm, cảm giác mình cũng bước lên lôi đài, bị gấp 10 lần trọng lực nghiền áp được cặn bã đều không thừa xuống. Rất nhiều người thậm chí bị ép tới mặt đỏ tới mang thai, thở không nổi, chỉ có thể bị các giáo quan ba chân bốn cẳng mang lên thính phòng hàng cuối cùng, tranh thủ thời gian đưa vào trộn lẫn đại lượng linh khí dưỡng khí, cả buổi mới khôi phục nói chuyện năng lực. Mà ở trên lôi đài, Sở Ca lại chân đạp hư không, đỉnh lấy hủy diệt chi thần ngập trời khí diễm, từng bước một tiến lên. Mỗi trước tiến thêm một bước, trên người hắn sẽ bài tiết ra đại lượng như màu đen thủy ngân giống như đông đúc, lại ẩn chứa lốm đa lốm đốm hào quang, hiện ra hóng ánh sáng long lanh cảm nhận thần bí vật chất. Chiến đấu nã nổ máy móc, 100%, 200%, 300%, phát động. Sở Ca thân thể, bị chiến đấu nã nổ máy móc kín kẽ địa bao khỏa. Hơn nữa, chiến đấu nã nổ máy móc vẫn còn khiếp sợ năng lượng tăng phúc xuống, không ngừng mọc thêm, sinh trưởng, bao trùm. Vậy là tốt rồi, như hắn theo nhẹ đến trọng, mặc vào 7-8 bộ đồ bất đồng áo giáp, đến cuối cùng, biến thành một cương cân thiết cốt, dương nhanh múa vuốt màu đen thần ma. Đây là cái gì quỷ? Khí chàng thật không ngờ khoa trương, ẩn ẩn có thể cùng hủy diệt thần chống lại. Chắc không được Sở Ca có thể ở dạ vạ trong rừng sát thương mấy chục tên hung bảng cường giả, nguyên lai là khủng bố như vậy lực lượng. Tại thiên tài thiếu niên đám bọn chúng tiếng kinh hô ở bên trong, mở ra cực hạn chiến đấu nạ nổ máy móc Sở Ca, đã cùng hủy diệt thần hình thái Lý Kiến Quốc hung hăng đụng đụng vào nhau. Bọn hắn vừa rồi đã biểu hiện ra qua như thế nào thao túng năng lượng cao hạt lưu, tiến hành nhất sáng lạn cùng hay thay đổi kích đấu. Giờ phút này, vung ra cực hạn lực lượng hai người, lại không hẹn mà cùng lựa chọn phản phát quy chân, dùng đơn giản nhất thô bạo phương pháp đến quyết một cao thấp. Vung, hai người vung nằm đấm, như là vung hai chiếc cao tốc đoàn tàu, thậm chí đem hai quả tinh cầu trở thành lưu tinh chủ ý đồng dạng vung mạnh, đụng vào cùng một chỗ. Một vạn quả lôi đỉnh theo hai người quyền phong tầm đó nổ tung, chế tạo ra bài sơn đảo hải sóng xung kích, đem tầng thứ hai cường hóa lồng thủy tinh đều bị đâm cho lạnh run. Tầng thứ hai cường hóa lồng thủy tinh bên trên, rất nhanh cũng bất tranh khí địa xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình ra bị nẻ. Khán giả càng là kinh hãi gần chết địa cảm giác được, hai người nắm đấm không phải hướng về phía đối phương, quả thực là sông của bọn hắn đập vào mặt, muốn đem bọn họ xương mui hết thể nát bấy, hơn nữa đem thoái cốt đều biến thành năng lượng cao hạt lưu, vang đến bọn hắn óc ở bên trong đi. Đại gia hỏa nhi đều không tự chủ được sau này co lại, cũng không dám nữa chiếm cứ hàng trước nhất thấy nhất cẩn thận vị trí tốt nhất. Vâng! Ngay tại khán giả chạy chối chết đồng thời, trên lôi đài, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đã liều mạng thứ hai quyền. Một quyền này, thật sự vang ra một cái mắt thường có thể thấy được cực lớn quang cầu kịch liệt bành trướng, bao phủ cả tòa lôi đài, cũng cắn nuốt tầm mắt mọi người. Thiên tài thiếu niên nhóm tất cả đều che liếc trong mắt phát ra rên rĩ. Bị xuyên thấu qua cường hóa lồng thủy tinh nộn nhạo đi ra linh năng gợn sóng, chấn đắc người ngã ngựa đổ. Mà khi quang cầu hóa thành lốm đa lốm đốm quang hạt, tiêu tán cùng trôn vùi lúc, nghĩ mà sợ không thôi thiên tài thiếu niên nhóm giật mình phát hiện, đạo thứ hai bình chướng cũng vỡ tan rồi. Không, không phải vỡ tan đơn giản như vậy. Mà là cường hóa lồng thủy tinh, toàn bộ nhi nóng chảy, như là tại mấy ngàn độ cao ôn lò luyện nội, tinh luyện kim loại thật lâu đồng dạng, biến thành một đống, hình thù kỳ quái thủy tinh thì chồng chất. Cái này trong lúc này nhiệt độ, đến tột cùng cao tới trình độ nào hả? Thiên tài thiếu niên nhóm ra đầu run lên, sợ hãi thán phục cùng thét lên, tựa như không có đầu con ruồi đồng dạng theo cổ họng ở bên trong sông ra. Trên lôi đài, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc đã chống lại thứ ba quyền. Lúc này đây, hai người tốc độ bề ngoài giống như thật chậm, chậm đến có thể làm cho người xem nhìn rõ ràng từng cái chi tiết, kể cả bọn hắn cánh tay bành trướng, mạch máu hiện hiện, cơ bắp giống như là dãy núi hở ra. Hết lần này tới lần khác, tại sấp xỉ pha quay chậm trong động tác, tràn đầy đất sụt trời sập giống như thế không thể đỡ lực lượng, thật sâu hấp dẫn ở mỗi một gã người xem ánh mắt thậm chí linh hồn. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc nắm đấm, đều biến thành sụp đổ bầu trời, mặc dù tốc độ thật chậm, nhưng cũng không cách nào ngăn cản, không chỗ ẩn nút. Lần này, hai người va chạm không có phát ra âm thanh. Hoặc là nói, bọn hắn va chạm, sinh ra sấp xỉ lỗ đen tuyển qua, đem kể cả thanh âm ở bên trong hết thảy thôn phệ đi vào. Mà ngay cả hai người cánh tay, đều tại cái nào đó lập tức quỷ dị biến mất, như là hung hăng oanh tiến vào lẫn nhau lồng ngực. Lý Kiến Quốc rút lui ba bước. Sở Ca trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Cuối cùng nhất trọng cường hóa lồng thủy tinh cũng ầm ầm bạo liệt, hóa thành hàng tỷ miếng thủy tinh tra tử, như thiên nữ tán hoa, hướng bốn phía thính phòng gào thét bay tới. Mỗi một miếng thủy tinh tra tử, đều có được viên đạn giống như trùng kích lực, nếu là húc đầu che nao xuất tại thiên tài thiếu niên trên người chúng, mặc dù bọn hắn đều có linh năng hộ thể, cũng tránh không được trình diễn một hồi bi kịch. A, thiên tài thiếu niên nhóm đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Thần kinh tốc độ phản ứng so sánh nhanh đến, tất cả đều hai mắt trợn lên, cắn chặt răng, cơ bắp căng cứng, tại bên ngoài thân hình thành phòng ngự tầng. Nào có thể đoán được hàng tỷ miếng thủy tinh tra tử tại bay ra nửa mét về sau, đã bị Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc thánh mạng từ trường một lần nữa hấp trở về, như óng ánh sáng long lanh thiên thạch mảnh vụn, quay chung quanh hai người xoay tròn trên trăm vòng mấy lúc sau, chậm rãi rơi xuống đất. Vô thanh vô tức. Đây là hai người tại kịch chiến ngoài, nhưng có cường đại lực khống chế, có thể phân tâm coi chừng đến người xem tình huống. Bất quá, tam trọng phòng vũ cháo đều bị đánh vỡ, hai người cũng không có biện pháp lại toàn lực ra tay, nếu không, không nên đem tại đây hủy đi không thể. Chương 968, phi thường hiệp hội cao thủ. Hai người liếc nhau, đồng thời thối lui ra khỏi chiến đấu hình thái. Lý Kiến Quốc vẫn như cũng là cái kia phó phong khinh vân đạm biểu lộ, mặt không đỏ tim không nhảy. Chỉ là nhếch miệng lên một vòng cảm thấy mỹ mãn vui vẻ, phảng phất vừa mới hưởng thụ lấy một chầu thao thiết thịnh yến, nhưng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Sở Ca nhưng lại mồ hôi đầm địa, miệng lớn thở dốc, hai tay chèo chống lấy hai chân bất trụ run lên, rất có lung lay sắp đổ xu thế. Bất quá, hắn cuối cùng là kiên trì ra rồi. Chúc mừng ngươi. Lý Kiến Quốc nhìn xem Sở Ca, cũng hướng hắn tự tay, đã bước vào cái này khỏa trên tinh cầu trí cường giả hàng ngũ, có tư cách thăm dò cái này khỏa tinh cầu, thậm chí địa cầu. Tu tiên giới cùng huyễn ma giới cộng đồng khởi nguyên rồi, có hứng thú cùng ta cùng một chỗ, chấp hành một cái không tiền khoáng hậu, cực độ thần bí nhiệm vụ sao? Tại chúng nhiều thiên tài thiếu niên đã kinh ngạc lại ánh mắt hâm mộ trong bao, Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc ngẩng đầu mà đi. Ly khai siêu trọng địa ngục, đã tiến hành một phen toàn diện kiểm tra, bảo đảm hai người thân thể đều không có trở ngại về sau, lại bổ sung một chầu phi thường phong phú mỹ vị món ngon, hơn nữa tiêm vào đại lượng gen dược tề cùng năng lượng cao dinh dưỡng tề, hai người còn thư thư phục phục giặt sạch cái tắm nước nóng, thỉnh nhất chuyên nghiệp thợ đấm bóp đã tiến hành một chầu toàn thân tinh dầu massage, Sở Ca lúc này mới đi theo Lý Kiến Quốc, đi vào một gian đại phòng họp. Phòng hội nghị này cùng siêu trọng địa ngục đồng dạng, đều hiện lên cực lớn hình tròn. Bọn hắn thông qua phản trọng lực trang bị ra trì đĩa bay, chậm rãi bay tới hình tròn phòng họp trung ương, giống như là phiêu phù ở bóng rổ bên trong con kiến. Cùng siêu trọng địa ngục bất đồng chính là, vờn quanh bốn phía, là một khối khối cực lớn hình cung màn hình. Đương bọn hắn đi vào trong phòng họp, hình cung màn hình tựu nhau nhau sáng lên, loe sáng, như là một miếng óng ánh sáng long lanh cự đại thủy tinh cầu. Giờ phút này, trong thủy tinh cầu, phân cách thành hơn 10 bức bất đồng hình ảnh, đang tại trực tiếp đến từ Côn Luân Châu các nơi cảnh tượng. Vậy là tốt rồi như, Sở Ca tại Lý Kiến Quốc dẫn dắt xuống, đứng thẳng tại Côn Luân Châu, Atlantis đại trên đất liền không, đồng thời mở ra 10 cái thượng đế thị giác, đem rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy Côn Luân phong quang, đều rõ ràng rành mạch địa thu hết vào mắt. Sở Ca chứng kiến, ở trong đó một bức hình cung trong tấm hình, bao la mở mịt cả vùng đất đứng sừng sững lấy một khỏa to lớn không gì so sánh được đại thụ, cái này khỏa đại thụ thân cây đường kính chí ít có hơn 100 mét. Giống như là mãng xà hở ra bộ rễ hiện lên phóng xạ trạng hướng bốn phía khuyết tán mở đi ra, tối thiểu lan tràn đã đến hơn 10 km bên ngoài, làm cho phương viên hơn 10 dặm đều giống như bầy rắn xào huyệt. Mà hắn độ cao tắc thì không thể đo lường, bởi vì thẳng tắp trùng thiên thân cây, rất nhanh tiểu cắm vào phiên cổn tầng mây bên trong, chỉ có thể mơ hồ chứng kiến nha nha gạch chéo tán cây, mà ngay cả rủ xuống xuống dây leo, đều giống như một khỏa khỏa đổi chiều tiểu thụ. Như vậy một cây có thể nói đỉnh thiên lập địa đại thụ. Bản thân chính là một cái sinh thái hệ thống, vô số chim bay cá nhảy đều vây quanh đại thụ dừng lại ở, còn có một gã áo quần lố lăng láo giả, hai đầu gối co lại, hư không phiêu phù ở đại thụ bên cạnh, lặng lặng yên thổ nạp, tu luyện. Mà ở khác một bức họa mặt ở bên trong, một đầu hẹp dài liệt cốc ở bên trong, lan lộn một đầu tràn đầy bùn nhão dòng sông, trong nước sông có vô số quái vật khổng lồ tại nhúc nhích, rõ ràng là một đám quanh thân mặc giáp trụ lấy u xương giáp ra biến dị hà mã. Nói là hà mã, đều mỗi một đầu đều có tiểu giống như lớn nhỏ, hơn nữa trên người, trên đầu thậm chí cái đuôi bên trên, đều dài khắp cùng loại sừng tê giác đô lên, ngẫu nhiên đánh cho ngáp, lộ ra sẻn sắt giống như răng cửa, càng là liền xài lang hổ báo, đều có thể một ngụm cắn nước. Kinh nghiệm phong phú thợ săn cũng biết, tại rộng lớn bao la bát ngát hoang nguyên bên trên, hà mã thường thường là so sư hổ càng thêm hung manh cùng nguy hiểm dã thú. Chớ nói chi là những biến dị này hà mã quanh thân vũ khí, đủ để khiến một chi trang bị đến tận răng chiến thuật tiểu đội đều cảm thấy không rét mà run. Hết lần này tới lần khác, tại chật ních biến dị hà mã bùn nhão chi trong sông, đã có một cái làn da ngăm đen, cường tráng đến cực điểm nam tử, khép mắt, thư thư phục phục phao lấy bùn nhão tắm. Hắn như là không thấy được chung quanh chật ních nhiều như vậy thể trọng hơn mấy chục tấn quái vật khổng lồ. Phơi nắng lấy mặt trời, sáng ngời cái đầu, khép mắt, ngâm nga bài hát, biểu lộ đừng đề cập nhiều thích ý. Không lo lắng chút nào trùng quanh hà mã hội một ngụm đem đầu của hắn thậm chí một nửa thân thể đều cắn mất. Mà những tính cách này táo bạo, liền đàn sư tử đều không để vào mắt biến dị hà mã, đối đãi người nam nhân này, cũng tràn đầy trong lòng run sợ kính sợ. Bọn hắn giống như là gặp trước đây chưa từng gặp thiên địch, tất cả đều dốc sức liều mạng hướng bốn phía lách vào đi, nhưng lại tại nam nhân bốn phía, cố ra một mảnh đường kính hơn 10 thước không gian, tràng cảnh vô cùng quái dị. Kế tiếp, Sở Ca đã biết rõ. Vì cái gì biến dị hà mã hội như vậy sợ hai cái này làn da ngăm đen nam nhân. Chỉ thấy hắn bỗng nhiên mở to mắt, như là tẩy tốt rồi tắm, muốn tìm một chút nhi giải trí hoạt động như vậy, theo bùn nhão ở bên trong một nhảy dựng lên, vậy mà tiện tay nắm lên một đầu biến dị hà mã, chơi nổi lên ngã giác. Luân hình thể, người nam nhân này cùng biến dị hà mã chênh lệch thật lớn, quả thực là người trưởng thành cùng 3 tuổi tiểu hài tử khác nhau. Nhưng hắn nắm chặt biến dị hà mã cái đuôi, lại như là không cần tốn nhiều sức. Liền đem tiểu giống như đồng dạng biến dị hà mã cao cao sách, lại nặng nặng vùng trên mặt đất. Vâng! Mặc dù màn hình bên này Sở Ca, phảng phất đều có thể nghe được đinh thai nhức góc nổ vang, cảm giác được hình ảnh lung lay ba sáng ngời. Dù là biến dị hà mã dù thế nào da dày thịt béo, cũng không khỏi bị người nam nhân này rơi thất điên bắt đảo, nổi trận lôi đình. Nhưng vô luận biến dị hà mã như thế nào dễ rủa lấy muốn đứng lên, bị người nam nhân này dùng một đầu ngón tay nhẹ nhàng đè xuống cái hót, tiểu là không ngẩng đầu được lên. Còn lại biến dị hà mã rốt cục bị chọc giận. Loại này đầu góc ngu si, chỉ số thông minh cơ hồ là không dã thú, tại cuồng nộ ra chỉ xuống, nhao nhao hóa thành một đài đài gào thét lên hết tốc độ tiến về phía trước đầu tàu, hướng làn da ngăm đen nam nhân xông lại. Sau đó, bọn hắn đã bị một đầu đón lấy một đầu, chọn bay đến giữa không trung, lại đùng đùng rơi xuống, như là rơi xuống một hồi hà mã vũ. Chứng kiến mấy chục đầu biến dị hà mã bốn ngã trong vó, tứ chi cuồng loạn nhảy múa, khó khăn mới đứng lên, lại ôm cái đầu trốn về bùn nhão chi trong sông bộ dáng, làn da ngăm đen nam nhân ôm bụng cười cười to, như là ngoan đồng trò đùa dai, thấy Sở Ca thật sự im lặng. Thứ ba bức họa mặt, đồng dạng là Côn Luân Châu đất liền, một đầu thanh thế to lớn, ầm ầm rơi thẳng thác nước. Cái này đầu thác nước độ rộng ước chừng có mấy chục mét, độ cao càng là đạt đến 300-500m, rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, khí thế rộng rãi, đúng như ngàn vạn lôi đỉnh, vĩnh viễn không ngừng địa nổ vang. Dưới thác nước trong đầm nước, nhưng lại hư không đứng thẳng lấy một gã cường giả. Bởi vì sự hiện hữu của hắn, phương viên 5 mét ở trong đầm nước đều bị gạt ra, ngạnh xanh xanh bài trừ đi ra một khối nửa vòng tròn hình đích chỗ trống, như là cực lớn tuyến qua. Mà hai tay của hắn lại hướng phía thác nước mở ra, tựa hồ tại kiệt lực phóng thích ra sinh mệnh lực, oanh ra mạnh mẽ nhất linh năng. Đang lúc Sở Ca không hiểu chút nào, người này cường giả đến tột cùng tại đối với cái gì ra chiêu lúc, rung động nhân tâm một màn trình diễn rồi. Chỉ thấy, tại đây tên cường giả dưới sự khống chế, thác nước tốc độ chảy càng ngày càng chậm, phảng phất mỗi một giọt bọt nước đều bị đóng kết, đến cuối cùng, dùng ước chừng 10 giây đồng hồ thời gian, rộng hơn 10 thước, vài trăm mét chênh lệch cả đầu thác nước, vậy mà đều bị định trụ. Nếu không có bốn phía còn có chim bay trải qua, gió nhẹ quét thác nước bốn phía thảo mục, cũng sẽ tùy phong chập chờn, Sở Ca quả thực muốn hoài nghi, phải chăng hình ảnh bản thân ở vào bất động trạng thái. Nhưng, hình ảnh cũng không có vấn đề, thật sự cả đầu thác nước đều bị người này cường giả tánh mạng từ trường khống chế, mỗi một giọt bọt nước đều bị đọc lại, như là biến thành một treo hóng ánh sáng long lanh sông băng. Đương nhiên, bởi vì trên thác nước phương dòng sông, như cũ như nước chảy nguyên nhân, đại lượng nước sông đều tại trên thác nước không chấm tích, biến thành một tòa quỷ dị thiên hồ. Hồ nước càng để lâu càng nhiều, tựu là không rơi xuống nổi, quỷ dị hình ảnh trọn vẹn rằng co một phút đồng hồ, thác nước dưới đáy cường giả mới phất phất tay. Vâng! Thác nước một lần nữa khôi phục vận động, thiên hồ cũng sụp đổ cùng mình rơi, hóa thành mưa như chút nước mưa to, phát ra như lôi đỉnh nổ vang. Hơi nước trong mê ly, cường giả nhiệm nhiệm bay lên, thâm thúy mà tràn ngập mị lực đôi mắt, hướng phía màn ảnh phương hướng nhàn nhạt nhìn lướt qua, ánh mắt như thực chất, đâm thẳng Sở Ca não vực. Sở Ca trừng mắt nhìn, cảm giác con mắt có chút đau đớn. Không khỏi hoảng sợ người này cường giả tinh thần lực lợi hại, vậy mà có thể theo mạng ngoài cách khoảng cách xa như vậy, như cũ ảnh hưởng đến đầu óc của hắn. Kế tiếp, thứ tư bức họa mặt. Nơi này là một mảnh cằn cỗi hoang nguyên. Khắp nơi là gặp khó khăn, khe rãnh ở bên trong khắp nơi đều có cực lớn mà trầm trọng nham thạch. Kỳ lạ quý hiếm chính là, sở hữu nham thạch đều hiện ra tuyệt đối chính xác hình tròn, như là bị kinh nghiệm phong phú người giỏi tay nghề, dùng vài chục năm thời gian, tinh tế tạo hình cùng nghiền nát đi ra. Thiên nhiên phong hóa, căn bản không có khả năng hình thành cổ quái như vậy nham thạch. Huống chi Côn Luân Châu tại mấy năm trước vừa mới từ đáy biển bay lên, cũng căn bản không có mấy chục vạn năm, trên trăm vạn năm phong hóa thời gian. Rất nhanh, Sở Ca sẽ biết hàng trăm hàng ngàn khối nham thạch đều biến thành tuyệt đối chính xác hình tròn nguyên nhân. Chương 969, chiến bảng top 10 phong thái. Chỉ thấy khe rãnh chỗ sâu nhất, còn tán rơi lấy vô số hình thù kỳ quái, góc cạnh rõ ràng nham thạch. Những nham thạch này phần lớn đường kính vượt qua 3-5m, ẩn ẩn tản ra kim loại giống như sáng bóng, như là theo một đầu cực lớn sơn mạch bên trên sụp đổ rơi xuống. Trong đó một khối nham thạch phía trước, đứng thẳng lấy một gã thân hình thon dài, ánh mắt sắc bén thanh niên. Nói là thanh niên, nhìn kỹ lại, trên mặt lại hiện đầy gió táp mưa sa tăng thường, hai con ngươi thâm thúy như hải, gọi người phân không rõ hắn chuẩn xác niên kỷ. Thanh niên trong miệng nói lẩm bẩm, hai tay nhanh chóng kết ấn, đầu ngón tay tản ra có chút hào quang, kéo lê từng đạo rắc rối phức tạp, huyền diệu khó giải thích quy tích. Những quy tích này, như là ủng có sinh mạng cầu vồng, gào thét lên hướng góc cạnh rõ ràng quái thạch bay đi. Quái thạch phía trên, lập tức hỏa tinh văng khắp nơi, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, một tầng tầng bụi mù giống như là sóng lớn phiến cuộn. Sở Ca bên hai, thậm chí xuất hiện đá mài siêu cao nhanh chóng ma sắt cùng thiết cắt vật liệu đá thanh âm. Chưa qua một giây, một khối gập ghềnh, hiện đầy bén nhọn nhô lên nham thạch, đã bị thanh niên kích xạ mà ra cầu vồng, gọt cắt cùng đánh bóng thành tuyệt đối chính xác hình cầu. Thì ra, che kín hoang dã hàng trăm hàng ngàn miếng hình tròn nham thạch, đều là bị người thanh niên này ngạnh xanh xanh đánh bóng đi ra hay sao? Nếu như hắn là dùng chém sắt như chém bùn chiến đao, hoặc là thổi tóc tóc đứt bảo kiếm, cũng thì thôi. Vấn đề là, Sở Ca nhìn chăm chú xem nhìn, đem mắt vật lý trị liệu kích hoạt đã đến cực hạn, cũng chỉ thấy tại thanh niên thúc dục cầu vồng cuối cùng, nổi lơ lửng một miếng. Thú hoa châm giống như khinh bạc ngắn nhỏ lưỡi dao sắc bén. Hắn vậy mà dùng một cây châm, sẽ đem suốt một tòa núi lớn, đều phân giải cùng đánh bóng đến dễ bảo trình độ. Như thế nghe rợn cả người kiếm thuật, mặc dù theo thôn phệ thú gào rắc trong thấy được kỳ quái vũ trụ đồ cảnh sở ca, cũng không khỏi tức tắc kêu kỳ lạ. Hắn tiểu là Tu La kiếm Giang Ly, ngươi có lẽ nghe qua cái tên này. Lý Kiến Quốc gặp Sở Ca nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào màn hình, cười giới thiệu nói: "Hắn tiểu là Tu La kiếm." Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Tu La kiếm Giang Ly là chiến bảng bài danh top 15 cao thủ, luôn luôn đều sát nhập chiến bảng top 10, luận kiếm thuật, có thể nói là trên địa cầu đáng sợ nhất vài tên kiếm khách một trong, có lẽ đem một trong hai chữ xóa đi, cũng không có gì không thể. Hắn phổ biến nhất làm người biết chiến tích là cách vài chục km, trên mặt đất nhẹ nhàng búng ra ngón tay, tiêu kích thích một đạo kiếm quang, đem xa xôi chân trời một đầu phi hành quái thú đầu chém rụng. Mà ở trước đó, cái này đầu bị mệnh danh là Kim Sĩ Phốc Thiên Điều quái thú, vừa mới giết chết địa cầu quân một chi máy bay chiến đấu tạo đội hình. Cùng Sở Ca bất đồng, Tu La kiếm Giang Ly rất ít tại công chúng nơi xuất đầu lộ diện, cũng không thích tiếp nhận phỏng vấn cùng dự họp các loại tòa đàm, thập phần thấp điều mà thần bí. Không có người biết rõ hắn đến tột cùng từ nơi này đã học được thiên ngoại phi tiên giống như kiếm thuật, thậm chí rất ít người bái kiến hắn rõ ràng chân diện mục. Cái này cũng Sở Ca lần thứ nhất nhìn thấy Giang Ly tu luyện quá trình. Chắc không được Tu La kiếm khủng bố như thế, nguyên lai là như vậy tu luyện ra. Chuyện này vốn là cao nhất cơ mật, bất quá, theo đang tiến hành cảm động liên minh 10 đại nhân vật bảng xếp hạng công bố, cũng có thể một chút tiết lộ rồi. Lý Kiến Quốc nói, rất nhiều người đều tại hiếu kỳ, Tu La kiếm Giang Ly đến tột cùng từ nơi này xuất hiện, như thế nào lại nắm giữ như vậy xuất thần nhập hóa kiếm thuật, hắn ngự kiếm thuật, quả thực so rất nhiều tu tiên giả đều cường. Cái này tuyệt không kỳ quái, bởi vì Giang Ly tiểu là tại tu tiên giới, đã tiếp nhận chính thống nhất ngự kiếm thuật truyền thừa. Cái gì? Sở Ca kinh ngạc nói, Giang Ly cũng là xuyên việt giả. Như thế đại tin tức. Không sai, hắn đích thật là xuyên việt giả, nhưng là một gã địa cầu xuyên việt giả. Lý Kiến Quốc nói, hắn tiểu là năm đó đã tiếp nhận có đi không về tuyệt mật nhiệm vụ, mạo hiểm theo địa cầu xuyên việt đến dị giới đi tìm hiểu tin tức đặc công một trong. Cái gì? Sở Ca thoáng cái nhảy dựng lên. Đối với những mạo hiểm này xuyên việt đến dị giới đi tìm hiểu tin tức đặc công, Sở Ca 12 vạn phần kính nể. Không có bọn hắn yên lặng kính dâng cùng hy sinh, sẽ không có liên minh địa cầu hôm nay, nói không chừng người địa cầu đối với linh khí cùng tu luyện nhận thức đều bị bắt chậm vài chục năm, thẳng đến dị giới quy mô sầm lớn, như cũ tỉnh tỉnh hiểu hiểu, chết cũng không biết chết như thế nào. Nguyên lai tưởng rằng muốn rất nhiều năm sau, tuyệt mật hồ sơ mới có thể chậm rãi tiết lộ, biết rõ những đặc công này thân phận chân thật. Không nghĩ tới, trong đó một gã đặc công ngay tại trước mắt, có thể nào gọi hắn không mừng rỡ như điên, hận không thể hiện tại cùng với Giang Ly kết giao một phen. Không sai, Giang Ly chẳng những là năm đó xuyên việt đến dị giới đi đặc công một trong, hay vẫn là tại dị giới phát triển tốt nhất, cũng may mắn nhất đặc công một trong. Lý Kiến Quốc cười nói, hắn và ngươi đồng dạng, đều được xưng tụng là sống sờ sờ kỳ tích. Nghe nói năm đó xuyên việt đến tu tiên giới về sau, hắn tiểu trong lúc vô tình phát hiện một cái tiêu vong vài vạn năm cổ xưa tông phái Tu La kiếm tông di tích, hơn nữa dựa vào trí tuệ của mình cùng dũng khí, đã nhận được Tu La kiếm tông truyền thừa, lại đang vô số bụng dạ khó lường thế hệ cướp đoạt cùng giết chóc trong chạy ra tìm đường sống, trái lại đem rất nhiều mưu đồ làm loạn tu tiên giả từng cái giết chết. Cứ như vậy, tại tu tiên giới vô tận hải vùng, sông rơi xuống to như vậy danh hào, cuối cùng còn bị hắn bắt được cơ hội, một lần nữa tìm được một đầu không gian liệt phùng, mang theo rất nhiều tu tiên giới ngự kiếm thuật truyền thừa, về tới địa A cầu. Hiện tại, liên minh địa cầu rất nhiều bí mật tổ chức tiêu chuẩn ngự kiếm thuật tài liệu giảng dạy, đều là Giang Ly không ràng buộc cung cấp, mà ngay cả trong học sinh tiểu học tu luyện tập thể dục theo đài bên trong, đều có hai mảnh ẩn chứa hắn tổng kết ra đến kiếm đạo chân nghĩa, hắn đối với liên minh địa cầu cống hiến, thật sự là cư công chí vị a. Nguyên lai là như vậy. Sở Ca bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được chính mình càng tu luyện tập thể dục theo đài, càng trong cảm giác gần chứa cực cao minh ngự kiếm thần thông, thậm chí tại mở rộng cùng khiêu dược thời điểm, ẩn ẩn cảm giác đụng chạm đến thiên địa chí lý. Nguyên lai, đây đều là Tu La kiếm Giang Ly cống hiến a. Sở Ca phi thường kính nể địa đưa mắt nhìn Giang Ly liếc, lại đưa ánh mắt quăng hướng mặt khác mấy vị cường giả. Khỏi cần nói, những người này đã có tư cách xuất hiện tại đồng nhất trường trên màn hình, khẳng định đều là cùng Tu La kiếm Giang Ly đồng nhất đẳng cấp cao thủ. Quả nhiên, Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, cái kia đem biến dị hà mã trở thành món đồ chơi, ngăm đen làng già, dáng tươi cười cởi mở thanh niên, gọi là mạnh mã, lại có một ngoại hiệu gọi mãnh tượng, cũng chiến bảng top 10 khách quen. Nghe nói thằng này là một lần máy bay hành khách rủi ro người sống sót. Lúc ấy, hắn và cha mẹ lên tàu máy bay hành khách, tao ngộ trục trặc, ngoài ý muốn rơi hủy ở châu Phi đại liệt quốc ở chỗ sâu trong. Trên máy trừ hắn ra bên ngoài tất cả mọi người chết rồi, mạnh mã là bị cha mẹ dùng thân thể hành động giảm sóc, mới để lại một cái mạng nhỏ. Vốn là, tại ít ai lui tới, dã thú qua lại liệt cốc ở chỗ sâu trong, một cái bi bô tập nói hài tử, tiêu tính toán tạm thời sống sót, cũng không quá đáng là biến thành xài lang hổ báo trong miệng bữa ăn ngon. Nhưng cơ duyên xảo hợp, tại đại liệt cốc ở chỗ sâu trong, đã có một đầu bởi vì linh khí sống lại mà hiện hiện nhân gian tinh thạch mạch khoáng, hơn nữa quay chung quanh mạch khoáng, hình thành một mảnh đặc biệt động thiên phúc địa. Động thiên phúc địa ở bên trong dã thú đã bị linh khí xâm nhuộm, lại hấp thu nhật tinh nguyệt hoa, dần dần khai linh trí, cũng không dùng giết chóc làm vui. Nhìn thấy mạnh mã như vậy bộ dáng kỳ lạ quý hiếm không có lông hầu tử, động thiên phúc địa ở bên trong dã thú cảm thấy ngạc nhiên, lại có vài đầu mẫu thú đem mạnh mã trở thành con của mình giống như nuôi dưỡng lớn lên. Mạnh mã tại Đông Phi đại liệt cốc ở chỗ sâu trong động thiên phúc địa ở bên trong, dã man sinh dài đến 18 tuổi, trở thành địa phương bách thú chi vương. Về sau, một chi liên minh đội khảo sát khoa học ngay tại chỗ tao ngộ biến dị đàn sói tập kích, là mạnh mã đánh đêm đàn sói, tươi sống xé rách hơn 100 đầu biến dị huyết lang, mới cứu vớt đội khảo sát khoa học, hắn cũng phải dùng trở về văn minh vây quanh. Tuy nhiên trở lại văn minh thế giới mạnh mã như cũ dã tính khó thuần, còn cho mình lấy cái mánh tượng biệt hiệu, nói khoác chính mình như trong truyền thuyết mánh mã tượng cường đại như vậy. Nhưng hắn chiến đấu thiên phú cùng tuyệt cường thực lực, hoàn toàn chính xác khủng bố đến nghe rợn cả người trình độ, vô cùng có khả năng là toàn cầu mạnh nhất lực lớn vô cùng siêu năng lực giả, chớ nói chi là, hắn còn có được kỳ diệu dã thú lực tương tác cùng lực uy hiếp, tại dã ngoại trong hoàn cảnh, từng phút đồng hồ triệu hoán hàng trăm hàng ngàn đầu mánh thú đến trợ chiến, một người so một chi quân đội đều lợi hại. Về phần tên kia đem chọn đầu thác nước đều khống chế được cường giả, Sở Ca cũng không xa lạ gì. Chính như mạnh mã tại lực lớn vô cùng năng lực bên trên xương vương xương bá đồng dạng, vị này tên là Lý Linh cường giả, tại niệm lực khống chế lĩnh vực năng lực, cũng tu luyện đến đăng phong tạo cực, không người có thể so sánh cảnh giới. Đừng nói thác nước rồi, trong truyền thuyết, hắn thậm chí có thể làm cho cả đầu mãnh liệt bành trướng sông lớn, đều cứng lại suốt một phút đồng hồ. Truyền thuyết thật giả, không được biết. Nhưng Lý Linh hoàn toàn chính xác ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người hạ biểu diễn qua một cái tiết mục mặc cho mấy chục chiếc chủ chiến xe tăng cùng một cái võ trang đầy đủ bộ binh lớp hướng hắn toàn lực nổ súng, vô luận viên đạn, tay lôi, hỏa mũi tên đạn hay vẫn là xe tăng pháo đạn xuyên giáp, tất cả đều cứng lại tại hắn quanh thân 3-5m chỗ, mặc cho hắn như thế nào nhàn nhã dạo chơi, tựu là không bạo tạc. Chương 970, thăm dò trước khi vấn đề. Cuối cùng, còn có ở đằng kia khỏa trèo chống thiên địa siêu cấp dưới đại thụ mặt lơ lửng khoanh chân mà ngồi lão giả, Sở Ca cũng không xa lạ gì. Lão giả tên là Vân Ngàn Hạc, đã từng là phi thường nổi danh nhà thực vật học, về sau thức tỉnh siêu năng lực, có được kỳ diệu tánh mạng từ trường, có thể xúc tiến tới gần hắn trong phạm vi nhất định, chỗ có sinh mạng sự trao đổi chất, nói đơn giản, tầm bổ văn vật, là một gã cực xuất sắc chiến đấu kẻ phụ trợ. Thoạt nhìn, cái này khỏa siêu cấp đại thụ tiểu là Vân Ngàn Hạc kiệt tác. Là hắn lợi dụng chính mình siêu năng lực, đem một khỏa bình thường cây giống đào tạo đã đến như thế trình độ khủng bố. Trên màn hình bốn gã tuyệt đỉnh cao thủ, Lý Kiến Quốc từng cái giới thiệu xong tất. Trước mặt bọn họ như là xoay quanh lấy một khung mang theo cả mạ giặt cùng màn hình không người máy, làm bọn hắn có thể chứng kiến Côn Luân trong căn cứ, trung ương phòng họp hình ảnh. Bốn gã tuyệt đỉnh cao thủ, tất cả đều hướng về phía hình ảnh mỉm cười gật đầu. Sở Ca tiểu hữu, ngươi tốt. Nhà thực vật học Vân Ngàn Hạc trước thao lấy một ngụm gió xuân giống như ôn hòa tiếng nói, phong độ phiên phiên hướng Sở Ca thăm hỏi. Vừa rồi ngươi cùng Lao Lý chiến đấu, chúng ta đều thấy được, thật sự là kinh tâm động phách, đặc sắc lộ ra à, thật sự rất khó gọi người tin tưởng, gần kề 2 năm trước, ngươi còn là một tay trói gà không chặt người bình thường, trong 2 năm này, ngươi đến tột cùng đã trải qua cái gì? Không sai, nguyên lai tưởng rằng kinh nghiệm của ta tiểu đầy đủ khoa trương. Đã từng xuyên Việt đến tu tiên giới đi xuất sinh nhập tử tu La Kiếm Giang Ly cũng cười nói, không nghĩ tới, ngươi trên địa cầu có thể lọt vào nhiều như vậy kinh ngộ, có được lực lượng như vậy, sớm biết như thế. Ta căn bản cũng không cần xuyên Việt đến dị giới, đi tìm lực lượng Á. Sở Ca, có cơ hội, chúng ta cũng đánh một hồi. Được xưng manh tượng mạnh mã nhưng lại ánh mắt sáng ngời, xoa tay, dùng khiêu khích ánh mắt nhìn xem Sở Ca, nói, vừa rồi nhìn ngươi cùng Lý Đại Ca đánh cho như vậy đã nghiền, quả đấm của ta đều không tự chủ được ngứa, đành phải cầm vài đầu hà mã đã nghiền, nhưng những hà mã này thể trạng thật sự quá gầy yếu, làm sao có thể đã nghiền đâu. Sở huynh đệ, ngươi tốt. Vừa rồi ngươi tại đối mặt Lý Kiến Quốc hủy diệt thần hình thái lúc, theo trong thân thể bài tiết đi ra màu đen thủy ngân, có lẽ tiểu là chiến đấu nạ nổ máy móc, không sai à. Niệm lực khống chế hệ tuyệt cường người Lý Linh, lâm vào trầm tư, đã sớm nghe nói thiên nhân tổ chức tại chiến đấu nạ nổ máy móc lĩnh vực nghiên cứu, còn áp đảo liên minh địa cầu phía trên, nhân vì bọn họ có thể không kiêng nể gì cả địa tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, chúng ta lại không được, không nghĩ tới, thiên nhân tổ chức vậy mà thật sự lấy ra tiếp cận thực chiến tiêu chuẩn tác phẩm. May mắn, những chiến đấu này nạ nô máy móc là rơi xuống trong thân thể của ngươi, nếu như là tiêm vào đến trong cơ thể người khác lời nói. Nghĩ đến Sở Ca vừa rồi biểu hiện, mọi người tất cả đều thần sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Sở Ca lại nói, nếu như là tiêm vào đến trong cơ thể người khác, người nọ đã sớm bạo thể mà vong, những chiến đấu này nạ nổ máy móc, cũng đã sớm hủy diệt rồi. Trong ngôn ngữ, tràn đầy tuyệt cường người tự tin. Ngụ ý, chỉ có hắn cường hãn vô cùng thân thể tố chất, mới có thể tiếp nhận được chiến đấu nạ nổ máy móc trúng kích, mà không bị cắn trả. Mọi người nao nao, nhịn không được cười lên. Cũng thế. Lý Linh gật đầu, chân tâm thật ý nói, đã ngươi có thể thông qua Lý Kiến Quốc khảo nghiệm, cũng đã đưa thân tuyệt cường người hàng ngũ, có tư cách tham dự lần này nhiệm vụ. Đặc biệt là, ngươi còn có được chiến đấu nạ nô máy móc thần kỳ như vậy lực lượng, vô cùng có khả năng trở thành lần này nhiệm vụ mấu chốt. Vân Ngàn Hạc cũng nói, Sở Ca huynh đệ, nhờ vào ngươi. Mạnh Ngựa lớn cười, tiêu tính toán không có chiến đấu nạ nổ máy móc, bằng vào Sở Ca vận khí, chúng ta đều rất có tất yếu đem hắn kéo vào đoàn đội. Thu La Kiếm Giang Ly mỉm cười nói, Sở Ca, hoan nghênh. Sở Ca gật gật đầu. Đi vào Côn Luân Châu trước khi, Du hội trưởng cùng với hắn tán gẫu qua, nếu như tại Động Thiên Phúc Địa Thủy Tinh Cung ở bên trong bế quan thành công, hắn sẽ nhận được hạng nhất thần bí nhiệm vụ mời. Cụ thể nhiệm vụ nội dung, Du hội trưởng cũng không biết, cứ việc Du hội trưởng bản thân đã từng rất nhiều lần tại Côn Luân Châu mạo hiểm, nhưng nghe nói nhiệm vụ lần này quan hệ trọng đại, thậm chí liên lụy đến tam giới tương lai cùng nhân loại khởi nguyên, lại cùng thiên nhân tổ chức chó cùng rất dậu cuối cùng đánh cược một lần có quan hệ, liền Du hội trưởng thực lực cùng địa vị, cũng không có tư cách tham dự vào. Thân là cảm động liên minh 10 đại nhân vật một trong, Sở Ca tất nhiên là việc đáng làm thì phải làm. Chư vị tiền bối, cứ việc yên tâm. Sở Ca nói, đã sớm nghe nói Côn Luân Châu phong quang tráng lệ tuyệt luân, làm cho ta nhịn không được muốn mở rộng tầm mắt, huống chi, còn có thể cùng các vị tiền bối như vậy, đứng ở địa cầu chi đỉnh cao thủ kề vai chiến đấu, cơ hội thật tốt, ta làm sao có thể bỏ qua. Đến tột cùng nhiệm vụ gì, kính xin các vị tiền bối chỉ rõ. Lớn tuổi nhất nhà thực vật học Vân Ngàn Hạc gật đầu, lại cười nói, Sở Ca tiểu hữu, tại nói cho ngươi biết nhiệm vụ nội dung trước khi, ta muốn trước hiểu rõ ngươi đối với cái thế giới này cách nhìn, ngươi cảm thấy địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới tầm đó, đến tột cùng là quan hệ như thế nào, nhân loại khởi nguyên, vậy là cái gì dạng hay sao? Vấn đề này, hiện tại còn không có kết luận, chỉ có rất nhiều suy đoán cùng giả thuyết. Sở Ca tại phi thường hiệp hội đồ thư quán cùng phòng tài liệu, đã từng xem qua không ít tương quan lĩnh vực luận văn cùng chuyên lấy. Đặc biệt là bản thân dung nhập đại lượng chiến đấu nạ nổ máy móc về sau, đối với phương diện này nghiên cứu càng là không muốn bỏ qua, hắn trầm ngâm một lát, nói, nhưng ở tuyệt đại đa số giả thuyết ở bên trong, có hai điểm là có thể khẳng định, thứ nhất, nhân loại, tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tam giới tầm đó, khẳng định tồn tại cực kỳ mật thiết liên hệ, ba, cái thế giới lớn nhỏ, tự nhiên hoàn cảnh, hàm dưỡng lượng, khoáng vật chất cùng sinh thái liệm đều phi thường tương tự, ở thực vật liệm đỉnh thần cơ trí tuệ thánh mạng cũng đều là nhân loại hoặc là loại hình người Thái, mặc dù bề ngoài hình thù kỳ quái thú nhân, C. Ung nhân loại bình thường tầm đó, thường thường đều không có sinh sản cách ly. Như vậy tương tự, không có khả năng đơn giản dùng trùng hợp hai chữ để giải thích. Thật giống như cách xa nhau mênh mông đại dương lượng trên phiến đại lục, tại thứ đồ vật đường ven biển bên trên, phân đường xuất hiện cùng loại giống hóa đá, bởi vậy có thể suy luận ra khối trôi đi học thuyết đồng dạng, đã địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới giống tương tự độ như vậy cao. Phải chăng có thể nói rõ, tại thật lâu trước khi thời đại hồng hoang, thậm chí hồng hoang trước khi hỗn độn thời đại, tam giới vốn là nhất thể đâu. Vậy thì như trên địa cầu vốn là chỉ có một khối to lớn không gì so sánh được bản cổ đại lục, về sau, tại vỏ quả đất ở chỗ sâu trong chất chứa lực lượng cường đại xé rách cùng thôi động phía dưới, mới chậm rãi phân liệt, biến thành hôm nay 7 cái lục địa, thậm chí từng cái lục địa ở giữa phong thổ đều vô cùng giống nhau, vốn là đồng loại chậm rãi phát triển trở thành dị tộc. Tại không có hoàn toàn mới chứng cứ đi ra phản bác điều kiện tiên quyết, cá nhân ta đồng ý loại này tam giới bản làm một thể giả thuyết, ta có rất nhiều đến từ tu tiên giới bằng hữu, đương bọn hắn mặc vào trên địa cầu trang phục, hơi chút thích ứng 2 tháng, liền cùng người địa cầu không giống, thậm chí, chúng ta có thể sử dụng mấy cái cuối tuần đến 1-2 tháng thời gian, đi học hội lẫn nhau ngôn ngữ, tuyệt không có khả năng này là trùng hợp. Như vậy, ngươi cảm thấy đến tột cùng là cái gì lực lượng, đưa đến tam giới phân liệt, hoặc là nói, ngươi cảm thấy phải chăng có nào đó áp đảo tam giới phía trên lực lượng, chế tạo nhân loại, càng làm tam giới biến thành hôm nay như vậy? Vân Ngàn Hạc tiếp tục hỏi. Đây là một cái không tốt lắm trả lời vấn đề. Sở Ca suy nghĩ thật lâu, cau mày nói, cá nhân ta không quá nguyện ý tin tưởng tạo hóa cái gì, nhưng rất nhiều thượng cổ di tích ở bên trong phát hiện, hoàn toàn chính xác xác nhận tại tiền sử địa cầu, đã từng tồn tại qua một cái thậm chí mấy cái độ cao tiến hóa siêu cấp văn minh. Tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới trong truyền thuyết, cũng có cùng loại phát hiện, nghe nói, tu tiên giới viễn cổ đại năng, đã từng có được trích tinh nã nguyệt, thông thiên triệt địa thần thông, so hiện tại tu tiên giả lợi hại nhiều lắm, mà ở huyễn ma giới vô cùng lâu trước đây thật lâu, cái gọi là thần ma, cũng là có thể tự do hạ phàm đến nhân gian, vừa bãi thi triển lực lượng của bọn hắn. Kể cả thiên nhân tổ chức theo tu tiên giới linh đan rượu dược trong để lấy ra cái gọi là chiến đấu nạ nổ máy móc, không có người so với ta càng thêm tin tưởng, đây thật là một loại không thể tưởng tượng nổi siêu cấp khoa học kỹ thuật. Vì cái gì, một loại như thế mũi nhọn siêu cấp khoa học kỹ thuật, hội dùng thô giáp đơn sơ linh đan rượu dược hình thái bị phong trang khởi lai. Mà đã từng có được qua như thế sáng lạn văn minh tu tiên giới cùng huyễn ma giới, cho đến ngày nay, vậy mà nhao nhao thoái hóa đã đến phong kiến ngu muội thời trung cổ. Điều này thật sự là rất đáng được nghiên cứu vấn đề. Rất tốt, xem ra ngươi đối với cái này hai vấn đề đã có cơ bản nhận thức, nhưng lại không cần chúng ta tốn nhiều miệng lưỡi để giải thích. Vân Ngàn Hạc nói, cuối cùng một vấn đề, giả thiết, ta nói là giả thiết, nhân loại thật không phải là từ loại nào không có lông hầu tử tiến hóa mà đến, mà là bị cái nào đó thượng cổ siêu cấp văn minh sáng tạo, mà ở chúng ta lần này nhiệm vụ thăm dò ở bên trong, thật sự phát hiện chúng ta người sáng tạo, ngươi cảm thấy... Có lẽ dùng cái dạng gì thái độ mà đối đại hắn, hoặc là bọn hắn đâu. Chương 971, một cái hố. Trong tấm hình bốn người, hơn nữa Thái Thản Vương tử Lý Kiến Quốc, đều có chút khẩn trương mà nhìn xem Sở Ca. Đừng có gấp, từ từ suy nghĩ. Lý Kiến Quốc vỗ nhẹ nhẹ lấy Sở Ca bả vai, nói, bọn ta tiểu là tùy tiện tâm sự, ngồi chém gió mà thôi. Sở Ca lắc đầu, tỏ vẻ chính mình hội chăm chú đối đại vấn đề này. Bởi vì, tiêu tính toán Vân Ngàn Hạc không hỏi. Tại đạt được chiến đấu nạ nổ máy móc, không, tại đạt được thôn phệ thú về sau, hắn tiểu từng vô số lần suy nghĩ qua vấn đề này. Có lẽ, chúng ta tế bào ở chỗ sâu trong chuỗi gen ở bên trong có chút di truyền vật chất, đích thật là do thượng cổ thời đại cái nào đó siêu cấp văn minh sáng tạo hoặc là nói điều chế ra được, nhưng cái gọi là nhân loại, không chỉ có riêng là tế bào hoặc là di truyền vật chất đơn giản như vậy. Sở Ca từng chữ nói ra, chém đinh chặt sắt nói, nhân loại cùng tình tinh gen di truyền. Có 99% tương tự, nhưng đúng là còn lại 1%, quyết định chúng ta là vạn vật chi linh, là đứng thẳng tại thực vật liệm đỉnh vương giả, và là nguyên ở gen lại cao hơn gen linh hồn, mới sáng tạo ra chúng ta sáng lạn huy hoàng văn minh. Ta không biết người khác nghĩ như thế nào, dù sao, tại ta mà nói, ta cảm thấy vận mệnh là do mình mở thắc cùng sáng tạo, trừ ta bên ngoài, không có bất kỳ tồn tại đủ tư cách đương của ta người sáng tạo, ta cũng sẽ không đem vận mệnh của mình. Giao cho bất luận cái gì tự xưng là vi người sáng tạo tồn tại đi điều khiển. Đứng tại tiến hóa học góc độ, hiện nay trên địa cầu sở hữu giống, hết thể nguồn gốc từ vài tỷ năm trước nguyên thủy địa cầu nóng hổi trong hải dương, lúc ban đầu sinh ra đời nguyên thủy tế bào. Đúng là những tế bào này dần dần diễn biến thành ốc anh vũ cùng sâu ba lá, lại hóa sinh văn vật, mới dần dần phát triển ra hôm nay sinh thái vòng cùng nhân loại văn minh. Như thế nói đến, sâu ba lá cũng có thể tính toán là của chúng ta người sáng tạo một trong. Chẳng lẽ chúng ta đào móc ra sâu ba lá hóa đá, thậm chí phát hiện sống sờ sờ sâu ba lá, muốn đối với nó quỳ bái, nói gì nghe nơi sao? Nếu quả thật có như vậy một cái tự xưng là vi người sáng tạo tồn tại, xuất hiện tại trước mặt của ta đối đại hắn, không, nó thái độ, sẽ không cùng ta đối đãi sống sờ sờ sâu ba lá có cái gì khác nhau. Đương nhiên, cái này tự xưng là vi người sáng tạo tồn tại, vô cùng có khả năng có được trí tuệ, có được hỉ nộ ai ố cùng cảm thụ thống khổ năng lực, có nó tư duy logic. Có thể thử câu thông cùng lý giải, như vậy, ta đương nhiên nguyện ý như đối đãi đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới bằng hữu đồng dạng đối đãi nó, chỉ cần nó không đối với địa cầu người văn minh cấu thành nguy hại, mọi người có thể trở thành bằng hữu. Nếu không đâu rồi, nếu như nó đối với trước mắt địa cầu văn minh trạng thái, cấu thành uy hiếp đâu? Vân Ngàn Hạc có chút hăng hái hỏi. Nếu không, ta chỉ có thể vì sinh tồn quyền lợi, cùng nó chiến đấu đến cùng. Sở Ca nhún vai nói. Chiến đấu, ngươi xác định chúng ta đánh thắng được nó. Đánh thắng được chúng ta người sáng tạo sao? Vân Ngàn Hạc truy vấn. Đánh không đánh thắng được. Đánh trước đánh xem mà. Sở Ca nghĩ nghĩ, nói, đánh không lại nói sau quá. Cái này có chút chơi xỏ lá đáp án, mọi người nao nao, nhịn không được cười lên. Thế là, bọn hắn còn tưởng rằng Sở Ca hội một đường rong rạc đến cùng đấy. Được rồi, xem ra tâm lý của ngươi tố chất cũng không tệ lắm, cũng thế, có thể ở ngắn ngủn 2 năm nội tu luyện tới ngươi cái này đẳng cấp, nghĩ như thế nào? Đều hẳn là cái thần kinh so đùi còn thô quái thai, tự nhiên sẽ không bị chính là người sáng tạo hư danh hù sợ. Vân Ngàn Hạc cười nói, như vậy, chúng ta có thể yên tâm đem lần này thăm dò nhiệm vụ nội dung nói cho ngươi biết rồi. Hiện tại, chúng ta dưới chân cái này phiến được xưng Côn Luân Châu Đại Lục, lại được người xưng là thần bí khó lường Atlantis Đại Lục, là ở hai ách kỷ nguyên khối vận động ở bên trong, vừa mới từ đáy biển hiện lên Đại Lục mới, tại ngắn ngủn vài chục năm nội, nó liền từ một mảnh hoang vu đất cằn sỏi đá, biến thành hiện tại sinh cơ giạt rào thế ngoại đảo nguyên. Liên minh địa cầu tất cả thế lực lớn cùng toàn cầu nổi danh nhà khoa học, thậm chí nghĩ làm tình tưởng trong lúc này huyền bí, mà chúng ta càng là nghiên cứu, lại càng là phát hiện nguyên một đám không thể tưởng tượng nổi, tự mâu thuẫn bí ẩn, không chút nào khoa trương nói, xuất hiện tại Côn Luân Châu hết thảy, đủ để đả đảo cổ sinh vật học giới hết thảy kết luận. Vậy là tốt rồi, như Côn Luân Châu hết thảy cũng không phải là tự nhiên tạo ra, mà là nhận lấy rất mạnh con người làm ra can thiệp dấu vết. Nếu như nói, nhân loại cùng cả cái địa cầu sinh thái vòng đều là nào đó tiền sử siêu cấp văn minh tạo vật, như vậy, bọn hắn miêu tả địa cầu lưu lại chứng cứ, tại Côn Luân Châu biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Tại đây, quả thực như là một tòa phòng thí nghiệm, tiền sử siêu cấp văn minh người sáng tạo nhóm, là trước tại đây tòa trong phòng thí nghiệm, đối với than cơ trí tuệ tánh mạng hoàn mỹ hình thái, đã tiến hành đủ loại thí nghiệm, tích lũy đại lượng số liệu cùng kinh nghiệm về sau, lại đưa bọn chúng thí nghiệm thành quả hướng toàn cầu khuyết tán, lại đem cái này tòa phòng thí nghiệm chỉnh thể chìm vào đáy biển, vĩnh viễn phong ấn ẩn giấu ở chỗ này bí mật. Nói ví dụ, chúng ta từng tại Côn Luân Châu một mảnh nham chất đứt gãy ở bên trong, phát hiện một đám cọp răng kiếm cùng tấn mãnh long hóa đá. Hơi có cổ sinh vật học thưởng thức người đều nên biết, cọp răng kiếm cùng tấn mãnh long căn bản không phải một cái niên đại sinh vật, cọp răng kiếm sinh trưởng tại 300 vạn năm đến 1.5 vạn năm trước đổi mới thế cùng hoàn toàn mới thế, đã từng cùng chúng ta tiến hóa bên trong tổ tiên cùng một chỗ, vượt qua mấy trăm vạn năm giúp nhau chém giết tuế nguyệt. Mà tấn mãnh long thì là sinh hoạt tại 8.000 vạn năm đến 7.300 vạn năm trước kỷ phân trắng màn cuối. Đương cuối cùng một đầu tấn mãnh long đã chết tại Vẫn Thạch Thiên Hàng tạo thành toàn cầu thai biến lúc, đừng nói cọp răng kiếm, mặc dù là cọp răng kiếm tổ tiên, cũng chỉ là có giúp ở bùn dưới đất trong huyệt lạnh run mỏ nhọn thú con, đây là cổ sinh vật học công nhận chân lý. Thế nhưng mà, tại Côn Luân Châu nham chất đứt gãy ở bên trong, như vậy chân lý lại bị đánh vỡ, bởi vì nơi này cọp răng kiếm cùng tấn mãnh long hóa đá, là dây dưa cùng một chỗ, lẫn nhau răng nanh cùng móng vuốt sắc bén, đều thật sâu đâm vào đối phương trong cơ thể. Như là dây dưa cùng cắn xé cùng một chỗ, đồng quy vu tận đồng dạng. Mà nhà khoa học phân tích nham chất đứt gãy cùng hóa đá thời gian, phát hiện bọn hắn dĩ nhiên là tại ước chừng 5.000 vạn năm trước hình thành, thật sự là quá kỳ quái, cái này không phải là tấn mãnh long, cũng không phải là cọp răng kiếm sinh tồn thời gian. Ngoại trừ nhân công can thiệp bên ngoài, chúng ta không cách nào được ra thứ hai có thể giải thích kết luận. Cùng loại tình huống, còn có rất nhiều, ví dụ như chúng ta tại Côn Luân Châu một chỗ, đã từng phát hiện đại lượng siêu khổng lồ côn trùng cùng tiết chi loại hóa đá, thậm chí cơ thể sống, thân dài vượt qua 2m cự chuồn chuồn, vượt qua 10m siêu cấp con rết, so tải trọng xe tải lốp xe càng khổng lồ cũng cường tráng hơn chi chu. Trên lý luận, những khổng lồ này côn trùng cùng tiết chi loại đều hẳn là dưỡng khí cực kỳ nồng đậm thượng cổ thời đại chỉ mới có đích sinh vật, nhưng bọn hắn tồn tại ở Côn Luân Châu thời gian lại theo trên triệu năm trước đến hơn 8.000 vạn năm trước, đến 53.000 vạn năm trước, đến mấy trăm vạn năm trước, thậm chí hiện tại cũng sống sờ sờ tồn tại ở ta và người chung quanh. Sở Ca nghĩ đến Côn Luân bên ngoài trụ sở, những siêu khổng lồ kia dạ thú, nhẹ gật đầu. Chúng ta nghiên cứu những côn trùng này cùng tiết chi loại hóa đá kết cấu, phát hiện tại tương tự bề ngoài phía dưới, là hoàn toàn bất đồng sinh lý kết cấu, có chút kết cấu rắc rối phức tạp đến cực điểm, là tự nhiên tiến hóa căn bản không có khả năng tạo ra, thật giống như, sinh vật dù thế nào tiến hóa, đều khó có khả năng tiến hóa ra cùng loại xa luân khí quan. Trừ phi, là nắm giữ tiên tiến gen kỹ thuật trí tuệ tánh mạng, chuyên môn tiến hành điều chế. Vân Ngàn Hạc tiếp tục nói, chúng ta vẫn còn một ít sâu không thấy đáy cự đại trong sân cốc, phát hiện xếp đặt tự động đống lớn quái thú hài cốt, không sai, tự là giống như quái thú chi vương, thâm nguyên cự thú, hồng liên chi chủ như vậy quái thú. Hàng trăm hàng ngàn đầu quái thú hài cốt, đều chồng chất cùng một chỗ, rất nhiều hài cốt thượng diện, còn có các loại đường ống cùng dây cắp quấn quanh, tuy nhiên trải qua trăm triệu năm thời gian cùng nước biển ăn mòn, đường ống dây cắp cùng hài cốt đều dung hợp đã đến cùng một chỗ, nhưng thông qua vật chất kiểm tra đo lường, vẫn có thể phân tích ra cả hai nơi phát ra cũng không giống nhau. Nói cách khác, cái gọi là quái thú phân mộ, vô cùng có khả năng là một tòa phi thường cổ xưa sinh hóa điều chế nhà xưởng, làm cho hôm nay mọi người sợ quái thú, vô cùng có khả năng, thật sự đến từ hồng hoang. Trừ lần đó ra, chúng ta còn phát hiện đại lượng tiền sử làng xóm di tích. Cái kia như là tiền sử trí tuệ tánh mạng thành thị, nhưng tuyệt đại bộ phận di tích đều bị nước biển ăn mòn, lại bị khuẩn thảm cùng thực vật bao trùm, thoáng đụng vào tiêu hóa thành bột phấn, đã mất đi nghiên cứu giá trị. Huống chi, tiền sử trí tuệ tánh mạng hình thái, vô cùng có khả năng cùng chúng ta cũng không giống nhau, cho dù là bọn họ thành thị nguyên thức nguyên dạng xuất hiện tại trước mặt chúng ta đều rất khó làm hiểu từng tòa kiến trúc công dụng cùng ý nghĩa. Bất quá, nhưng cũng không phải này ta hôm nay muốn giảng trọng điểm, ta muốn giảng chính là, cái này. Vân Ngàn Hạc hướng Lý Kiến Quốc làm thủ hiệu. Lý Kiến Quốc phủi tay, 360 độ vờn quanh hình cung trên màn hình, lập tức xuất hiện một bộ mới hình ảnh. Hình ảnh là không trung quan sát đại địa. Trên mặt đất, có một cái hố. Chương 972, động huyệt bên ngoài. Cái kia giống như là một chỉ tối như mực con mắt, theo đại địa trong cái khe mở ra, trận tròn đã đến cực hạn, nháy mắt cũng không nháy mắt địa dừng ở bầu trời. Cân nhắc đến màn ảnh quay chụp độ cao, cùng chung quanh núi non sông ngòi đối lập, cái này động nhỏ to đến kinh người, đường kính ít nhất tại 10 km đã ngoài. Sở ca chưa bao giờ biết rõ, tự nhiên trong hoàn cảnh, có thể hình thành lớn như vậy động rộng rãi. Không, không phải tự nhiên hình thành, vì vậy động đất biên giới thật sự quá hoàn mỹ, giống như là một cái vòng tròn quy vẽ ra đến, 100% chính xác hình tròn. Vỏ quả đất vận động không có khả năng xé mở như vậy nước ra. Chỉ có hố thiên thạch mới có thể hiện ra như vậy hoàn mỹ hình tròn. Nhưng lại phải là thiên thạch thẳng từ trên xuống dưới, cùng mặt đất hiện lên 90 độ trùng kích, mới có thể làm được. Vấn đề là, có thể xông tới ra đường kính tại 10 km đã ngoài, sâu không thấy đáy động đất, cái này khỏa thiên thạch thể tích đến tuột cùng nên có bao nhiêu, trùng kích lực đến cỡ nào kinh người ạ. Quả thực so năm đó hủy diệt khủng long thiên thạch, cũng phải lớn hơn bên trên gấp bội, có thể phá hủy toàn bộ sinh thái hệ thống. Nếu như không phải thiên thạch, cái này động lại là làm sao tới, Vân Thiên Hạc tại sao phải cho chính mình xem như vậy một cái hố đâu. Mang theo đầy bụng hồ nghi, Sở Ca ánh mắt kiên nhẫn đi theo màn ảnh, không ngừng gần hơn cùng phóng đại, dần dần nhìn rõ ràng động đất bốn phía tình huống. Vờn quanh động đất, là một mảnh quy mô tại trăm dặm tả hữu, xanh um tươi tốt rừng cây. Theo đám mây quan sát, bề ngoài giống như còn rất bình thường. Nhưng theo màn ảnh gần hơn, Sở Ca lại phát hiện, trong lúc này sinh trưởng thực vật, thật sự không quá giống là địa cầu bên trên xứng đáng bộ dạng. Hắn đã không thấy được trên địa cầu thông thường tung bách cùng sam thụ, cũng không có gặp mai lan trúc cúc. Trái lại, tại đây sinh trưởng, đều là đủ mọi màu sắc, dương nhanh múa vớt, coi như dị tinh thực vật giống như thứ đồ vật. Có chút thực vật toàn thân huyết hồng, theo trên ngọn cây rủ xuống xuống, đều là óng ánh sáng long lanh hồng bảo thạch. Có chút thực vật có được đường kính vượt qua 3-5 m lá cây biên giới còn dị thường sắc bén. Đương cực lớn côn trùng hoặc là chim bay trải qua lúc, lá cây tiểu lại đột nhiên cuốn lại, ý đồ đem chim bay cùng cự trùng bao vây lại, mà bay điểu cùng cự trùng mãnh liệt dãy rủa, thậm chí sẽ bị sắc bén lá cây biên giới cắt rơi đầu. Còn có chút thực vật toàn thân dài khắp một trương co rụt lại nhọn, đương giã thú trải qua bên cạnh lúc, theo nhọn ở bên trong lại đột nhiên bắn ra từng đạo tính ăn mòn dịch axit, một khi chúng mục tiêu, kiến huyết phong hầu, giã thú lập tức ngã xuống đất mà chết, ngay sau đó, đã bị lòng đất chui đi ra thực vật rễ cây quấn quanh, một chút hút sạch sẽ, liền xương cốt bột phấn đều không buông tha. Tại đây thực vật, tính công kích hảo cường. Sở ca thậm chí không xác định, bọn hắn đến tột cùng còn có tính không thực vật. Đương nhiên, có thể ở tính công kích mạnh như vậy trong rừng sinh tồn, tại đây động vật cũng có chính mình bảo vệ tánh mạng tuyệt chiêu. Theo màn ảnh chuyển rời, Sở ca chứng kiến một đầu sáu đầu cánh tay, toàn thân bộ lông ánh vàng rực rỡ viên hầu, ý đồ đi ngắt lấy trên một cây đại thụ trái cây. Cái này khỏa đại thụ bản thân thường thường không có gì lạ, nhưng trái cây bốn phía lại dài khắp mũi tên giống như gai nhọn hoắt. Cảm ứng được người xâm nhập, nhánh cây chập chờn, những gai nhọn hoắt này lập tức bị rất nhanh kích xạ đi ra, phảng phất giống như vạn tên cùng bắn, tên lạc như mưa. Mà ngay cả tiến vào thủy tinh cung bế quan tu luyện trước khi Sở ca, đều rất khó nói mình có thể lông tóc không tổn hao gì, tránh thoát rậm rạp chẳng chỉ sở hữu gai nhọn hoắt. Nhưng cái này đầu sáu đầu cánh tay tóc vàng viên hầu, nhưng lại trên nhảy dưới tránh, đang chuyển chuyển rời, kéo ra từng đạo mơ hồ tàn ảnh, dùng không thể tưởng tượng nổi tư thái cùng tốc độ, theo gai nhọn hoắt khe hở gian chui đi vào, cuối cùng nhất nhảy đến trên ngọn cây, dùng cái đuôi cuốn đi một miếng trái cây. Tại đợt thứ hai gai nhọn hoắt đả kích còn chưa tới đến trước khi, tiểu tránh đến rừng cây ở chỗ sâu trong. Rừng cây ở chỗ sâu trong, một đóa dính đầy chất nhầy, sinh trưởng lấy cải răng lược gai ngược hoa ăn thịt người, đồng nhiên mở ra miệng lớn dính máu, muốn đem sáu đầu cánh tay tóc vàng viên hầu một ngụm nuốt xuống. Tóc vàng viên hầu lại như là đã sớm ngờ tới chiêu thức ấy, ôm cái đầu một cái phiên cuộn, giống như là còn quay quay tròn loạn chuyển, lại bị nó trốn được hoa ăn thịt người đằng sau. Hoa ăn thịt người mở ra cánh hoa, vừa vận hành động tự nhiên tâm chán, chặn bị hái đi trái cây đại thụ, gió táp mưa rào giống như phẫn nộ gai nhọn hoắt công kích. Hoa ăn thịt người bị đâm được thiên sang bách khổng, cánh hoa rồn rập chập chờn, nhụy hoa ở chỗ sâu trong, phun ra một đạo dịch axit, ở giữa gai nhọn hoắt đại thụ thân cây. Thân cây suy suy toát ra khói trắng, gai nhọn hoắt đại thụ ngọn cây sàn sạt rung động, tựa hồ tại liều mạng hướng hoa ăn thịt người giải thích cái gì, lại nhìn đầu kia tóc vàng viên hầu, đã không biết chạy thục mạng đi nơi nào. Kinh tâm động phách một màn, thấy Sở Ca xem thế là đủ rồi, tại đây động thực vật thật sự thật lợi hại, quả thực tất cả, một khỏa khỏa đều có được không kém cõi thử tộc bao nhiêu trí tuệ, khoảng cách yêu khái niệm, cũng chỉ thiếu kém một đường. Sáu tay kim viên, cái này phiến trong rừng rào hoạt nhất sinh vật một trong, thuận tiện nói một câu, địa cầu sinh vật tiến hóa sử ở bên trong, cơ hồ sở hữu động vật có vú đều là bốn đầu tứ chi, rất ít xuất hiện sáu đầu tứ chi, huống chi sáu tay kim viên ra sáu đầu cánh tay, còn có hai cái đùi, cái kia chính là tám đầu tứ chi rồi. Vân Thiên Hạc nói, tám đầu tứ chi cùng lốp xe giống như khí quan đồng dạng, đều là tự nhiên trong hoàn cảnh không có khả năng tự động tiến hóa đi ra sinh lý đặc thù, cho nên, chúng ta rất hoài nghi sáu tay kim viên cũng là tiền sử văn minh sinh hóa trong phòng thí nghiệm kết quả, là nhân tạo sinh vật. Trên thực tế, cái này động đất chung quanh khắp rừng rậm, cùng với trong rừng rậm động thực vật cùng cả cái sinh thái hệ thống, đều tràn đầy mãnh liệt nhân tạo dấu vết. Chúng ta nghiên cứu qua những này động thực vật tế bào, phát hiện bọn hắn chuỗi gen trải qua phi thường tinh tế cắt quần áo cùng liều thiếp, giống như là đem mấy chục loại thậm chí trên trăm chồng chọn cầu sinh vật gen liều tiến tới cùng một chỗ những địa cầu này sinh vật, thậm chí là kéo dài qua trăm triệu năm, đến từ hai cái hoàn toàn bất đồng đích niên đại, ví dụ như bá vương long cùng mãnh mã tượng, lại giống như khổng lồ chi chu cùng viên hầu. Chúng ta thậm chí tại thực vật trong cơ thể, kiểm tra đo lường đã đến động vật tế bào, lại đang động vật trong cơ thể, kiểm tra đo lường đã đến thực vật tế bào. Vâng, ta biết do ngươi muốn nói cái gì, động vật tế bào cùng thực vật tế bào khác biệt là rất lớn, một cái có được thành tế bào, một cái lại không có, đây là liền học sinh tiểu học cũng biết thưởng thức. Nhưng ở những kỳ lạ quý hiếm này cổ quái sinh vật trong cơ thể, động thực vật tế bào tiểu là không chê vào đâu được địa khảm nạm đã đến cùng một chỗ, trên địa cầu đỉnh cao nhất nhà sinh vật học, cũng trăm mối vẫn không có cách giải, càng không cách nào phân tích cùng phục chế cái này kỹ thuật. Toàn bộ động đất chung quanh, phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đều tràn đầy kỳ diệu tánh mạng từ trường, có thể tẩm bổ bên trong vạn vật, làm thiên địa sinh cơ dạt dào. Mặt khác, bên trong vô cùng nhiều sinh vật trong lúc vô tình đi ra phương viên mấy trăm dặm phạm vi, đi vào ngoại giới, bọn hắn chuỗi gen đều sẽ phải chịu quấy nhiễu, vốn là chặt chẽ quấn quanh động thực vật tế bào đều sụp đổ, quả thực như là đã bị bức xạ hạt nhân đồng dạng, nhẹ thì hể vải không phân chấn, gầy yếu không chịu nổi, nặng thì chết bất đắc kỳ tử mà vong, hóa thành một bãi nước mủ, chỉ có số rất ít từ bên trong đi tới sinh vật hội ngoại lệ. Sở Ca gật gật đầu, nói, như vậy, cái này trong động đến tột cùng là cái gì? Cánh rừng rậm này tuy nhiên kỳ quái, nhưng còn không có kỳ quái đến có thể làm cho năm vị chiến bảng bài danh top 30 thậm chí top 10 tuyệt thế cao thủ, hơn nữa chính mình cái gần đây quật khởi, phong lưu tiêu sái, ngọc thụ lâm phong đương hồng tạc gà con liên thủ đi thăm dò trình độ. Cho nên, Sở Ca tin tưởng chính thức cổ quái nhất định chất chứa tại trong động đất. Nói không chừng, đúng là trong động đất cổ quái, mới sáng tạo ra huyệt động bốn phía tánh mạng từ trường cùng yêu dị rừng nhiệt đới. Màn ảnh tiếp tục hạ thấp, hình ảnh dần dần chìm vào trong động đất. Càng đến gần động đất, càng có thể cảm giác được nó khổng lồ. Đây quả thực không phải một cái hố, mà là một ngụm màu đen hồ nước. Không, quả thực là một mảnh màu đen hải dương. Sở Ca cảm giác màn ảnh như là lâm vào vùng lầy, bốn phía một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, gần gần xa xa lại truyền đến từng đạo đồng bền mịt mù ánh sáng nhạt, như là vô số phiên phiên nhảy múa hồ điệp. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, đó là một miếng miếng tia chớp tinh thạch, khảm nạm lấy trên vách động, hợp thành huyền ảo phiến phước, tinh xảo tuyệt luân đồ án. Sở Ca theo chưa thấy qua như vậy đồ án. Cùng địa cầu ngôn ngữ, tu tiên phù lục còn có ma pháp phù văn hoàn toàn bất đồng, hoặc như là ẩn chứa ba người tinh hoa, là địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ngôn ngữ tổ tiên. Từng cái đồ án đều giống như nung đỏ bàn ủi nặng như in lại nhập hắn não vực, tại trong đầu của hắn nhấc lên sóng to gió lớn, phát ra cuồn cuộn lôi âm. Ngay sau đó, hình ảnh dồn dập lay động, theo bốn hẻo lánh nổi lên đủ mọi màu sắc hào quang, như là từng đoàn yêu dị mà mãnh liệt hỏa diễm, lập tức đem hình ảnh đốt cái tinh quang. Ngoại trừ hắc ám, Sở Ca cái gì đều nhìn không tới, phảng phất động đất nối thẳng mấy vạn mét sâu ránh biển chỗ sâu nhất. Hết cách rồi, huyệt động ở bên trong quấy nhiêu quá nghiêm trọng, chúng ta trinh sát không người máy bị kích động linh khí thiêu hủy rồi. Vân Thiên Hạc giải thích nói, muốn nhìn trộm huyệt động toàn cảnh, chỉ có thể do tu vi tinh thâm, đủ để ngăn cản cuồng bạo linh khí kích động siêu giác giả, tự mình đi vào thăm dò. Chương 973, Động chung thế giới. Sở Ca nhìn xem màu đen màn hình, sững sờ trong chốc lát, nói, có người đi vào sao, huyệt động phía dưới là cái gì? Đương nhiên, chẳng những có người đi vào, nhưng lại có người đi ra qua. Vân Thiên Hạc bề ngoài giống như nói một câu chính xác nói nhảm, nói tiếp, huyệt động phía dưới, là một cái thế giới khác. Sở Ca nao nao, một cái thế giới khác. Có ý tứ gì? Cái huyệt động này chiều sâu vượt qua 1 km, hơn nữa bên trong khói đen tràn ngập, linh khí quấy nhiều thập phần mãnh liệt, rất nhiều công nghệ cao trang bị đều không thể sử dụng, mà ngay cả giác tỉnh giả sức chiến đấu đều hội chịu ảnh hưởng, có thể nói hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, cũng may thành động tương đối bóng loáng, lại là thẳng từ trên xuống dưới, quả thực như là một ngụm nhân tạo cái giếng, chỉ cần dây thừng đủ chắc chắn, có thể một đường rủ xuống xuống dưới. Vân Thiên Hạc nói, ta đã từng tiến vào huyệt động thăm dò đếm rõ số lượng lần, tại khói đen trong xuyên việt, giống như là tại trong địa ngục ghé qua, sẽ cho người thời gian cùng không gian vô hạn, phảng phất bị rủ xuống tại vĩnh hằng ở giữa cảm giác. Nhưng chỉ cần hướng phía dưới rủ xuống sâu vượt qua 1 km, trước mắt sẽ rộng mở trong sáng, dĩ nhiên là có khác động thiên, đi vào một mảnh trời xanh mây trắng, mặt trời đỏ dâng lên mỹ diệu tân thế giới. Sở Ca nghe đến đó, thật sự nhịn không được, ngắt lời nói, đợi một chút, Vân tiền bối, ngài là nói. Theo trên mặt đất huyệt động, xâm nhập lòng đất vượt qua 1 km về sau, vậy mà lại đây đến một mảnh trời xanh mây trắng thế giới, còn có thể chứng kiến mặt trời. Ta biết rõ, lời nói này nghĩ như thế nào đều phi thường kỳ quái, mặc dù dưới mặt đất tầng nham thạch trong thật sự tồn tại một cái khác phiến rộng lớn không gian, tựa hồ cũng không có khả năng có được trời xanh mây trắng mặt trời đỏ vật như vậy. Vân Thiên Hạc nói, nhưng đây là chúng ta sở hữu thăm dò đội viên tận mắt nhìn thấy, dùng cảnh giới của chúng ta cùng ý chí, có lẽ không đến mức bị ảo giác mê hoặc, càng không khả năng bị khúc chiết không gian lừa gạt. Cái huyệt động này đích thật là thẳng tắp đi thông địa tâm, nhưng lòng đất cũng hoàn toàn chính xác tồn tại một cái thế giới khác, chúng ta chứng kiến thiên địa cùng nhật nguyệt, cũng không phải là trên địa cầu thiên địa cùng nhật nguyệt. Người có thể đơn giản lý giải thành, tại Côn Luân Châu lòng đất, có một đầu cực lớn mà ổn định khe hở không gian, cái này khổng lồ huyệt động, tự là một cái tinh tế chi môn, thông qua tại đây, chúng ta có thể đến địa cầu bên ngoài một chỗ nước ngoài, đương nhiên là cùng địa cầu phi thường tương tự chính là nước ngoài, một khỏa mới địa ngoại hành tinh. Cái gì? Sở Ca trừng to mắt, nói, chẳng lẽ là tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới? Côn Luân Châu lòng đất, thậm chí có một tòa tinh môn, có thể nối thẳng tu tiên giới hoặc là huyễn ma giới. Như thế một kiện mới lạ sự tình, hơn nữa, cũng vô cùng có khả năng ảnh hưởng đến tam giới tương lai. Chắc không được phi thường hiệp hội muốn triệu tập toàn cầu chiến bảng bài danh top 10 cao thủ đến xử lý, đây thật là sống còn, muốn chết sự tình. Không phải tu tiên giới cùng huyễn ma giới, nhưng hoàn toàn chính xác có thể đi thông cái này lưỡng cái thế giới. Vân Thiên Hạc nói, mới vừa nói mới địa ngoại hành tinh, chỉ sợ không quá chính xác, Côn Luân Châu cự động ở chỗ sâu trong, càng giống là địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới giao hội điểm. Một chỗ có thể liên thông 3 cái thế giới ngã 3 đường thật giống như người tại mặt bằng bên trên họa 3 bộ phận trọng điệp tròn, 3 cái tròn hoàn toàn trọng điệp bóng mở khu vực. Ngã 3 đường. Sở Ca lâm vào trầm tư, nếu như, không phải tu tiên giới lời nói, các ngươi làm sao biết, cái này ngã 3 đường có thể nối thẳng tu tiên giới đâu. Bởi vì, ta chính là thông qua cái này đầu ngã 3 đường, mới xuyên việt về đến địa cầu. Giang Ly giải thích. Sở Ca kinh ngạc, ai? Tại tu tiên giới cũng có như vậy một ngụm cự động tồn tại, cự động chung quanh đồng dạng lượn lờ mê muội sương mù, kích động lấy kỳ diệu tánh mạng từ trường, bên trong sinh trưởng lấy các loại tuyệt thế hung thú cùng hình thù kỳ quái thực vật, là nhất đẳng đại hung chi địa, được xưng bãi đất hoang vắng. Tu La Kiếm Giang Ly giải thích, tu tiên giới cố lao tương truyền, bãi đất hoang vắng là ngày xưa thần ma kịch chiến địa phương, đồng thời nhận lấy thần ma song phương nguyên rủa, lại chôn giấu vô số thái cổ đại năng di hài cùng kịch chiến lưu lại pháp bảo. Trăm ngàn năm qua, vô số tu tiên giả xâm nhập bãi đất hoang vắng, muốn đạt được thái cổ đại năng truyền thừa, hoặc là lục tìm bên trong bảo vật, nhưng 89 phần 10 đều vừa đi không hồi, hài cốt không còn, hoặc là bị bãi đất hoang vắng chung quanh dị thú cùng yêu vật trọng thương, kéo lấy chân cụt tay đứt, máu tươi đầm địa địa sát vũ mà về. Ta tại tu tiên giới ẩn nút nhiều năm, vì tận khả năng nhiều thu hoạch tu tiên giới tình báo, làm việc không khỏi cực đoan, không thể không bộc lộ tài năng, tại kết giao phần đông hảo hữu đồng thời, cũng kết xuống rất nhiều cựu địch. Rốt cục trời Nam biển Bắc vượt qua 100 tên tà tu tụ họp lại, thừa dịp ta tại Bách Hoang truy đuổi một đầu dị thú lúc, đối với ta triển khai đuổi giết. Ta tại tà tu bao vây chặn đánh phía dưới cướp đường chạy như điên, ỷ vào một ngụm tu la kiếm, cùng giết 10 vạn dặm, bỏ chạy đến bãi đất hoang vắng phụ cận lúc, đã lâm vào giếng dầu đèn khô, bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Là dùng, tuy nhiên ngay lúc đó ta, đã nghe rất nhiều tu tiên giả đều nhắc tới qua bãi đất hoang vắng khủng bố, cũng chỉ có thể là ngựa chết thì trước mắt thấy ngựa sống thì chọn. Mạo hiểm xâm nhập bãi đất hoang vắng, đi liều một con đường sống. Không nghĩ tới, ta tại bãi đất hoang vắng trong đánh bậy đánh bạn, thật sự phát hiện một ít thái cổ đại năng lưu lại di tích, lại ngã xuống trong động đất, bị khói đen lôi cuốn, không biết như thế nào liền đi tới động trung thế giới. Lúc ấy, có mấy chục tên tà tu đi theo ta, cùng nhau tiến vào bãi đất hoang vắng, trong đó tuyệt đại đa số người đều đã chết tại bãi đất hoang vắng bây giờ, hoặc là thái cổ đại năng trong cấm chế, nhưng như cũ có mấy cái cùng hung cực ác ngon nhân, đuổi sát ta không phóng. Đang lúc ta cho rằng chạy trời không khỏi nắng lúc, lại trong động thế giới gặp Lý Linh cùng Vân Lão xuất linh thăm dò đội, là bọn hắn đánh bại cũng bắt được những tà tu kia, mới đem ta cứu được đi ra, mà ta xuyên việt động chung thế giới, lại chui qua thứ hai huyệt động, mới trở lại trên địa cầu. Cho nên, chúng ta bây giờ biết rõ, động chung thế giới là một chỗ ngã ba đường, nó hai bên phân biệt tính cả lấy trên địa cầu Côn Luân Châu, cùng với tu tiên giới bãi đất hoang vắng. Sở Ca nghe được sững sờ sững sờ. Không nghĩ tới, Tu La kiếm Giang Ly trở về, còn có như vậy kinh tâm động phách câu chuyện. Cái kia huyễn ma giới đâu? Sở Ca tiếp tục hỏi, các ngươi làm sao biết, động chung thế giới có thể nối thẳng huyễn ma giới? Bởi vì, chúng ta đã từng trong động thế giới phát hiện qua rất nhiều huyễn ma giới chỉ mới có đích ma pháp sinh vật. Vân Thiên Hạc giải thích nói, thậm chí có chút ít huyễn ma giới sinh vật có trí khôn, như xài lang nhân, tinh linh còn có ải nhân, đều là thông qua động chung thế giới đi vào địa cầu. Căn cứ chúng ta về sau cùng những trí tuệ này tánh mạng trao đổi, phát hiện bọn họ đều là bởi vì đủ loại nguyên nhân, đi huyễn ma giới một cái được xưng tận thế sơn mạch, nguyên rủa chi huyên địa phương, lại nhảy vào nguyên rủa chi huyên trung ương ác ma chi nhãn, mới tiến vào động chung thế giới. Đúng rồi, cái này ác ma chi nhãn, chính là một cái đường kính vượt qua 10 km, sâu không thấy đáy huyệt động, cùng địa cầu còn có tu tiên giới huyệt động giống như lúc. Ba cái bất đồng thế giới, nhưng lại có ba cái cơ hồ đồng dạng huyệt động. Ba cái huyệt động tất cả đều đi thông động chung thế giới, cái này tự nhiên không phải trùng hợp có thể giải thích. Chẳng lẽ, nơi này là một chỗ nhân tạo phương tiện? Sở Ca nghĩ nghĩ, cùng loại truyền tống trận các loại. Có khả năng này. Vân Thiên Hạc gật đầu nói, tam giới tầm đó tuyệt đại đa số khe hở không gian, đều là bất quy tắc hơn nữa không ổn định. Tuy nhiên đơn thương độc mã là có thể xuyên qua qua, nhưng nếu như là thành xây dựng chế độ đại quân, hoặc là thâm nguyên cử thú, hồng liên chi chủ cái loại này hình thể quái thú, hay hoặc là siêu khổng lồ phương tiện, sẽ rất khó thông qua bình thường không gian liệt phùng đến truyền tống nếu như truyền tống đến một nửa, không gian liệt phùng đóng cửa hoặc là vặn vẹo lời nói. Đem đại quân phân cách thành hai nửa còn là chuyện nhỏ, vạn nhất đem quái thú hoặc là khổng lồ phương tiện đều cắt thành hai nửa, thật sự tiểu quá không xong rồi. Cho nên, chúng ta tin tưởng, nếu như tại trăm triệu năm trước khi, địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới đều có được một cái cộng đồng người sáng tạo, cái này độ cao phát đạt văn minh nhất định chuẩn bị thành lập vĩnh cửu vững chắc không gian truyền tống phương tiện năng lực, mà Côn Luân Châu, bãi đất hoang vắng, nguyên rủa chi huyên ba cái điểm, tự là một tòa thái cổ siêu cấp văn minh kiến thiết siêu khổng lồ không gian truyền tống phương tiện. Thông qua như vậy truyền tống phương tiện, tiến hành siêu đại thể lượng vật tư cùng nhân viên trao đổi, thái cổ siêu cấp văn minh mới có thể có hiệu đối với tam giới áp dụng thống trị cùng cải tạo. Nếu không như thế, căn cứ chúng ta trước mấy lần thăm dò kết quả đến phân tích, chúng ta cho rằng động chung thế giới bản thân tiểu là một tòa siêu đại quy mô phòng thí nghiệm cùng văn minh làng xóm, cũng có thể nói là một tòa thái cổ khoa học thành, đã từng có rất nhiều thái cổ người cư ở chỗ này, kiến thiết bọn hắn không thể tưởng tượng nổi sáng chói văn minh. Sở Ca trầm tư nói, vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ các ngươi trong động thế giới, phát hiện đại lượng thái cổ di tích? So di tích rất tốt. Vân Thiên Hạc ánh mắt đống nhiên có chút cứng lại, phảng phất lâm vào không thể tưởng tượng nổi nhớ lại. Chúng ta trực tiếp thấy được một tòa sống sờ sờ thái cổ thành thị. Chương 974, động chung chi động. Sống sờ sờ thái cổ thành thị. Sở Ca khó có thể lý giải, đây là ý gì? Ngài là nói một tòa bảo tồn phi thường hoàn hảo, có thể nhìn rõ ràng toàn cảnh thái cổ thành thị. Không, sống sờ sờ tiểu là mặt chữ bên trên ý tứ, tiểu là một tòa phảng phất như cũ ở vào vận hành trạng thái, sinh hoạt vô số cư dân thành thị. Vân Thiên Hạc thở dài nói, ta biết rõ ngươi sẽ không tin tưởng, trên thực tế lần thứ nhất nhìn thấy tòa thành thị này khảo sát các đội viên, cũng đều không có biện pháp tin tưởng xuất hiện tại hết thảy trước mắt, trực giác của chúng ta phán đoán tự là, chính mình bị đại quy mô tinh thần công kích, thế cho nên sinh ra quần thể tính động kinh hiện tượng. Hay hoặc là, đây là nào đó cỡ lớn quang học ảo giác, cùng loại ảo ảnh. Vấn đề là, vô luận chúng ta như thế nào kiểm tra đo lường tự đầu góc của ta, cũng ý đồ dùng các loại dụng cụ đi dò xét thái cổ thành thị năng lượng chấn động, nó như cũ xúc đứng ở đó ở bên trong, như là một tòa thủy tinh lũy thế mà thành, vàng son lộng lẫy, phóng ánh sáng long lanh, vô cùng sáng lạn cùng phồn vinh tòa thành. Ách! Sở Ca nhịn không được ngắt lời nói, Vân tiền bối, các ngươi như thế nào xác định nó là sống sờ sờ đây này? Ý của ta là, thật giống như sa hoa san hô, kỳ thật cũng là một loại tử vật, có lẽ tòa thành thị này chỉ là bề ngoài sáng lạn, trên thực tế sớm đã giống tuyết, chất đầy phủ đầy bụi trăm triệu năm hải cốt. Cái này là bất khả tư nghị nhất địa phương. Vân Thiên Hạc trên mặt hiện ra khó có thể hình dung sáng giỏi, nghiêm trang nói, chúng ta tại trong tòa thành thị này, phát hiện còn sống cư dân, còn sống thái cổ người. Sở Ca lại càng hoảng sợ. Hẳn là, Vân Thiên Hạc nói, chúng ta chỉ là cự ly xa quan sát, cũng không dám cũng không thể quá mức tới gần thái cổ thành thị, hơn nữa điện tử dụng cụ quan trắc luôn đã bị các loại quấy nhiễu, hình thành hình vẽ thập phần mơ hồ, cho nên chúng ta chỉ có thể dùng mắt thường quan sát. Căn cứ mắt thường quan sát, cái này tòa thái cổ thành thị phố lớn ngõ nhỏ còn có san sát nối tiếp nhau công trình kiến trúc chỗ cao, đều có thái cổ người tồn tại, bọn hắn hình thể có lẽ so với chúng ta còn bàng lớn một chút, nhưng không đến mức cực lớn đến quái thú trình độ, cùng chúng ta đồng dạng, bọn hắn cũng là đứng thẳng hành tẩu, có được đầu lâu cùng tứ chi, nhìn về phía trên cũng rất giống là nào đó linh trưởng loại. Nay cũng chẳng có gì lạ, thẳng nếu bọn họ thật là chúng ta người sáng tạo, như vậy, dùng hình tượng của mình đến sáng tạo hoàn toàn mới tánh mạng, là phi thường tự nhiên sự tình, thật giống như chúng ta nhân loại sáng tạo ra người máy, thường thường cũng sẽ đem người máy miêu tả thành bộ dáng của chúng ta. Bất quá, tại những thái cổ này người thân thể bên ngoài, đều vây quanh từng vòng lóng lánh quang hoàn, thế cho nên bọn hắn hình thái đều mông lung mà mơ hồ, giống như là tại trên thân thể quấn quanh lấy mấy trăm đầu đèn nghe ông mang đồng dạng, bởi vậy, chúng ta không có quan sát đến bọn hắn chi tiết, không biết bọn hắn đến tột cùng là cái dạng gì nữa trời. Sở Ca nghe được nhập thần, đã bị thật sâu hấp dẫn, trầm ngâm một lát, nói, các ngươi không có tới gần cái này tòa thái cổ thành thị, nếm thử đi cùng thái cổ người tiếp xúc, nhìn rõ ràng diện mục thật của bọn hắn sao. Chúng ta thử. Vân Thiên Hạc nói, đương nhiên, chúng ta biết rõ chính mình không nên làm như vậy nếu như đối phương thực là đến từ thái cổ siêu cấp văn minh, rất có thể nắm giữ lấy có thể so với thần ma lực lượng. Sự hiện hữu của chúng ta chi cho bọn hắn, rất có thể tựa như nhúc nhích con kiến, đối phương căn bản không cần bất luận cái gì lý do, thậm chí không cần bất luận cái gì cảm xúc bên trên chấn động, có thể ngáp đem chúng ta giết chết. Bất quá, chúng ta ngay lúc đó nghĩ cách là, nếu như đối phương thật sự là thái cổ siêu cấp văn minh, bọn hắn nhất định nắm giữ lấy so với chúng ta tiên tiến gấp trăm lần quan trắc thủ đoạn, đã chúng ta đều có thể quan trắc đến đối phương khẳng định đã sớm quan trắc đã đến chúng ta. Như nếu như đối phương muốn hủy diệt chúng ta, hoặc là ngăn cản chúng ta tới gần lời nói, tùy thời đều có thể làm như vậy, mặc dù bọn hắn không muốn thương hại chúng ta, cái kia cũng có thể nghĩ biện pháp che giấu chính mình thành thị mà ngay cả hiện tại nhân loại, đều phát minh quang học ẩn hình ngụy trang, thiên nhân tổ chức lấy được thái cổ phản trọng lực máy phi hành, cũng có ẩn hình công năng, không có lý do thái cổ thành thị phản thật không có. Cho nên, đã chúng ta có thể còn sống chứng kiến đối phương, nói rõ đối phương cũng không muốn đến chúng ta vào chỗ chết, thậm chí là nguyện ý cùng chúng ta trao đổi. Ôm ý nghĩ như vậy, chúng ta quyết định mạo hiểm cùng đối phương tiếp xúc. Sở Ca nói, các ngươi thành công không? Không có. Vân Thiên Hạc biểu lộ trở nên càng phát kỳ quái, như là lâm vào một tòa hỗn loạn trí nhớ mê cung, tìm không thấy đường ra, ta là nhóm đầu tiên mạo hiểm tới gần thái cổ thành thị thăm dò đội viên một trong, trên đường đi đã làm tốt chỗ có chuẩn bị tâm lý, mặc dù thái cổ người đột nhiên đem ta biến thành một chỉ mập ục cục đại chúng tử, ta cũng sẽ không cảm thấy quá kỳ quái. Nhưng là, ngay tại chúng ta tới gần thái cổ thành thị ước chừng còn có 1 km phạm vi, thò tay có thể va chạm vào quanh quần tại thành thị bên ngoài khe hở lúc, cái này tòa khí thế rộng rãi, xa hoa thái cổ thành thị, đống nhiên như cắt sỏi xây thành lũy như vậy sụp đổ, chôn vùi, tùy phong rồi biến mất rồi. Cái gì? Sở Ca giật mình. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, không có người có thể tin tưởng cái kia phó tráng cảnh. Vân Thiên Hạc nói, giống như là tuyệt sắc giai nhân lập tức biến thành mục nát xương khô. Như là mỹ diệu mộng cảnh một lát trở về lạnh như băng sự thật, những thủy tinh kia tạo hình đỉnh đài lầu các cùng răng khắp nơi không trùng con đường, tất cả đều biến thành óng ánh sáng long lanh cắt sỏi, như là thủy ngân giống như chuốt xuống đã đến trên mặt đất, lại theo kẽ đất biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không đến 10 giây đồng hồ thời gian, chúng ta trước mắt chỉ còn lại có một mảnh. Hoang vu, liền nửa căn thái cổ người xương cốt đều không còn sót lại chút gì. Sở Ca không biết nên như thế nào nói tiếp. Ta biết rõ. Hiện tại ngươi nhất định càng phát hoài nghi, chúng ta chứng kiến chính là ảo ảnh, hoặc là nào đó thái cổ thời đại lưu lại tinh thần lực trường, có thể chế tạo đại quy mô ảo giác bảo vật các loại, giống như là nào đó. Thái cổ toàn bộ tin tức video. Vân Thiên Hạc nói, vấn đề là, chúng ta không chỉ có chỉ thấy qua cái này tòa thái cổ thành thị một lần, mà là có vài chục lần đều chứng kiến nó xuất hiện trong động thế giới bất đồng địa phương. Ai? Sở Ca trừng to mắt, cái này lại là có ý gì? Cái gì gọi là vài chục lần xuất hiện tại bất đồng địa phương? Nghe nói qua U Linh thuyền sao? Vân Thiên Hạc nói, trong truyền thuyết trở đầy anh hùng cùng bảo vật, có vô số ánh sáng chói lọi chiến tích cùng động lòng người truyền thuyết chiến hạm, tại chìm vào đáy biển về sau, bị không cam lòng cùng hối hận lực lượng lôi cuốn, một lần nữa trở lại trên mặt biển, xuất quỷ nhập thần, tung hoành ngang dọc. Chúng ta nói cái này tòa thái cổ thành thị, cùng U Linh thuyền liền có chút ít tương tự, giống như là một tòa không chỗ nào không có U Linh thành thị, hoặc là nói là tòa nào đó thái cổ thành thị linh hồn. Tại lần thứ nhất quan trắc đến nó về sau mấy năm thời gian ở bên trong, hơn 10 phê bất đồng khảo sát các đội viên, trong động thế giới 10 cái bất đồng tọa độ, đều từng phát hiện qua tung tích của nó, mỗi lần đều là như vậy hóng ánh sáng long lanh, vàng son lộng lẫy, như là vĩnh viễn không đình trệ, vĩnh viễn không sụp đổ, tự nhiên cũng vĩnh viễn bất hủ hủ. Vấn đề là, mỗi một lần người của chúng ta muốn tiếp cận nó đều sẽ nhanh chóng sụp đổ cùng biến mất, giống như là một đóa thẹn thùng đến bị người đụng vào tiểu lập tức tàn lùi đóa hoa. Không có người biết rõ thái cổ thành thị xuất hiện đến tột cùng ý vị như thế nào, thẳng đến trong chúng ta một gã nhà số học cùng địa đồ kẻ yêu thích, trong lúc vô tình đem thái cổ thành thị xuất hiện qua 10 cái tọa độ liên tiếp, dùng những tọa độ này vẽ lên một cái vòng tròn, cũng đã tìm được tâm chúng ta tại tâm, phát hiện một cái mới huyệt động. Trong huyệt động, Sở Ca cảm thấy càng ngày càng quỷ dị rồi. Quả thực muốn khởi cả người nổi da gà. Nghe đi lên rất dọa người, đúng không? Vân Thiên Hạc nói, chúng ta phái ra đại lượng máy phi hành, bay đến huyệt động trên không đi thăm dò, đang phi hành khí không có rơi tan trước khi, bọn hắn gửi đi trở lại mơ hồ hình vẽ, cùng với đại lượng tự mâu thuẫn mất trật tự số liệu biểu hiện, tại nơi này trong huyệt động bên trong, cất giấu một tòa sụp đổ thành thị hoặc là thần miếu hài cốt. Chúng ta suy đoán, cái này tòa dấu ở động trung chi động ở bên trong thần miếu hài cốt, mới thật sự là thái cổ thành thị, mà chúng ta trước khi chứng kiến những cái kia u linh thành, chỉ là nào đó hình chiếu không phải quang học trên ý nghĩa, cùng loại ảo ảnh hình chiếu, mà là nào đó có được thật thể hình chiếu, ngươi hiểu chưa? Tuy nhiên Vân Thiên Hạc nói được có chút huyền diệu, nhưng Sở Ca vẫn là có thể lý giải ý của hắn. Cho nên, các ngươi tiến vào động trung chi động thăm dò sao? Sở Ca hỏi, nghe đi lên, chỗ đó tiểu là hết thể khởi nguyên. Có thể tìm được địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới than cơ trí tuệ tánh mạng cần có chung cực đáp án. Không có, liên tục xuất hiện vài chục lần lũ linh thành, đã sợ hãi chúng ta. Vân Thiên Hạc lắc đầu nói sau, động trung thế giới bản thân tiểu ẩn chứa đại lượng di tích, hài cốt cùng thất lạc kỹ thuật, có thể cho chúng ta nghiên cứu ít nhất vài chục năm thời gian, bởi vì cái gọi là tham thì thâm, chúng ta nguyên vốn định tiến hành theo chất lượng, trước đem động trung thế giới bên ngoài bí mật nghiên cứu tinh tưởng, tiến thêm một bước tăng thực lực lên về sau. Lại tiến vào động trung chi động đi thăm dò. Sở Ca nghe ra hắn ý ở ngoài lời, vốn là chương 975, biến mất hung nhân. Nhờ hồng phúc của ngươi, thiên nhân tổ chức tại dạ vạ rừng nhiệt đới chiến dịch trong tổn thất thảm trọng, không thể không mạo hiểm kích động toàn cầu rối loạn đến cô chú nhất trịch. Kết quả, rối loạn ngọn nguồn, cái gọi là vĩnh sinh giả lại bị ngươi tiêu diệt, làm cho âm mưu của bọn hắn không có thực hiện được, ngược lại còn bại lộ chính mình trải rộng toàn cầu các nơi cuối cùng một điểm lực lượng. Lý Kiến Quốc nói, cái này kêu là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, chúng ta lập tức nhìn trời người tổ chức giải tại toàn cầu trụ sở bí mật khởi xướng tiến công, đi qua mấy tháng, rất có thu hoạch. Nói xong, hắn phất phất tay, hình cung trên màn hình hình ảnh, lập tức biến thành toàn cầu các nơi chiến trường. Chỉ thấy địa cầu quân, giác tỉnh giả cùng với đến từ tu tiên giới cùng huyễn ma giới, tuyên bố thuần phục đường cục cũng đạt được địa cầu vinh dự công dân thân phận các cường giả, nhao nhao hướng từng tòa cao ốc, lô cốt hoặc là dã ngoại hoang vu ẩn nấp căn cứ khởi xướng tiến công. Pháo âm thanh long long, sấm sét vang dội, liên minh lực lượng dùng dễ như trở bàn tay xu thế, đem từng tòa thiên nhân tổ chức bí mật xào huyệt nổ tận gốc. Đại lượng hung bảng bên trên tiếng tăm lừng lây tuyệt thế hung nhân, không phải thúc thủ chịu chói, tự là bị viên đạn, đạn tháo, phi kiếm còn có ma pháp tia chớp bắn thành thiên sang bách khổng tổ ong vỏ vẽ. Trong đó quy mô lớn nhất một hồi chiến dịch, lại phát sinh ở một mảnh lạnh như băng đáy biển. Theo Lý Kiến Quốc giới thiệu nói, chỗ ngồi này tại châu Nam cực băng hải căn cứ. Từ lúc 200 năm trước đệ nhị thế chiến mà bắt đầu kiến tạo, với tư cách tại bản thổ, Hương Ba Lạp cùng với Châu Nam Cực, tam đại một trong những hạch tâm. Bởi vì nhà khoa học phát hiện ở vào Châu Nam Cực băng dưới biển linh mạch cùng khe hở không gian, Newton triệu hoán đi ra tự thế giới khác lực lượng trợ giúp bọn hắn đối kháng minh quân, chỉ tiếc lúc ấy trên địa cầu linh khí còn không có toàn diện sống lại, linh mạch chưa hiển lộ hắn lực lượng cường đại, khe hở không gian cũng nhỏ đến không đủ để làm cho thành xây dựng chế độ đại quân thông qua, mất không đại lượng tài nguyên. Cuối cùng nhất như cũng là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã. Chàng. Nhị chiến về sau, Châu Nam Cực băng hải căn cứ tư liệu rơi vào Minh quân trong tay, về sau lại chẳng chọc rơi xuống thai ách kỷ nguyên trong trốn vào lòng đất ngày cũ quyền quý trong tay, cũng chuyển giao cho thiên nhân tổ chức, đảm đương bọn họ toàn cầu trung tâm chỉ huy, cấp bậc cao nhất tổng bộ. Vốn là, nơi này là cực kỳ cơ mật tồn tại, thiên nhân tổ chức một mực dựa vào Nam Cực căn cứ cùng đương cục chu toàn. Nhưng ở kích động toàn cầu rối loạn trong quá trình, các loại dấu vết để lại đều chỉ hướng Châu Nam Cực, rốt cục làm cho đương cục đem cái này khỏa tà ác trái tim đào móc đi ra. Một hồi liên quan đến chiến bảng bài danh top 100, cùng với hung bảng bài danh top 100 thảm thiết chiến đấu như vậy mở ra. Song phương nhiệt huyết, lửa giận cùng cừu hận kích động, mà ngay cả vĩnh viễn ở vào không độ băng hải đều chịu sôi trào, đại lượng tràn đầy tương lai khoa học kỹ thuật sát thái, phảng phất không thuộc về thời đại này tàu ngầm xuyên thẳng qua cùng va chạm, băng hệ ma pháp bình chướng bị phi kiếm xé rách, ngư lôi bị ngư nhân nhấc lên gợn sóng hướng phát triển sai lầm phương hướng, trận này khoa học kỹ thuật, thần thông cùng ma pháp giao thoa, âm thanh quang điện hiệu quả hết sức sáng lạng đại. Chiến, thấy Sở Ca cảm xúc bành trướng, nhiệt huyết sôi trào, kích động không thôi. Đại chiến kết quả, tự nhiên không hề lo lắng. Thiên nhân tổ chức lực lượng cường thịnh trở lại, cuối cùng không thể lộ ra ngoài ánh sáng, ẩn nấp trong bóng đêm làm một chút phá hư còn có thể, đại quân đoàn chính diện đọ sức, bọn hắn tuyệt đối không phải quân chính quy đối thủ. Kịch chiến rằng có 7 ngày 7 đêm, đến cuối cùng Nam Cực căn cứ rốt cục bị quân chính quy chiếm lĩnh, tuyệt đại đa số thiên nhân tổ chức thành viên đều chết thì chết thương thương, thiên nhân tổ chức với tư cách toàn cầu lớn nhất tà ác hoạch tâm lịch sử, đã một đi không trở lại. Vốn là, đây là một hồi thắng lợi huy hoàng. Phi thường đáng giá đương cục khoác lác, tiến thêm một bước đặt quyền uy của mình. Bất quá, tại chiến hậu thanh lý tư liệu, cũng phân biệt thiên nhân tổ chức cao tầng lúc, đương cục lại phát hiện, có 6 gã rất quan trọng yếu hung đồ, nhưng lại tại khai chiến trước khi tiểu chuẩn mất rồi. Thậm chí, cái này 6 gã thiên nhân tổ chức hoạch tâm cao tầng, là cố ý đem Nam Cực căn cứ manh mối cùng tọa độ, thông qua che giấu con đường tiết lộ cho đương cục, mục đích đúng là hấp dẫn đương cục chú ý lực, nắm đương cục cái mũi, đem đại lượng binh lực cùng rất nhiều cao thủ đều đưa lên đến Nam Cực căn cứ. Mà bọn hắn lại có thể mượn chiến tranh xương mù hiểm hộ, vô thanh vô tức biến mất, đi áp dụng chính thức một kích cuối cùng. Ma Tháp Bở Gở Tư, được xưng hung bảng trong lực lượng mạnh nhất quái vật, hắn hung hãn trình độ, cùng mạnh mã không tướng sàn sàn nhau. Lý Kiến Quốc ở bên cạnh một bộ trên màn hình, phóng ra 6 đầu cá lọt lưới hình vẽ, cái thứ nhất là một cái diện mục dữ tợn, làn da ẩn ẩn tách ra kim loại sáng bóng đầu trọc cự hán. Hắn như là một gã bóng rổ trung phong giống như khổng lồ, lại có quyền anh cùng đấu vật vận động viên khủng bố như vậy cánh tay, khóe môi nết lên một vòng nụ cười tàn nhẫn, dừng ở màn ảnh hai mắt, giống như là săn bắt bên trong tấn mãnh long. Mặc dù chỉ là một bộ ảnh chụp, đều thấy Sở Ca sởn hết cả gai úc, cảnh giác đề cao tới cực điểm. Ma Tháp Bở Gở Tư, vốn là địa cầu quân một gã huấn luyện viên, liên tục quân đội chiến đấu giải thi đấu liên tục 5 năm quán quân, bất quá đây là một cái tánh khí táo bạo, si mê huyết tinh bạo lực ra hỏa. Tại một lần quân sự đang hành động, hắn dẫn đầu tiểu đội đã tạo thành 3 gã người vô tội bổ sung tổn thương, mà hắn vì tiêu diệt chứng cứ phạm tội, dứt khoát đem chọn cả một đầu thôn trang người chứng kiến, tất cả đều giết cái chó gà không tha, không còn một mảnh. Lý Kiến Quốc giới thiệu nói, sự tình phát về sau, quân đội đối với hắn đã tiến hành bí mật bắt, triệu tập trọn vẹn trên 100 tên hảo thủ, trả giá cựu tử, 22 tàn, trong đó 7 người trung thân tê liệt một cái giá lớn mới bắt lấy hắn. Cũng biết thằng này cường hãn được không giống người loại. Cho nên quân đội dùng trọn vẹn 13 đạo khốn tiên tắc để đối phó hắn, không nghĩ tới đang bị giam giữ vận trong quá trình, hay vẫn là bị hắn dùng một thân man lực ngạnh xanh xanh giấy rùa khốn tiên tắc chạy trốn. Lần này, quân đội thật sự nổi giận, điều động kể cả một chi bọc thép rất nhanh phản ứng bộ đội ở bên trong đại quân đi vây quét hắn. Mà hắn cũng là tại đây chiến ở bên trong, sáng tạo ra tay không tấc sắt, ngạnh xanh xanh xé rách 33 đài xe tăng xe bọc thép trước khủng bố chiến tích, cái gọi là xé rách, cũng không phải xé nát xe tăng bọc thép ý tứ. Mà là đem một cỗ chủ chiến xe tăng, từ đầu tới đuôi, một xé hai nửa ý tứ. Sở Ca tức tắc kêu kỳ lạ. Hắn đã từng nghe qua Ma Tháp Bở Gở Tư danh tự. Lại không có Lý Kiến Quốc nói như vậy kỹ càng. Dùng bọn hắn hiện tại đẳng cấp, nắm đấm giống như là đạn xuyên giáp đem chủ chiến xe tăng chính diện bọc thép đều hành cái lỗ thủng, cũng không phải sự tình khó khăn cỡ nào. Nhưng là, đem một cỗ xe tăng, từ đầu tới đuôi, một xé hai nửa. Điều này cần bao nhiêu lực lượng? Hừ. Đồng dạng thân là hệ sức mạnh cao thủ mãnh tượng mạnh mã nhảy dựng lên, xoa tay, không phục nói, tay xé xe tăng, lại có cái gì kỳ lạ quý hiếm, ta còn từng đem báo hỏng ngư lôi đỉnh xé thành hai nửa đấy. Nếu như bị ta trong động thế giới gặp được Ma Tháp Bở Gở Tư, ta ngược lại muốn nhìn, ai có thể đem ai xé thành hai nửa. Sở Ca trong lòng tự nhủ, quả nhiên, những vụng trộm này chạy đi thiên nhân tổ chức thành viên trung tâm, là tiềm nhập Côn Luân Châu động trung thế giới. Khó trách, đương cục đối với động trung thế giới thăm dò không thể không sớm, còn muốn triệu tập kể cả mình ở nội, nhiều như vậy siêu cấp cao thủ. Lý Kiến Quốc đối với mạnh mã lời nói từ chối cho ý kiến, cười cười, tiếp tục nói, tóm lại, chạy ra đại quân vây quét Ma Tháp Bở Gở Tư, tiêu hoặc là không làm, đã làm thì cho xong địa gia nhập thiên nhân tổ chức, đang giúp trợ thiên nhân tổ chức đốt giết đánh cướp, trắng trợn phá hư đồng thời, cũng đã tiếp nhận thiên nhân tổ chức đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật tàn khốc thí nghiệm cùng cải tạo, trở thành trên địa cầu lực lượng mạnh nhất ma đầu một trong. Nếu như mọi người thật sự bất hạnh, trong động thế giới tao ngộ cái vị này ác ma chi tháp, tin tưởng ta, cận thân chiến đấu tuyệt đối không phải cái gì ý kiến hay. Mạnh Mã lại hung hăng gắt một cái, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo cùng khinh thường. Lý Kiến Quốc cũng không để ý tới, tiếp tục giới thiệu một vị đào thoát hung nhân. Lần này, xuất hiện tại trong màn hình là một bộ phi thường mơ hồ giam khống hình ảnh. Chỉ có thể lờ mờ chứng kiến trong tấm hình hối hả trong đám người, có một cái dáng người trung đẳng, diện mục tái nhợt ra hỏa. Thằng này tướng mạo cùng dáng người đều phi thường bình thường, nếu không có có một cái hồng vòng cố ý đưa hắn vòng đi ra, quả thực không có người hội chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Trên thực tế, mặc dù có hồng vòng đánh dấu, hắn cũng như là trong biển rộng một giọt nước như vậy thường thường không có gì lạ, tuyệt sẽ không gây bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng Lý Kiến Quốc lại nói, cái này danh hiệu Bạch Tiên Sinh ra hỏa, là toàn cầu cao cấp nhất sát thủ, không có một trong. Hắn ít nhất cùng 36 khởi đã từng khiếp sợ toàn cầu ám sát án có quan hệ, bị hắn ám sát đối tượng đã có 10 tỷ thân gia phú hào, cũng có tối cao nghị hội nhất nghị viên, hay hoặc là uy chấn tứ phương cường giả. Bình thường sát thủ luôn luôn chính mình phong cách hành sự cùng am hiểu thủ đoạn, dùng đao, dùng thương, hạ độc, chế tạo ngoài ý muốn, Bạch Tiên Sinh lại không gì không giỏi, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, gọi người bắt không đến bất luận cái gì quy luật, lại mỗi lần đều có thể đắc thủ, còn không ở lại bất cứ dấu vết gì. Ngoại trừ bộ dạng này mơ mơ hồ hồ giam khống hình ảnh, còn có hắn khả năng có được nhanh như tia chớp tốc độ bên ngoài, đương cục đối với vị này mạnh nhất sát thủ Bạch Tiên Sinh, có thể nói là hoàn toàn không biết gì cả. Chương 976, Hợp Kim Chi Ma. Bởi vì liên quan đến vài tên thâm niên nghị viên ám sát án, chúng ta đối với Bạch Tiên Sinh có thể nói là nguyện nhất định phải có, không nghĩ tới, hay vẫn là bị hắn chạy trốn trước khi, hắn còn giết chết ít nhất 5 tên chiến bảng cao thủ, căn cứ chúng ta sau đó phân tích, những chiến bảng này cao thủ, toàn bộ đều không có phát giác được sự hiện hữu của hắn, đã bị lặng yên không một tiếng động địa một chiều bị mất mạng. Trong màn hình, am hiểu lực trường không chế Lý Linh thở dài nói, nếu như lúc ấy ta ở đây thì tốt rồi, ta rất muốn biết, đương ta đem Bạch Tiên Sinh tứ chi thậm chí mỗi một cọng lông tóc đều khống chế được, hắn đến tột cùng còn có thể sử xuất cái gì thủ đoạn sát nhân. Đó lấy, trên màn hình xuất hiện thứ 3 chương gương mặt. Lần này, hình ảnh rõ ràng rất nhiều, hình như là tại một hồi học thuật hội nghị bên trên quay chụp. Nhân vật chính xuyên lấy một thân trắng loan trường bào, phong độ phiên phiên địa đứng tại diễn trên giảng đài, đối với một bộ cực lớn não vực giải phẫu đồ, giải đang nói gì đó. Đây là một cái kẹp lấy tơ vàng bên cạnh kính mắt, nhìn xem phi thường nhã nhặn cùng thành công trung nhân nhân, giơ tay nhấc chân, tràn đầy tao nhã khí chất. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, người trung niên này gọi là Lữ Bất Quần, đã từng một gã đỉnh tiêm bác sĩ thần kinh cùng tinh thần phân tích chuyên gia, cũng là một chỗ đỉnh tiêm bệnh viện tâm thần viện trưởng. Tại thân phận chân thật bạo lộ trước khi, hắn đã từng là đại não cùng tinh thần tật bệnh lĩnh vực số 1 chuyên gia, chữa khỏi vô số nghi nan tạp chứng, quảng bị bệnh hoạn kính yêu cùng đồng hành sùng kính, là trong hội ngôi sao sáng một dạng nhân vật. Nếu như không phải về sau vạch trần, hắn lợi dụng chính mình trưởng quản bệnh tâm thần trong nội viện người vô tội bệnh hoạn, đến tiến hành nghe rợn cả người đại não thí nghiệm, thăm dò nhân tính cùng linh hồn huyền bí, có lẽ hắn mặt nạ có thể đeo cả đời, vĩnh viễn được người tôn kính. Thẳng đến một gã tràn ngập tinh thần trọng nghĩa tiểu bác sĩ, trong lúc vô tình bóc trần bí mật của hắn, hơn nữa trả giá tánh mạng một cái giá lớn đem tin tức truyền đi, đương cục mới chú ý tới tinh thần của hắn bệnh viện là một tòa hạng gì khủng bố ma quật. Lữ Bất Quần nắm giữ lấy vô cùng quỷ dị siêu năng lực, chẳng những có thể khống chế bệnh tâm thần người bệnh đại não, hướng bọn hắn não vực ở chỗ sâu trong cắm vào các loại vặn vẹo cùng tà ác ý niệm trong đầu, thậm chí còn có thể kích phát những bệnh tâm thần này người bệnh tiềm năng, đem bọn họ theo nhân loại biến thành hất lên ra người hùng thú cùng ác ma. Đương đặc điệu cục tinh nhuệ tiểu đội lần thứ nhất tiến vào tinh thần của hắn bệnh viện, tự cho là bắt một cái tay trói gà không chặt thư sinh, là nắm chắc thời điểm, những đã bị này Lữ Bất Quần tâm linh cắm vào cùng khống chế bệnh tâm thần người bệnh, tất cả đều hóa thân ác ma, hung hãn không sợ chết địa hướng đặc điệu cục tinh nhuệ tiểu đội phát động công kích, làm cho cái này chi tiểu đội tổn thất thảm trọng. Rất nhiều bệnh hoạn càng chạy ra bệnh viện tâm thần, đối với thành thị tạo thành nghiêm trọng hỗn loạn cùng tổn thất. Lữ Bất Quần đã ở rối loạn trong biến mất, xuất hiện lần nữa lúc đã trở thành thiên nhân tổ chức địa vị tôn sùng hạch tâm cao tầng, có vô số cụ đại não có thể làm cho hắn tùy tâm sở dụng địa nghiên cứu. Mà hắn đã ở điên cuồng trong nghiên cứu, không ngừng rèn luyện cùng cải tiến lấy tâm linh thẩm thấu, an mòn cùng khống chế năng lực. Nghe nói, hiện tại Lữ Bất Quần đã khủng bố đến tùy tiện xem người liếc, có thể làm cho người biến thành khát máu dã thú, đi giết người thậm chí tự sát trình độ. Tuyệt đối là, so sát thủ chi vương Bạch Tiên Sinh càng thêm quỷ bí tồn tại. Nếu quả thật trong động thế giới cùng Lữ Bất Quần chống lại, ta đề nghị là, thà rằng đem cặp mắt của mình móc ra, cũng ngàn vạn không muốn nhìn ánh mắt của hắn. Lý Kiến Quốc rất chân thành địa đối với Sở Ca nói. Kế tiếp, là tên thứ tư lọt lưới hung nhân. Bất quá, xuất hiện tại trên màn hình trong tấm hình, lại không phải một người, mà là một cỗ phi thường cổ quái chiến xa. Nhìn xem như là một cỗ nhẹ hình xe tăng bộ dáng, ủ súng thượng diện lại không có họng pháo, mà là cùng loại điện từ máy phát trang bị. Hơn nữa nhẹ hình xe tăng bốn phía, còn lắp đặt 6 đầu tay cơ giới, phảng phất đã có thể sử dụng bánh xích chạy, cũng có thể dùng tay cơ giới đến bò sát. Chế tạo nhẹ hình xe tăng tài liệu, tản ra cổ quái kim loại cảm nhận, như là nào đó. Hỗn hợp kim loại cùng thủy tinh đặc tính tiểu mới tài liệu. Sở Ca hiếu kỳ nói, đây là cái gì? Lý Kiến Quốc nói, cái này là thiên nhân tổ chức lợi hại nhất hung nhân một trong, hợp kim chiến xa cổ liệt. Sở Ca đã trầm mặc thoáng một phát, nói, Kiến Quốc đại ca, ngươi nói là, đây là một cái người. Điện thoại đầu. Cái này muốn xem ngươi như thế nào định nghĩa nhân rồi. Lý Kiến Quốc nói, cổ liệt đến từ quân đội đã từng tiến hành hạng nhất thất bại nghiên cứu ngươi biết, theo tinh vi máy móc cùng kiểu mới tài liệu kỹ thuật không ngừng phát triển, hiện tại đã có rất nhiều máy móc tay chân giả cùng nhân tạo khí quan, bị hữu ích, thiết thực đến tàn tật người trên người, vô luận tay chân hay vẫn là ngũ tạng lục phủ, cũng có thể dùng máy móc đến thay thế. Sở Ca nhẹ gật đầu. Hắn trong trường học vỡ lòng ân sư, tự có được một đầu cường tráng người máy cánh tay. Còn có chiến bảng cao thủ cơ giới tăng nháy mắt, cũng là nửa người nửa máy móc tồn tại. Đây không phải cỡ nào chuyện kỳ quái. Rất nhiều địa cầu quân binh sĩ trên chiến trường bị trọng thương, đều thay thế máy móc khí quan cùng tứ chi đến để thăng sinh tồn chất lượng, khôi phục thậm chí tăng lên sức chiến đấu, nhưng không có người biết rõ, loại này tăng lên cực hạn đến tột cùng ở nơi nào, đưa một nhân loại có phần trăm mấy thân thể bị thay thế thành máy móc về sau, còn có thể duy trì nhân tính tồn tại. Lý Kiến Quốc nói, cái gọi là hợp kim chiến xa hạng mục, tự là quân đội tiến hành cực hạn thí nghiệm. Tên là Cổ Liệt binh sĩ, vốn là một gã dũng manh thiện chiến chiến xa binh, đã từng điều khiển lấy lòng hắn yêu chiến xa sói hồng, tại một lần trong chiến đấu đánh bại địch quân vượt qua 20 chiếc xe tăng xe bọc thép chiếc, là hoàn toàn xứng đáng vương bài. Rất đáng tiếc, tại một lần trong chiến đấu, hắn chỗ chiến xa bộ đội đã tao ngộ địch quân không trùng săn giết, đối mặt số lượng vượt qua đối phương gấp 5 lần võ trang phi cơ trực thăng, càng lợi hại xe tăng xe bọc thép đều sẽ biến thành di động sống điểm ngắm. Cổ Liệt tiểu đội chiến xa cơ hồ đều bị phá hủy, tất cả mọi người chết rồi, hắn cũng cùng hắn chiến xa cùng một chỗ, bị đốt thành một đoàn loạn thất bát tao hài cốt, đợi viện quân đã đến lúc, đã không cách nào đưa hắn than hóa huyết nhục cùng nóng hổi chiến xa hài cốt tách ra, bọn hắn chỉ tới kịp cứu vớt đầu góc của hắn 50% đại não. Kinh người muốn sống dục làm cho cái này 50% đại não duy trì lấy tràn đầy sinh cơ, mà vương bài lái xe thân phận lại làm hắn đã có được gia nhập hợp kim chiến xa hạng mục tư cách, trên trăm tên toàn bộ liên minh cao cấp nhất bác sĩ thần kinh cùng máy móc cao thủ cường cường liên thủ, đem Cổ Liệt còn sót lại đại não, để đặt đã đến một cỗ chọn dùng mũi nhọn kỹ thuật cùng siêu cấp tài liệu chế tạo đặc chủng trong chiến xa, hành động khống chế chiến xa hạch tâm. Cứ như vậy, Cổ Liệt trùng sinh dùng hợp kim chiến xa hình thái. Ách! Sở Ca nghe đến đó, nhịn không được nói, đem nhân loại đại não cùng sắt thép chiến xa đem kết hợp, làm như vậy sẽ không xảy ra vấn đề sao? Ta nói là, ý thức của hắn sẽ không sụp đổ ấy ư, có thể hay không cảm giác mình biến thành chẳng ra cái gì cả quái vật cái gì hay sao? Vừa bắt đầu, sở hữu chuyên gia đều lời thề son sắt, Cổ Liệt còn lại 50% trong đại não, cũng không có tự mình ý thức tồn tại, chỉ có trụ cột nhất động vật bản năng, hội đối với ngoại giới đưa vào tin tức sinh ra phản ứng, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm giác được thống khổ theo ý nào đó đã nói, cái này 50% đại não, cùng người sống đời sống thực vật đại não cũng không có gì khác nhau, cho nên, quân đội mới dám triển khai như vậy thí nghiệm. Lý Kiến Quốc nói, bất quá, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, quân đội hay vẫn là mời lúc ấy đại não ngành học cùng tinh thần phân tích lĩnh vực cao cấp nhất chuyên gia Lữ Bất Quẩn, hành động hạng mục kỹ thuật cố vấn. Nhiệm vụ của hắn là giam khống hợp kim trong chiến xa này là đại não tình huống, một khi này là 50% đại não, một lần nữa ngưng tụ ra nhân loại ý thức, thậm chí nhớ lại thân là Cổ Liệt hết thảy, muốn lập tức đình chỉ nghiên cứu, đối với Cổ Liệt tiến hành trị liệu. Đợi một chút. Sở Ca sắc mặt cổ quái, Lữ Bất Quẩn. Đúng, tiểu là bọn ta vừa rồi nâng lên. Thiên nhân tổ chức tâm linh chuyên gia, một cái chính cống ác ma. Lý Kiến Quốc thở dài nói, quân đội đẩy mạnh hợp kim chiến xa hạng mục thời điểm, Lữ Bất Quần chân diện mục còn không có bạo lộ, hắn hay vẫn là một cái được người tôn kính chuyên gia, thậm chí có vài vị tối cao nghị hội nhất thâm niên nghị viên, đều thuê hắn đảm nhiệm tư nhân bác sĩ tâm lý cùng đại não bảo vệ sức khỏe chuyên gia, bởi vậy còn bị hắn đánh cắp không ít cơ mật, ai có thể đoán được đâu. Ngay từ đầu, Lữ Bất Quần tại hạng mục mà biểu hiện được tương đương bình thường, cũng thập phần hoàn mỹ địa hoàn thành nhiệm vụ, tại hắn giam khống cùng chấn an xuống, 50% Cổ Liệt đại não, thủy chung biểu hiện phi thường ổn định, đã có được vượt qua bình thường máy tính gấp trăm lần tính toán lực, còn có thể phát huy ra máy tính chỗ không chuẩn bị sức sáng tạo, hợp kim chiến xa cùng ngày xưa Cổ Liệt khống chế sói hồng đồng dạng, đều là trên chiến trường dùng một chống trăm tồn tại. Không có người nghĩ đến, ngay lúc đó Lữ Bất Quần cũng đã tại 50% cổ liệt trong đại não cắm vào quỷ dị tâm linh virus, đem một gã trung thành mà ưu tú binh sĩ vặn vẹo thành hủy diệt hết thể ác ma. Ngay tại Lữ Bất Quần buồn thiêu hành vi phạm tội bị vạch trần, hắn bị đương cục truy nã ngày nào đó, không biết thông qua cái gì viễn trình điều khiển phương pháp, quân đội trụ sở bí mật ở bên trong, hợp kim trong chiến xa ác ma, bị tỉnh lại rồi. Chương 977, Tà ác tiên phong. Lý Kiến Quốc biểu lộ hỗn hợp thổn thức cùng không đành lòng, phảng phất tại vì này tòa bí mật trong căn cứ quân sự binh sĩ ai điếu. Hắn nói cho Sở Ca, tại cái đó thê thảm thời gian chấm dứt trước khi, hợp kim chiến xa cổ liệt tổng cộng phá hủy trên 100 chiếc đến đây vây quét xe tăng xe bọc thép chiếc, còn dùng đặc thủ phòng không pháo điện từ đánh rớt xuống đến hơn 30 khung võ trang phi cơ trực thăng, tổng cộng chu diệt mấy ngàn tên lính. Hợp kim chiến xa không chỉ là một cỗ bình thường xe tăng xe bọc thép chiếc quân sự trang bị chuyên gia cùng máy móc sư nhóm tại xe của nó trong cơ thể chở khách một cái tiểu nhân tự động hóa bảo hành sửa chữa thất, còn chở khách vượt qua 100 đài có được chí mạng vũ khí không người máy, tại bảo hành sửa chữa thất cùng không người máy bên trên, đều hữu ích, thiết thực tiên tiến nhất nạ nổ kỹ thuật, mặc dù cùng Sở Ca sử dụng chiến đấu người máy nạ nổ so sánh với, còn có nhất định chênh lệch, nhưng chênh lệch tuyệt sẽ không quá lớn. Nói cách khác, chỉ cần có thể nguyên cùng đạn dược đầy đủ, cái này là một đài có thể tự mình chữa trị, vĩnh viễn không khô kiệt siêu cấp giết chóc máy móc. Mà ở một đường giết ra lớp lớp vòng đây, tìm nơi nương tựa thiên nhân tổ chức về sau, nghe nói Lữ Bất Quần lại tìm rất nhiều kỳ kỳ quái quái đại não, nói ví dụ tu tiên giới hồng hoang hung thú đại não, hoặc là huyễn ma giới chỉ mới có đích ma pháp sinh vật đại não, trợ giúp cổ liệt tu bổ hắn thiếu thốn 50% não tổ chức. Hiện tại, cổ liệt đại não đã bị cải tạo được hoàn toàn thay đổi, có lẽ đã có được 300% não tổ chức, nhưng chiếm giữ tại đây phó dị dạng trong đại não linh hồn, đến tột cùng còn có phải hay không vương bài chiến xa binh cổ liệt, hay vẫn là cái khác cái gì đó, ai cũng nói không rõ ràng. Tóm lại, giờ phút này hợp kim chiến xa cổ liệt, không phải là trên cái thế giới này ưu tú nhất chiến xa binh, cường đại nhất chiến xa, cũng là một gã ưu tú nhất máy móc sư cùng không người máy người thao túng, là một tòa di động súng ống đạn được kho, đương nhiên, cũng là một tòa siêu đại công suất, vĩnh viễn không ngừng nghỉ cối xay thịt. Ưu tú nhất. Không người máy người thao túng. Sở Ca nheo mắt lại, đưa ra nghi vấn. Ta biết rõ, Sở Ca huynh đệ ngươi thao túng không người máy buồn sự cũng không tệ. Lý Kiến Quốc nghe ra Sở Ca bất mãn, cười nói, tính toán ta nói lỡ, bất quá cái này cổ liệt thật sự rất lợi hại. Nếu như trong động thế giới gặp, ngàn vạn không nên xem thường đầu óc của hắn trải qua Lữ Bất Quần cải tạo, tinh thần lực có thể so với lợi hại nhất di hồn giả. Từng phút đồng hồ tài giỏi nhiễu cùng xâm lấn người khác không người máy, hơn nữa thông qua không người máy, tập trung ngươi tọa độ, cách thật xa tiểu cho ngươi một pháo, hắn hợp kim chiến xa sử dụng đạn pháo, cũng hữu ích. Thiết thực tiên tiến nhất điện từ cùng nạ nổ kỹ thuật, cũng không phải bình thường đạn pháo, liền quái thú đều chịu không được. Sở Ca hừ lạnh một tiếng, tỏ vẻ tự mình biết rồi. Kế tiếp, tên thứ 5 hung nhân, là Sở Ca người quen biết cũ, đời thứ 2 vi khuẩn tiến sĩ Lý Tâm Liên đại tỷ rồi. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, đừng nhìn vị này Lý Tâm Liên tiến sĩ mới vừa vặn tấn thăng đến thiên nhân tổ chức hạch tâm vòng tầng không bao lâu, nhưng nàng tại gần đây mấy tháng thiên nhân tổ chức vùng vây dây chết ở bên trong, biểu hiện thật sự phi thường mắt sáng. Nàng chế tạo vũ khí vi sinh vật đã cho quân đội đã tạo thành đại lượng tổn thương, mà nàng tại mọi chỗ rừng nhiệt đới chiến trường xuất quỷ nhập thần, thao túng khuẩn thảm cùng dây leo, càng giống nếu như khắp rừng nhiệt đới sống lại, cho các binh sĩ mang đến thật lớn tâm lý gánh nặng. Trên chiến trường khắp nơi truyền lưu lấy nàng khủng bố câu chuyện. Thậm chí còn có nghe đồn, nàng tại thiên nhân tổ chức Nam Mỹ căn cứ, rừng rậm Amazon bên trong, dùng sức một mình, sẽ đem quân đội nghiêm chỉnh chi rừng nhiệt đới bộ đội đặc chủng triệt để thôn phệ, liền xương cốt đều không có nhổ ra nửa căn. Hiện tại, ngoại trừ vi khuẩn tiến sĩ bên ngoài, quân đội trả lại cho nàng lấy một cái mới ngoại hiệu, gọi nàng đầm lầy nữ vương. Ý tứ nói đúng là, nàng như là ăn người đầm lầy đồng dạng, một khi rơi vào nàng ma trường, chỉ biết càng lún càng sâu, căn bản không có chạy trốn khả năng. Bất quá, cùng đoạn thời gian trước khắp thế giới tán loạn, đả kích địa cầu quân cũng tu luyện chính mình siêu năng lực bất động, gần đây nửa tháng, vị này vi khuẩn tiến sĩ, đầm lầy nữ vương, nhưng lại hành quân lặng lẽ, mai danh nhận tích, không biết đi nơi nào, liền rất quan trọng yếu Nam Cực căn cứ, băng hải quốc chiến, đều không có gặp thân ảnh của nàng cùng còn lại tứ đại hung nhân đồng dạng. Lý Kiến Quốc nói xong, đóng cửa màn hình, tỏ vẻ địch quân tình báo giới thiệu xong tất. Đợi một chút. Sở Ca đếm trên đầu ngón tay nói, lực lớn vô cùng ma tháp bở gỡ từ, xuất quỷ nhập thần sát thủ chi vương Bạch Tiên Sinh, tâm linh thao túng chuyên gia Lữ Bất Quần, hợp kim chiến xa cổ liệt, hơn nữa vi khuẩn tiến sĩ, đầm lầy nữ vương Lý Tâm Liên, cái này cũng mới 5 cái. Nhưng các ngươi mới vừa nói, tổng cộng có 6 đầu lọt lưới cá lớn. Đúng vậy, một điều cuối cùng cá lớn, chúng ta liền nhỏ tí tẹo tình báo đều không tìm được, thậm chí liền người này đến tột cùng là hay không tồn tại, đều rất không xác định. Trong màn hình Vân Thiên Hạc thở dài, lo lắng nói, cái kia chính là Tiên Phong. Các ngươi tại Nam Cực trong căn cứ, không có bắt lấy Tiên Phong. Sở Ca đồng tử bỗng nhiên co rút lại. Chiến công cùng thực lực đã đến hắn đẳng cấp, đã có thể tiếp xúc đến rất nhiều tuyệt mật tư liệu, kể cả thiên nhân tổ chức cơ cấu cùng với lãnh đạo tối cao nhất tầng. Đại khái mà nói, thiên nhân tổ chức cơ cấu cùng 200 năm trước bán hàng đa cấp có chút tương tự, giải tại toàn cầu các nơi phân bộ đều là riêng phần mình bày ra, riêng phần mình tổ chức, riêng phần mình hành động, lẫn nhau tầm đó rất ít ngang liên hệ, tối đa dựa vào phân bộ thủ lĩnh mị lực cá nhân, tại siêu cấp tội phạm trong hội tiến hành tiếp xúc. Mà tổng bộ ngoại trừ cung cấp tài chính, kỹ thuật cùng tất yếu tuyệt đối vũ lực ủng hộ bên ngoài, cũng rất ít can thiệp chi nhánh cơ cấu hành động. Loại làm này, một phương diện bảo đảm từng cái phân bộ ẩn nấp tính, để tránh nhân làm một cái phân bộ đỉnh trệ đã bị đương cục tìm hiểu nguồn gốc lôi ra một trường trượt, một phương diện khác, cũng đưa cho rất nhiều kiệt ngao bất tuần tuyệt thế hung nhân dùng tương đối rộng thùng thình hoàn cảnh cùng tự do độ, có thể làm cho bọn hắn tự do tự tại phát huy tà ác thiên tính. Lợi dụng như vậy tổ chức cơ cấu, thiên nhân tổ chức tài năng tại ngắn ngủn 2-30 năm nội, đem toàn cầu 50% đã ngoài phạm tội tập đoàn cùng phạm tội người đều tổ chức, biến thành có thể cùng liên minh địa cầu chống lại quái vật khổng lồ. Mà ở gỡ lọ gì ạ phu nhân, Lữ Bất Quần, Bờ Gợ Tư, Bạch Tiên Sinh chờ tài hoa hơn người siêu cấp tội phạm phía trên, là một cái danh hiệu Tiên Phong phạm tội chi vương. Không có người biết rõ Tiên Phong đến tột cùng là ai, nghe nói mấy ngày liền người tổ chức hạch tâm cao tầng, đều chưa thấy qua Tiên Phong chân diện mục. Nghe nói hắn cũng không tự mình ra tay phạm tội, nhưng rất nhiều khiếp sợ thế giới, cực kỳ bi thảm tình tiết vụ án sau lưng, đều có Tiên Phong bóng dáng. Nghe nói, lại kiệt ngao bất tuần tuyệt thế hung nhân đã đến Tiên Phong trước mặt, đều dịu dàng ngoan ngoan giống như là sủng vật cậu. Nghe nói, Tiên Phong có thể ban cho một gã tay trói gà không chặt người bình thường dùng cường đại nhất siêu năng lực, cũng có thể đơn giản cướp đoạt một gã giác tỉnh giả năng lực, đưa hắn đánh về nguyên hình. Nghe nói, Tiên Phong có thể thỏa mãn người hết thể nguyện vọng, chỉ cần người có thể thừa nhận bất cứ giá nào. Tóm lại, cái này chính là một cái như địa ngục ác ma giống như tồn tại, là vô số liên minh giác tỉnh giả sâu nhất cấp độ ác ngộng. Đã Nam Cực trong căn cứ không có bắt lấy Tiên Phong, nói rõ hắn vô cùng có khả năng mang theo ma tháp, sát thủ chi vương, vi khuẩn tiến sĩ, hợp kim chiến xa cùng Lữ Bất Quần các loại tuyệt thế hung nhân, đi vào Côn Luân Châu, lẻn vào động trung thế giới. Vừa nghĩ tới mình ở không lâu về sau, vô cùng có khả năng cùng người này thần long thấy đầu không thấy đuôi phạm tội chi vương không thể buông tha, liền vừa mới tại động thiên phúc địa trong đạt được tuyệt cường năng lực Sở Ca, cũng không khỏi trong nội tâm dùng mình. Quả nhiên, chợt nghe Vân Thiên Hạc nói, thiên nhân tổ chức đối với Côn Luân Châu ngấp nghé, không phải một ngày hay hai ngày rồi, hơn nữa đang tại Côn Luân Châu thăm dò tất cả thế lực lớn tầm đó, không khỏi cũng có chút tranh đấu gây gắt khoảng cách, cực dễ dàng bị thiên nhân tổ chức tìm được chỗ trống. Trải qua mấy năm khổ tâm kinh doanh, bọn hắn đã đem Côn Luân Châu không ít nhân vật trọng yếu kéo xuống nước, đem tại đây thẩm thấu được thiên sang bách khổng. Thông qua chúng ta đánh vào Nam Cực căn cứ lấy được thiên nhân tổ chức tuyệt mật văn bản tài liệu, tuy có thể đem những bị này ăn mòn con sâu làm dầu nổi canh bắt được đến, nhưng tổn thất đã tạo thành căn cứ những phản bội này người giao cho, đi qua nửa tháng, đã có rất nhiều thiên nhân người của tổ chức viên cùng vật tư, tại phản bội người dưới sự trợ giúp, vận chuyển đã đến Côn Luân Châu, hơn nữa tiến nhập động trung thế giới. Nếu như phán đoán của chúng ta không sai, những tiến vào này động trung thế giới ra hỏa, tự là thiên nhân tổ chức cuối cùng, cũng là lực lượng mạnh nhất, là kể cả Tiên Phong ở bên trong hoạch tâm cao tầng. Sở Ca gật đầu, như có điều suy nghĩ nói, thiên nhân tổ chức toàn cầu thế công đã sụp đổ. Mặc dù cố thủ Nam Cực căn cứ, cũng là cá nằm trên tớt, nhảy đắp không xuất ra bọc nước, cho nên, Tiên Phong dứt khoát dùng Nam Cực căn cứ trở thành mối nhử, chơi một tay điệu hổ ly sơn, tại điều đi Côn Luân Châu rất nhiều cao thủ về sau, chính mình chui đi vào. Chỉ là, hắn mang theo thiên nhân tổ chức cuối cùng tinh nhuệ, đến động trung thế giới đi làm gì? Đúng rồi, căn bản không cần nghĩ, hắn muốn đi khai quật thái cổ siêu cấp văn minh lực lượng. Không sai, thiên nhân tổ chức đã sụp đổ, dùng thông thường phương pháp căn bản cứu không trở lại. Chỉ có thái cổ siêu cấp văn minh lực lượng mới có thể trợ giúp Tiên Phong cùng cái khác hung nhân nhóm chuyển bại thành thắng. Chương 978, cuối cùng thủ đoạn. Chúng ta lo lắng đúng là điểm này, Tiên Phong đã điên rồi. Vân Thiên Hạc lo lắng nói, vốn là, kể cả chúng ta phi thường hiệp hội, còn có Tây Phương Ngân Hà hội ngân sách, cùng với địa cầu quân, đặc điệu cục chờ thế lực khắp nơi, tuy nhiên tại khai phát Côn Luân Châu vấn đề bên trên tranh đấu gay gắt, lợi ích gút mắc cùng các loại ma sát không ngừng, nhưng lẫn nhau đều có cuối cùng ăn ý. Tự là không đúng động trung thế giới, tiến hành phá hư tính khai phát. Bởi vì động trung thế giới vô cùng có khả năng ẩn chứa thái cổ siêu cấp văn minh bí mật, không có người có thể gánh chịu tùy tiện kích hoạt một tòa thái cổ thành thị hậu quả. Có khả năng, ngủ say tại thái cổ thành thị hài cốt bên trong thái cổ người hội thức tỉnh. Hay hoặc là, thức tỉnh không phải thái cổ người, mà là trăm triệu năm trước diệt sạch thái cổ người khủng bố tồn tại. Còn có thể, triệt để mở ra địa cầu, tu tiên giới cùng huyễn ma giới ở giữa tinh môn, làm cho ba cái thế giới vội vàng không kịp chuẩn bị địa bạo lộ tại lẫn nhau trước mắt, do đó gây thành giúp nhau hủy diệt toàn diện chiến tranh, đem tam giới đều biến thành núi thây biển máu tu la địa ngục. Chính là bởi vì tồn tại như vậy băn khoăn, chúng ta mới có thể ngăn chặn dục vọng của mình, biết rõ động chung thế giới, đặc biệt là động chung chi động bên trong bí mật, có thể giúp chúng ta văn minh đạt được hàng trăm hàng ngàn năm rời nhảy, nhưng như cũ án binh bất động, đem hy vọng cùng vấn đề đều lưu cho hậu thế, chờ bọn hắn có được lực lượng đủ mức cùng trí tuệ, lại đi đối mặt hết thảy. Nhưng hiện tại, Tiên Phong mang theo dưới tay hắn ngũ đại hung nhân, cưỡng ép xâm nhập động chung thế giới, bọn hắn thế nhưng mà sẽ không để ý bất luận cái gì hậu quả. Sở Ca thanh âm, mang theo vài phần lạnh lùng chi ý. Không sai, Nam Cực căn cứ hủy diệt, đại biểu cho thiên nhân tổ chức triệt để sụp đổ. Nói cách khác, Tiên Phong đã không có bất kỳ vật gì có thể đã mất đi. Vân Thiên Hạc thở dài nói, dùng thiên nhân tổ chức trước sau như một đến nay phong cách hành sự, tại phát hiện thắng lợi vô vọng dưới tình huống, kéo lấy toàn bộ thế giới cho mình chôn cùng, Tiên Phong tuyệt đối làm ra được. Huống chi, trơ mắt nhìn xem liên minh địa cầu ổn định trật tự, Tiên Phong liền vĩnh viễn không có lật bản cơ hội, chỉ có dẫn vào thái cổ siêu cấp văn minh cái này một ngoài ý liệu nhân tố, đem toàn bộ thế giới đều biến thành hừng hực thiêu đốt hỗn loạn địa ngục, Tiên Phong mới có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đục nước béo cỏ, trùng kiến thiên nhân tổ chức. Từ góc độ này đã nói, vô luận động trung chi động ở bên trong đến tột cùng ẩn núp lấy cái gì đó, cho dù là tới từ địa ngục tầng dưới chót nhất ác ma, ta muốn, Tiên Phong cũng sẽ không có nửa giây do dự, nhất định sẽ quyết định thật nhanh, đem ác ma phóng xuất ra. Sự tình còn không phải đơn giản như vậy. Tu La Kiếm Giang Ly lạnh lùng nói, theo chúng ta tại Nam Cực trong căn cứ phát hiện thiên nhân tổ chức tuyệt mật tình báo phân tích, thiên nhân tổ chức cùng tu tiên giới còn có huyễn ma giới không ít tà ác lực lượng, đều có mật thiết liên hệ. Sở Ca gật đầu nói, ta biết rõ, ta tại Sư Tử Thành còn có giả vạ trong rừng, tự gặp được qua một đám huyễn ma giới xuyên Việt đến địa cầu tích dịch nhân, bọn hắn cùng thiên nhân tổ chức, tự là cấu kết với nhau làm việc xấu, cùng một ruột quan hệ. Đúng vậy, tuyệt đại bộ phận tích dịch nhân đã tại giả vạ cuộc chiến trong bị tiêu diệt rồi, nhưng cái này cũng không có nghĩa là, Tiên Phong tại tu tiên giới cùng huyễn ma giới, sẽ không có càng cường đại hơn cũng càng thêm tà ác bằng hữu. Giang Ly nói, có lẽ tại còn có lựa chọn dưới tình huống, Tiên Phong cũng không muốn làm cho những cùng hung cực ác này bằng hữu nhóm đi vào trên địa cầu, đem tại đây đánh thành thiên sang bách khổng phế tích, nhưng hiện tại, Tiên Phong đã điên rồi, hắn cái gì đều không để ý. Nếu có cơ hội, mở ra tam giới ở giữa tinh môn, lập tức dẫn đạo tà ác đại quân xâm nhập địa cầu lời nói, ta muốn Tiên Phong cũng sẽ không có nửa phần do dự, hắn chính là loại, chính mình không cách nào khống chế toàn bộ địa cầu, tiểu tha rằng đem chọn cái địa cầu đốt quách cho rồi ra hỏa. Sở Ca trong nội tâm dùng mình. Hắn biết rõ hiện tại đương cục chính sách là câu thông hợp tác, tiến hành theo chất lượng địa thăm dò cùng mở ra, trong tương lai vài chục năm nội, chậm rãi dựng siêu đại quy mô tinh môn. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là, đương cục, cùng với toàn bộ địa cầu, trên địa cầu 7 tỷ công dân, hiện tại tiểu đã làm xong đối mặt tu tiên giới cùng huyễn ma giới chuẩn bị. Vô luận tổng quân sự tình, kinh tế, hình thái xã hội hay vẫn là dân chúng tâm lý trạng thái, các loại góc độ đi cân nhắc. Hiện tại thì có ngàn vạn tu tiên giả cùng ma pháp sư từ trên trời giáng xuống lời nói, tuyệt đối là một hồi toàn cầu phạm vi siêu cấp thiên tai. Nếu như tam giới cường giả thật sự tại vội vàng không kịp chuẩn bị dưới tình huống gặp nhau, lại có Tiên Phong như vậy bụng dạ khó lường ra hỏa từ đó cản trở, châm ngòi thổi gió, châm ngòi ly gián lời nói, tam giới cường giả vô cùng có khả năng tại động chung thế giới đánh đập tàn nhẫn. Một khi lẫn nhau đều có rất nhiều cường giả vẫn lạc, tam giới tiểu kết xuống không chết không ngớt huyết kỷ. Toàn diện khai chiến là đại khái suất thế giới. Chiến hỏa thật sự hừng hực bốc cháy lên, cũng không phải là vài chục năm có thể dập tắt vấn đề, có lẽ trận này vượt qua thế giới chiến tranh đem tiếp tục mấy trăm năm, trả giá trên trăm ức người tử vong một cái giá lớn, mới có thể làm tam giới các cường giả điên cuồng đầu, dần dần tỉnh táo lại. Sở Ca tuyệt không muốn, chứng kiến thảm như vậy kịch hóa thành sự thật. Chúng ta phải lập tức ngăn cản Tiên Phong. Sở Ca nhìn xem Lý Kiến Quốc nói, Kiến Quốc đại ca, nếu như cần lời của ta tùy thời có thể xuất phát, tiến về động chung thế giới. Bọn ta cần bất luận cái gì một gã nhiệt tình yêu địa cầu chiến sĩ, chống cự hai ách kỷ nguyên đến nay, địa cầu sắp đối mặt cường liệt nhất trùng kích. Lý Kiến Quốc giải thích nói, chỉ có điều, bọn ta không có khả năng đem sở hữu quân đội cùng sở hữu cường giả đều vùi đầu vào động chung thế giới đi, bởi vì động chung thế giới ở bên trong hoàn cảnh thật sự thật là quỷ dị, còn có thể ẩn chứa hủy thiên diệt địa lực lượng thần bí, vạn nhất ta nói là vạn nhất, tiên phong thật sự kích hoạt lên nào đó đến từ thái cổ lực lượng, làm cho động trung thế giới triệt để hủy diệt, nếu như bọn ta thật sự đầu nhập vào toàn bộ vũ lực, chẳng phải là bị tận diệt. Là dùng, tại đương cục bí mật điều khiển phía dưới, toàn cầu cường giả cũng đã hành động, quay chung quanh động trung thế giới, tại Côn Luân Châu còn có toàn cầu các nơi tầng tầng bố trí phòng vệ. Về phần bọn ta mấy cái, bởi vì cùng tiên phong thủ hạ ngũ đại hùng nhân, tồn tại nhất định được siêu năng lực khắc chế quan hệ, thích hợp nhất đối phó bọn hắn, cho nên nguyện vọng nhóm đầu tiên tiến vào động trung thế giới. Ngươi lời nói, Sở Ca huynh đệ, bởi vì ngươi mới nhất nổi bật năng lực, vừa mới là thao túng chiến đấu nạ nổ máy móc, mà căn cứ bọn ta nghiên cứu, thái cổ siêu cấp văn minh mũi nhọn khoa học kỹ thuật, cũng chủ yếu hữu ích, thiết thực tại nạ nổ lĩnh vực, cho nên, bọn ta phi thường hy vọng có thể đạt được trợ giúp của ngươi. Bất quá, đến tột cùng là hay không đi theo bọn ta nhóm đầu tiên tiến vào động trung thế giới, hay vẫn là xem chính ngươi, cái này tuyệt đối không thể có bất kỳ miễn cưỡng. Phải biết rằng trong địch nhân lữ bất quần còn có tiên phong bản tôn, đều vô cùng có khả năng là am hiểu tinh thần công kích cao thủ, vô luận tâm linh của ngươi bên trên xuất hiện cỡ nào rất nhỏ khe hở, đều bị bọn hắn bắt lấy sơ hở, xâm nhập linh hồn của ngươi chỗ sâu nhất. Nếu như không muốn cùng bọn ta nhóm đầu tiên xâm nhập động trung thế giới, cũng không có quan hệ, ngươi có thể ở tại chỗ này hành động đội dự bị, cũng có thể trở lại quê hương của ngươi Linh Sơn thị đi bố trí phòng vệ, hiện tại toàn cầu các nơi đều cần cường giả, vô luận ở nơi nào cũng có thể cống hiến lực lượng của mình. Không cần phải nói rồi, Kiến Quốc đại ca. Sở Ca rất nhanh hai đấm, chém đinh chặt sắt nói, ta nguyện ý cùng tùy các ngươi cùng một chỗ xâm nhập động trung thế giới, đi gặp lại cái này tiên phong. Còn có, Vi Khuẩn tiến sĩ, Đầm Lầy nữ vương. Ha ha, lần trước vị này Lý Tâm Liên đại tỷ theo của ta giữa kẽ tay chạy trốn, đó là dạ vạ cuộc chiến ở bên trong, ta duy nhất tiếc nuối. Lần này, sẽ đem thù mới nợ cũ, cùng một chỗ kết toán A. Hay là muốn hiểu rõ ràng, Sở Ca, chúng ta thực sự cần ngươi, chính là bởi vì như thế, chúng ta không muốn tại bất kỳ một cái nào chi tiết bên trên đối với ngươi có chỗ giấu giếm, bất luận cái gì giấu giếm cũng có thể tại thời khắc mấu chốt, biến thành địch nhân phân liệt cùng công kích vũ khí của chúng ta. Vân Thiên Hạc nói tiếp đi, hành động lần này không phải chuyện đùa, nguy hiểm hệ số cực cao, dùng cựu tử nhất sinh đều không cách nào hình dung, mà nguy hiểm chẳng những đến từ địch nhân, càng có thể tới tự phía sau chúng ta. Phía sau chúng ta. Sở Ca nao nao, có ý tứ gì? Xét thấy thái cổ siêu cấp văn minh tồn tại, kể cả tinh môn mở ra phong hiểm thật sự rất cao, địa cầu quân đã được đến tối cao nghị hội nhất trao quyền. Vân Thiên Hạc có chút u buồn nói, tại tình thế thật sự nghiêm trọng đến không cách nào khống chế dưới tình huống, địa cầu quân có thể sử dụng hiện tại địa cầu bên trên uy lực mạnh nhất vũ khí, đối với động trung thế giới tiến hành thảm thức oanh tạc, hy vọng có thể triệt để phong ấn động trung thế giới. Uy lực mạnh nhất vũ khí. Sở Ca nói, ngài là nói. Không sai, ta chỉ chính là vũ khí hạt nhân. Vân Thiên Hạc nói. Sở Ca trầm mặc. Đây là không có biện pháp nào, tuy nhiên không xác định vũ khí hạt nhân phải chăng có thể đối với thái cổ siêu cấp văn minh tạo thành đả kích, nhưng đây là chúng ta tại bị hủy diệt trước khi, có khả năng phát ra cuối cùng cũng mạnh nhất gào thét. Vân Thiên Hạc nói, mà là hay không vận dụng vũ khí hạt nhân quyền quyết định, có thể nói tiểu nắm giữ ở mấy người chúng ta trong tay, chúng ta đem phụ trách dò xét cùng ước định cái gọi là tình thế nghiêm trọng trình độ. Nếu như hết thể thật sự không khống chế được, chúng ta đem gọi cao nhất đương lượng hoạch đả kích, đem tự chúng ta, tính cả thái cổ di tích, còn có tiên phong các loại hung nhân, tất cả đều tạc thành bụi phấn. Chương 979, đột nhập động trung thế giới. Sở Ca trầm tư thật lâu. Ta minh bạch. Hán Phi thường chăm chú hơn nữa cẩn thận gật gật đầu, nói, nếu như là nói như vậy, ta càng muốn cùng các ngươi cùng một chỗ xâm nhập động trung thế giới bởi vì, ta hy vọng đem vận mệnh nắm giữ ở trong tay mình. Nếu quả thật muốn cứ gọi hạch đả kích, ta cũng hy vọng, đây là xuất phát từ ta phán đoán của mình. Vậy là tốt rồi. Năm tên chiến bảng bài danh top 30 thậm chí top 10 cao thủ, nhìn nhau cười cười. Trên màn hình, tại Vân Thiên Hạc, Lý Linh, Giang Ly cùng Mạnh Mã sau lưng, đều xuất hiện một khung màu trắng bạc thẳng đứng cất cánh và hạ cánh tam giác rực máy bay chiến đấu. Lý Kiến Quốc cũng đối với Sở Ca nói, thời gian cấp bách, đã ngươi không có ý kiến, bọn ta hiện tại liền đi đi thôi, còn có rất nhiều tư liệu. Có thể đợi đến trên máy bay đi từ từ xem vừa lấy được mới nhất tin tức, tiền tuyến giám sát đứng tại động trung thế giới ở bên trong phát hiện cực không tầm thường năng lượng cao phản ứng, rất có thể là tiên phong cùng hắn hung nhân nhóm, đã đối với thái cổ di tích làm xảy ra điều gì phá hư, cho nên, bọn ta phải 6 cái giờ ở bên trong, đuổi tới động trung thế giới trên không. Sở Ca tinh thần chấn động, đi theo Lý Kiến Quốc sau lưng. Hai người trước tại Côn Luân trong căn cứ bổ sung đại lượng vật tư cùng trang bị tự nhiên đều là liên minh địa cầu cao cấp nhất công nghệ cao vũ khí cùng thiên tài địa bảo, bình thường giác tỉnh giả cả đời đều không thấy được, thậm chí văn sở vị văn cái chủng loại kia. Sau đó, bọn hắn cũng lên tàu thẳng đứng cất cánh và hạ cánh tam giác rực tốc độ siêu âm chiến cơ, đi ở vào Côn Luân Châu trung bộ động trung thế giới. Loại này tam giác rực tốc độ siêu âm chiến cơ, kiêm cụ máy bay chiến đấu cùng tiểu nhân máy bay hành khách đặc tính, chuyên vì chở khách cường giả mà thiết kế. Đã có thể phóng ra bình thường siêu xem cách chiến đấu đạn, cũng có thể dùng cơ pháo áp dụng khoảng cách gần cầu đấu, càng có một cái đặc thù thiết kế chiến đấu khoang thuyền, có thể làm cho cường giả tại tốc độ siêu âm trạng thái xuống, ly khai cabin, chân đạp chiến cơ, phóng thích các loại siêu năng lực. Bởi vậy, nó cũng có được thật tốt tầm mắt, dựa vào điện tử thiết bị phụ trợ, mặc dù ngồi ở trong buồng phi cơ, đều có thể đem 360 độ phong cảnh, cũng nhìn thấy rõ ràng. Côn Luân căn cứ ở vào Côn Luân Châu Tây Bắc đường ven biển phụ cận. Chiến cơ lên không, Sở Ca tiểu chứng kiến tại bốn lượn khúc chiết đường ven biển bên trên, có vài tòa cỡ lớn quân cảng, lục tục chạy đến mấy chục chiếc hạm cùng hàng không mẫu hạm, chở khách lấy đại lượng xe tăng xe bọc thép chiếc, phi cơ trực thăng cùng máy bay chiến đấu, đương nhiên cũng không thiếu được mặc cường hóa xương vỏ ngoài, trang bị đến tận răng, cơ giáp chiến sĩ, đạp trên long long khói đen cùng đình thai nhức góc máy móc táo tiếng nổ, đạp lên Côn Luân Châu đại địa. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, cái này là vì phòng ngừa tiên phong chờ thiên nhân tổ chức dư nghiệt. Thật sự sống lại trăm triệu năm trước thái cổ người, hoặc là mở ra siêu đại kiểu tinh môn, đem tu tiên giới cùng huyễn ma giới tà ác thế lực dẫn vào địa cầu, không thể không áp dụng biện pháp đi qua mấy tháng, liên tục không ngừng vận chuyển đến Côn Luân Châu đến quân đội, đủ để đánh một hồi lần thứ ba thế chiến đến rồi. Quả nhiên, chiến cơ theo tây bắc đường ven biển một đường trong chiều lục bay đi, ven đường nhìn lại, khắp nơi đều là quân doanh cùng phòng tuyến, mặc dù tại trên tầng mây, Sở Ca đều có thể chứng kiến rất nhiều công trình binh đang tại điên cuồng đào móc cùng trúc tạo. Chúc khởi từng tòa xi măng cốt thép thành lũy, chở khách cường đại hỏa lực sắt thép tối say thịt. Mà tại ở gần trung bộ, không nớt núi non chập trùng tâm đó, Sở Ca cũng chứng kiến một mảnh dài hẹp vốn lượn như cự long bản sơn đường cái, thỉnh thoảng một đầu đâm vào sơn mạch ở chỗ sâu trong đường hầm biến mất không thấy gì nữa. Không ít xe tải nặng, phảng phất chở khách lấy vừa thô vừa to gỗ thô, tại những thần bí này bản sơn trên đường lớn chạy như bay, một khi tiến vào đường hầm, tựu không xuất hiện nữa. Sở Ca trong nội tâm khẽ động, biết rõ cái này phiến sùng sơn trung điệp, có lẽ tiểu là đương cục thiết trí cơ động hạch đả kích căn cứ. Một khi hành động của bọn hắn thất bại, theo động trung thế giới thật sự xuất hiện cái gì tiền sử hung thú, hoặc là khí thế hung hung tà ác tu tiên giả cùng ma pháp sư, sẽ có trên trăm chiếc buốc xếp và vận chuyển lấy gỗ thô xe tải nặng theo trong đường hầm chui đi ra, cho bọn hắn đón đầu thống kích, làm cho những dị giới này khách đến thăm biết rõ, cái gì gọi là đông phong ban đêm phóng hoa ngàn cây, càng thổi rơi, tinh như mưa. Bất quá ai cũng không hy vọng tình thế thật sự phát triển đến một bước này. Lý Kiến Quốc nói cho Sở Ca, đương cục tại phía Bắc còn có một tòa quy mô hơi nhỏ một chút vũ khí hạt nhân thí nghiệm trường. Nếu như theo động trung thế giới chui đi ra tu tiên giả cùng ma pháp sư, còn có như vậy mảy may lý trí, bọn hắn có thể thỉnh những cái thứ này đi thưởng thức mấy lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân, lại quan sát thoáng một phát địa cầu quân hung hãn không sợ chết bộ đội đặc chủng, mặc nguyên bộ phòng hóa thiết bị. Tại tràn ngập bức xạ hạt nhân loẹ loẹ tỏa sáng cả vùng đất tung hoành ngang dọc tư thế vai hùng. Hy vọng dùng loại phương thức này, bỏ đi những đến từ kia dị giới, đầy trong đầu cuồng nhiệt cùng kiêu ngạo nghĩ cách tên điên nhóm, khơi mào chiến đoan ý niệm trong đầu so điên cuồng, so không sợ chết, người địa cầu tuyệt đối không kém hơn cái vũ trụ này ở bên trong, bất luận một loại nào than cơ trí tuệ tánh mạng. Cứ như vậy, hai người một đường bay đến, một đường đọc các loại tư liệu cùng tình báo, rất nhanh đến Côn Luân Châu trung bộ. Từ phía trên không quan sát, động trung thế giới phi thường dễ dàng phân biệt, tiểu la trong vòng nghìn dặm ở trong, thảm thực vật nhất sung xuê, chim bay cá nhảy gào rú cùng đều to nhất vang dội địa phương. Phóng nhãn nhìn lại, khắp rừng rậm thất thải lộ ra, hoa khoe màu đua sắc, giống như là ngoài hành tinh kỳ quan, hoặc như là một lùn tùng kiểu diễm ước ác, đủ mọi màu sắc thủy tinh san hô, tấy ghép đã đến trên bờ. Chớ nói chi là, không ít hùng tráng như đại bằng, kiểu diễm giống như phượng hoàng chim to, kéo lấy phảng phất hừng hực thiêu đốt cái đuôi, tại trên bầu trời tự do bay lượn. Càng thêm động trung thế giới bên ngoài rừng rậm, tăng thêm vài phần tiên khí lượn lờ hương vị. Cân nhắc đến một khi tình huống không ổn, muốn hướng động trung thế giới đầu nhập đại lượng vũ khí hạt nhân. Là dùng, động trung thế giới bên ngoài, cũng không có bố trí bao nhiêu quân đội. Chỉ có một chút tốc độ cực nhanh cường giả, tại ngoài rừng rậm mặt cài đặt vài tòa giám sát đứng. Lúc này thời điểm, Vân Thiên Hạc chờ 4 gã cường giả lên tàu tam giác rực chiến cơ, cũng bay đến rừng rậm phụ cận, lại ở ngoại vi xoay quanh, không dám tùy tiện tiếp cận. Động trung thế giới bên ngoài rừng rậm chim bay cá nhảy thậm chí thực vật bản thân đều là hung hãn tuyệt luân chí mạng vũ khí sinh vật, tuy nhiên bọn họ là có thể cưỡng ép đột nhập, lại sẽ bị liên lụy đại lượng tinh lực, nếu như còn không có xâm nhập động trung thế giới tiểu bị thương lời nói, tuyệt không có khả năng là Tiên Phong chờ hung nhân đối thủ. Bọn hắn đang đợi, chờ mở đường Tiên Phong đến. Không có ở ngoài rừng rậm vây lơ lửng bao lâu, chợt nghe đến phía nam truyền đến long long trà đạp bên trên, nhấc lên vòi rồng giống như bụi mù. Là một đoàn giáp mã. Côn Luân Châu giáp mã, giống như là Châu Phi giáp mã cường hóa thăng cấp phiên bản. Nếu không trên đầu mọc ra bén nhọn như sông tới đâm đại giác, quanh thân còn mặc giáp trụ lấy cùng loại tê giác dày ra, hình thể ở vào khoảng giữa hà mã cùng voi tầm đó, dựa vào bốn đầu cường tráng tứ chi, sông tới lên khí thế, càng giống là từng chiếc chủ chiến xe tăng. Giờ phút này, nhóm lớn giáp mã bị trên trăm chiếc chính thức xe tăng xua đổi lấy, hội tụ thành hạo hạo đãng đãng đại quân, hướng động trung thế giới bên ngoài rừng rậm vào tới. Giáp mã nguyên vốn là có đường dài di chuyển, tìm kiếm thức ăn nước uống nguyên đích thói quen. Lại nhận lấy chính thức sắt thép quái vật xe tăng kích thích, càng là phát điên bình thường, túi đầu tiểu hướng trong rừng rậm sông. Chưa bao giờ đã tới tại đây, cũng không biết động trung thế giới bên ngoài rừng rậm đáng sợ giáp mã nhóm, còn tưởng rằng dựa vào chính mình cường hóa biến dị sông tới giáp cùng quanh thân giáp ra, liền đủ để ứng phó Côn Luân Châu hết thể uy hiếp. Bọn hắn căn bản không quan tâm phía trước cất giấu cái dạng gì bấy dập, nhưng lại không quan tâm, đi nhanh về phía trước. Rất nhanh, hơn 1.000 tài giỏi mã, xông vào rừng cây. Có như vậy trong tích tắc, rừng cây tĩnh mịch, chỉ còn lại có giác mã đám bọn chúng chân đạp cùng chen chúc cấm thanh. Phảng phất rừng rậm cùng bên trong hung thú, đều lắp bắp kinh hãi không nghĩ tới có nhiều như vậy sẽ đi lộ bữa ăn ngon, có thể như vậy nên ngang địa chui đầu vào lưới. Một giây sau, tự nhiên, bọn hắn bắt đầu đại nhanh cắn ăn. Vạch vạch. Đầu tiên phát động chính là một đóa hoa ăn thịt người. Không, không có lẽ gọi nó thực người hoa, bởi vì nó mang theo răng cưa cánh hoa mở ra đến cực hạn lúc. Quả thực liền đại đần giống như đều có thể một ngụm nuốt vào, nhân loại lời nói, chỉ sợ còn chưa đủ nó lạnh cái răng. Cái này đóa thực tượng hoa mở ra miệng lớn dính máu, hướng sông lên phía trước nhất một đầu giác mã tắt tới. Cái này tài giỏi mã lắp bắp kinh hãi, ngạnh xanh xanh phanh lại, lại bị đằng sau giác mã đụng phải đi lên, hay vẫn là rơi vào thực tượng hoa trong miệng, răng rác một ngụm, đã bị liền cái đầu, cắn mất một nửa thân thể. Nửa trước đoạn thân thể liền chu lên cũng không kịp phát ra, đã bị nghiền nát thành thịt vụn. Phần sau đoạn thân thể phún dũng lấy huyết thủy cùng ngũ tạng lục phủ, chán nản ngã xuống đất run rẩy, đầm đặc mùi máu tươi kích thích cả tòa rừng rậm đều sống lại, như là một cái vĩnh viễn không chừng mực các ngộng, hàng lâm đến sở hữu giác mã trên người. Xì xì xì xì. Tư. Một mảnh dài hẹp mang theo gai nhọn hoắt dây leo, giống như là mãng xà vô thanh vô tức bò qua đến, đột nhiên nhảy lên lên, cuốn chặt lấy hơn 10 tài giỏi mã thân thể, thông qua dây leo bên trên gai nhọn hoắt, đem chướng mắt hồ quang điện trực tiếp đánh vào giác mã mạch máu cùng trái tim. 33333. Mang theo kịch độc cây củ hấu, theo ngọn cây ngã xuống, dựa vào cuộn lại gờ giáp, đính vào giác mã đầu cùng trên người, sau đó hung hăng nổ bùng, dính giác mã đầy người tràn ngập tính ăn mòn độc dịch, mà ngay cả cứng rắn nhất giáp da đều bị ăn mòn ra nguyên một đám nhìn thấy mà giật mình lỗ thủng. Chương 980, mới thiên địa. Siêu siêu siêu siêu vèo. Càng có một mảnh dài hẹp dây leo, mũi nhọn mở ra miệng lớn dính máu. Cắn giác mã tiểu không buông lỏng, theo dây leo hạch tâm chỗ, còn toát ra một cây gai nhỏ, đâm thủng giác mã dày ra, mà bắt đầu tọt hút máu. Không ít giác mã lập tức bị hấp thành khô quắt túi ra, ẩn ẩn có thể chứng kiến vô số cố vặn vẹo khô lâu. Còn lại giác mã dốc sức liều mạng hướng bốn phía chạy trốn, lại phát hiện dây leo đã quấn quanh lấy đại thụ, tại khắp rừng rậm bốn phía đều ghim lên kín không kẽ hở hàng rào tường. Ẩn nút trong rừng rậm các loại sinh vật thân dài vượt qua 10m con rết, lớn nhỏ cơ nắm tay rồi muỗi. Răng nanh sắc bén, chém sắc như chém bùn sư hổ, người đứng lên chừng 3-5m cao cự hùng, tất cả đều chui ra. Giác mã không phải là bị mèo rừng giống như là ưu linh bổ nhào vào trên đầu, răng nanh theo mắt của bọn hắn trong ổ thật sâu đâm vào đi, liền óc đều bị hấp đi ra. Tiểu là bị cự hùng một trường trục chết, liền sọ đều lấy được nát bấy. Bằng không, tiểu là bị cỡ thùng nước mãng xà quấn quanh, cuốn lấy thịt nát xương tan. Hay hoặc là, hoàng hốt chạy bừa bước vào một mảnh bề ngoài giống như bình tĩnh đầm lầy. Sau đó đã bị đầm lầy thượng diện bao trùm, nhúc nhích quần thảm bao lấy, như là bị ngàn vạn song tới từ địa ngục ma chảo bắt lấy, kéo vào đầm lầy chỗ sâu nhất. Một hồi huyết tinh vô cùng thao thiết thịnh yến, tại cự động bốn phía trình diễn, huyết vụ phóng lên trời, như là một cây căn sông thẳng lên trời lập trụ. Giác mã tiếng kêu thảm thiết, càng là liền xoay quanh tại giữa không trung sở ca nghe xong, đều cảm thấy hai hùng khiếp vía, sởn hết cả gai ốc. Đã thành, hơn 1.000 tài giỏi mã đầy đủ uy no bụng đám này xuất sinh. Bọn ta đi xuống đi. Lý Kiến Quốc ý bảo phi công đệ thấp độ cao, dần dần tới gần huyết tinh trong rừng cự động. Trong lúc cũng không có thiếu chim bay cùng cây cối phát hiện tam giác rực chiến cơ tồn tại, bất quá bọn hắn đều tại trồng chất như núi rác thịt ngựa bên trên đại nhanh cắn ăn, một lát, chẳng quan tâm để ý tới tam giác rực chiến cơ tồn tại. Năm khung tam giác rực chiến cơ, thừa cơ bay đến cự trong động trên không. Từ nơi này xuống nhìn lại, càng có thể cảm nhận được cự động khổng lồ cùng khủng bố, nó giống như là một trường tới từ địa ngục miệng lớn dính máu, không ngừng đi đến bên trong hấp khí, phát ra kinh người tiếng rít thanh âm, phảng phất muốn đem trên thế giới này hết thảy sinh linh linh hồn đều hút vào trong bụng, hoặc như là một cái chính thức tinh môn, có thể đi thông mênh mông bao la bát ngát vũ trụ chân không, làm cho người mất phương hướng tại vĩnh hằng trong bóng tối. Nếu không có Vân Thiên Hạc cùng Lý Kiến Quốc bọn người đã từng thăm dò quá lớn động phía dưới thế giới, Sở Ca đánh chết đều không muốn nhảy vào cái này vực sâu không đáy. Chuẩn bị xong chưa? Lý Kiến Quốc đập vào thủ thế hỏi Sở Ca, ý bảo hắn đem sở hữu trang bị cùng vật tư đều một mực khỏa tại trên thân thể. Sở Ca nghĩ đến xã giao truyền thông bên trên càng ngày càng tăng fans hâm mộ số lượng, thầm nghĩ chính mình tuyệt không thể gọi còn nhỏ nhìn, đem quyết định chắc chắn, trọng trọng gật đầu. Tốt, bọn ta xuất phát. Lý Kiến Quốc bang Sở Ca túm ở chỗ ngồi bên cạnh cần điều khiển, cùng chính mình cần điều khiển cùng một chỗ, hung hăng kéo một cái. Sở Ca cảm giác thân thể chợt nhẹ, lập tức bị một cỗ cực lớn hấp lực, tính cả chỗ ngồi cùng một chỗ, theo tam giác dược chiến cơ phía dưới hấp đi ra ngoài. Hắn không kịp phát ra hò hét, tiểu ăn hết một miệng phong. Theo cự trong động dũng manh tiến ra phong hòa ngoại giới bất động, xen lẫn cực kỳ cuồng bạo linh khí, giống như là chiếu vào Sở Ca miệng cùng cái mũi tâm đó, hung hăng đến rồi một quyền, oanh được hắn hàm răng chua xót không thôi, nước mắt đều nhanh mất đi ra. Trước mắt phảng phất vạn căn băng chùy tại đầm, bên hai lộ vẻ gào thét lôi minh. Cự động chung quanh có không ít dây leo đều giống như yêu ma xúc tu như vậy, hướng bọn họ duỗi đi qua, nhưng khoảng cách thật sự quá xa, những dây leo này cùng xúc tu cũng chỉ có thể quần ma loạn vũ địa cuồng vùng một mạch, nhưng không cách nào làm bị thương bọn hắn mảy may. Rất nhanh, Sở Ca sẽ không nhập trong bóng tối, lại nhìn không thấy bốn phía hoa khoe màu đua sắc yêu dị rừng nhiệt đới. Thậm chí liền rác mã kêu thảm thiết cùng lũ dã thú nhấm nuốt thanh âm, đều biến mất không thấy gì nữa. Bốn phía trở nên một mảnh tĩnh mịch cùng một mảnh hắc ám. Màu đen sương mù dày đặc rất nhanh bao trùm thân thể của hắn, liền trước sau nhảy xuống, gần trong gang tấc Lý Kiến Quốc đều nhìn không tới, chỉ có thể nhìn đến cùng đỉnh một khối càng đổi càng nhỏ bầu trời, phảng phất mông lung vết lốm đốm. Đây là một loại phi thường vi diệu cảm giác. Cự động đường kính rõ ràng cực rộng, nhưng Sở Ca lại như là ngã vào một tòa cực kỳ hẹp hòi cái giếng, biệt khuất được cũng sắp hít thở không thông, liền giam cầm sợ hai trứng đều muốn phát tác. A! Hắn rốt cục phát ra hò hét. Thanh âm lại bị phiên cuộn khói đen hoàn toàn hấp thu, tiêu liền lỗ tai của mình đều tiếp thu không đến nửa điểm hồi âm, giống như điếc thoáng một phát. Mở ra trên mũ giáp xuyên thấu lực rất mạnh đèn pha, thẳng tắp như kiếm cổ sáng cũng chỉ có thể đâm ra đi 3-5m, mà 3-5m ở trong, ngoại trừ quái thú nội tạng giống như không ngừng nhúc nhích khói đen bên ngoài, đồng dạng không có cái gì. Chỉ có đóng cửa đèn pha, cũng không hề phát ra âm thanh, mặc cho khói đen đem chính mình bao khỏa, lảo đảo, phiêu hốt bất định, tự do vật rơi lúc. Sở Ca mới có thể mơ hồ nhìn thấy chỗ xa vô cùng, cự động trên vách động, có một miếng miếng loẹ loẹ tỏa sáng cực lớn phù văn, phảng phất giống như hừng hực thiêu đốt, hoặc như là phiên phiên nhảy múa, tại hắn vong mạc bên trên khiêu dược. Những phù văn này, quả nhiên cùng trên địa cầu văn tự, cùng với tu tiên giới phù lục còn có huyễn ma giới chú ngữ hoàn toàn bất đồng. Mỗi một đạo phù văn, đều giống như 7-8 tầng rắc rối phức tạp kết cấu trọng điệp đến cùng một chỗ, tạo thành lập thể mê cung. Chỉ cần dừng ở bọn hắn vài giây đồng hồ, người quan sát linh hồn cũng sẽ bị bọn hắn hút đi, tiến vào phù văn bên trong thế giới. Sở Ca tập trung tinh thần địa nghiên cứu, dần dần quên bản thân trạng thái, cũng quên khẩn trương cùng sợ hãi. Linh hồn của hắn phảng phất hóa thành một miếng nho nhỏ quang điểm, hoặc như là một chỉ tỉnh tỉnh hiểu hiểu chuột bạch, tại răng khắp nơi phù văn trong mê cung trái đột phải sông, tìm kiếm lấy đường ra. Không biết qua bao lâu, phảng phất thời gian cùng không gian đều đã mất đi ý nghĩa. Tại rốt cục đi ra một tòa phù văn mê cung về sau, Sở Ca mạnh mà bừng tỉnh. Lại phát hiện mình trạng thái chẳng biết lúc nào, theo ngã xuống biến thành trôi nổi thậm chí bay lên. Hắn vốn là từ trên cao nhảy xuống, nhảy vào cự động trong vực sâu, cảm thụ được sức hút của trái đất lôi kéo. Hiện tại, lại như là dòng chơi tại một mảnh ôn hòa hắc thủy ở bên trong, như là hài nhi co giúp ở trong cơ thể mẹ. Hắc thủy tràn đầy lấy miệng của hắn mũi, thậm chí tiến vào phổi của hắn phao cùng mạch máu, nhưng lại không làm cho hắn cảm giác hít thở không thông, ngược lại có loại nói không nên lời không muốn xa rời cùng thoải mái. Nhưng ở sứ mạng cảm giác dưới sự kích thích, hắn hay vẫn là dốc sức liều mạng dãy rủa, dùng cả tay chân, ra sức hóa nước. Rầm rầm. Sở Ca theo ôn hòa hắc thủy trong chui ra đầu, phát hiện mình đúng là theo một mảnh màu đen trong hồ nước phù đi ra. Mà trước mắt thì là một mảnh trước đây chưa từng gặp, tràn ngập rung động mới thiên địa. Bầu trời là Sở Ca chưa bao giờ thấy qua chạm lam, tựa như nghiêm chỉnh khối bóng ánh sáng long lanh lam bảo thạch tạo hình mà thành. Mảng lớn xóa tung đám mây tại trên bầu trời trôi nổi. Đúng như vân mẫu cùng nhỏ vụn lưu ly khảm nạm tại lam bảo thạch bên trong. Vô luận thiên khung hay vẫn là đám mây, đều thấp đủ cho như là có thể đụng tay đến, nhưng Sở Ca thật sự hướng bầu trời thò tay, lại phát hiện đầu ngón tay của mình hoàn toàn đắm chìm vào đã đến mông lung màu xanh da trời ở bên trong. Cái này phiến thế giới cũng có mặt trời, lại cũng không như địa cầu mặt ngoài chứng kiến mặt trời như vậy, là một quả trứng mắt hỏa cầu, nó càng giống là một mảnh không có hình dạng, như là trứng gà dịch giống như khắp nơi chảy xuôi, đỏ rực chất lỏng, làm cho người có thể lâu dài ngưng mắt nhìn lại không tổn thương hai mắt, mà như cũ tách ra ôn hòa quang cùng nhiệt. Càng làm người kinh ngạc chính là, ở địa cầu mặt ngoài cơ hồ không cách nào đồng thời tồn tại mặt trời cùng ngôi sao, ở chỗ này lại có thể hài hòa chung sống phía đông trên bầu trời. Mặt trời rõ ràng còn như là màu hồng đỏ thấm giống biển cả tràn lan lấy ba quang, mà ở phía tây thiên khung phía trên, đã có hàng trăm hàng ngàn quả ngôi sao tạo thành một đầu lóng lánh ngân hà, lẳng lặng yên chảy xuôi. Như thế không thể tưởng tượng nổi tràng cảnh, giống như là đem trọn phiến vũ trụ đều đậm đặc rúc vào lam bảo thạch cân nhắc mà thành thấu kính lồi bên trên, cho người tại cổ tích trong ghé qua cảm giác. Như thế xa hoa thiên khung phía dưới, đại địa cũng rộng lớn mạnh mẽ, ầm ầm sóng dậy, đẹp không sao tả xiết. Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, chứng kiến một mảnh ngũ thải tân phân bùi hoa, bị lục đến kiểu diễm ướt át thảo nguyên quay chung quanh. Xa xa là ngay cả miên phập phồng dãy núi, một mảnh dài hẹp thác nước như trân châu vòng cổ giống như rủ xuống xuống. Tạo thành đây hết thể sở hữu thảm thực vật, đều có được phảng phất đến từ ngoài hành tinh dị vực mỹ cảm. Nhất làm cho người kinh ngạc chính là, hay vẫn là từng tòa khí thế rộng rãi cực lớn gò núi, như là màu xanh lá băng sơn giống như lơ lửng tại giữa không trung, cao thấp phập phồng, tàn không kém đủ. Lại thông qua dây leo, cầu vồng thậm chí treo ở giữa không trung dòng sông, tiếp nhận đến cùng một chỗ. Sở Ca trước kia ở địa cầu mặt ngoài, đã từng bái kiến không ít phủ không sơn. Cái này là linh khí sống lại về sau, địa cầu từ trường hỗn loạn làm cho đặc thù hiện tượng tự nhiên. Nhưng mặt đất phủ không sơn tối đa một tòa hai tòa, lẻ loi trơ trọi địa lơ lửng. Nào có tại đây mấy trăm tòa phủ không sơn cùng một chỗ huyền không, còn có cầu vồng lượn lờ, thác nước phụ trợ, huyền sông liên tiếp, như vậy đổ sộ cùng kỳ diệu. Nổi chỗ cao nhất phủ không sơn, quanh năm tuyết đọng, tuyết trắng tinh. Rơi vào chỗ thấp nhất phủ không sơn, cách mặt đất chỉ có 3 trượng, gần trong gang tấc, có thể đụng tay đến. Thật là khiến người xem thế là đủ rồi, tấp tắc kêu kỳ lạ. Chương 981, mưa to mưa như chút nước. Sở Ca chính kiễng mũi chân dõi mắt trông về phía xa lúc, sau lưng sền sệt như dao trong hồ nước, truyền đến rắc. Rắc thanh âm. Lý Kiến Quốc, Vân Thiên Hạc, Giang Ly, Lý Linh còn có Mạnh Mã. Năm tên chiến bảng hàng đầu đặc cấp cao thủ, phân biệt kéo lấy bao lớn bao nhỏ vật tư, có chút cố hết sức địa bỏ lên đi ra. Bọn hắn đều có thăm dò động trung thế giới phong phú kinh nghiệm, đối với từ phía trên không ngã xuống cự động, cũng tại trong thoáng chốc xuyên việt đến màu đen đáy hồ, đều có chuẩn bị tâm lý, thở dốc một lát, thần sắc liền khôi phục như lúc ban đầu. Sở Ca gấp bước lên phía trước cùng các vị tiền bối chào hỏi, mọi người thấy hắn lông tóc không tổn hao gì, cũng thoáng thở dài một hơi. Chỉ là, đương bọn hắn nhìn ra xa bốn phía cảnh sắc, phát hiện thiên địa một mảnh xanh um tươi tốt, sinh cơ giạt rào bộ dáng, đều bị thần sắc đại biến. Tại sao có thể như vậy? Vân Thiên Hạc sắc mặt bá trở nên hết sức khó coi, động trung thế giới, vậy mà như vậy sinh cơ bừng bừng. Sinh cơ bừng bừng, có vấn đề gì sao? Sở Ca thấy bọn họ toàn bộ tinh thần đề phòng bộ dáng, không khỏi có chút như tên hòa thượng lùn hai thước với tay sở không đến đầu. Hơn nữa, như vậy sinh cơ bừng bừng, hết lần này tới lần khác còn không có bao nhiêu chim bay cá nhảy bộ dạng. Giang Ly cũng nhíu mày trầm ngâm. Sở Ca càng phát ngây thơ, đem khốn ánh mắt mê hoặc quang hướng Lý Kiến Quốc. Lý Kiến Quốc nói, Sở Ca huynh đệ có chỗ không biết, tại bọn ta trước khi, đã có một đám tinh nhuệ bộ đội đặc chủng đi đầu tiến vào động trung thế giới, kiến thiết đội quân tiền tiêu căn cứ, lúc ấy bọn hắn hướng ra phía ngoài giới đứt quãng phát ra tình báo, nói cho bọn ta động trung thế giới đúng là vạn vật tiêu điều trời thu. Không sai. Động trung thế giới cũng là có xuân hạ thu đông, bốn mùa biến hóa, chỉ là tại đây bốn mùa tuần hoàn thời gian, so ngoại giới ngắn ngủi nhiều lắm trên cơ bản, bên ngoài 10 ngày nửa tháng, tiêu tương đương với tại đây một mùa, bên ngoài một tháng, chính là trong chỗ này một năm rồi. Vấn đề là, bọn ta tiên quân lần gần đây nhất truyền ra tình báo, là ở 6 giờ trước khi đó động trung thế giới hay vẫn là trời thu lời nói, hiện tại vô luận như thế nào đều không phải là như vậy sinh cơ giạt rào mùa xuân A. Hơn nữa, ngươi xem. Mùa xuân vốn là vạn vật mùa sinh trưởng, động trung thế giới cũng không ngoại lệ, dưới tình huống bình thường, tại đây có lẽ dài khắp các loại kỳ hoa dị thảo, chim quý thú lạ, náo nhiệt vô cùng. Nhưng hiện tại, chỉ có thảo mộc xanh um tươi tốt, lại rất ít nhìn thấy dị thú tung tích, thật giống như tuyệt đại đa số dị thú, đều bị ngày đông giá rét băng tuyết giết chết, thật sự là quá kỳ quái. Sở Ca nháy cả buổi con mắt, có chút cái hiểu cái không, chần chờ nói đúng là, động trung thế giới bốn mùa hỗn loạn rồi, cái kia thì thế nào đâu. Cái kia thì thế nào? Lý Kiến Quốc mở to hai mắt nhìn, như giết heo kêu la nói, ngươi phải biết rằng, bốn mùa biến hóa là do hành tinh cùng hàng tinh tương đối vị trí biến ảo, còn có điệu từ nhiễu loạn đến quyết định, động chung thế giới tình huống, tuyệt không giống như là ở vào bình thường ba chiều trong vũ trụ, cho nên, nó bốn mùa biến hóa, vô cùng có khả năng chính là do điệu từ nhiễu loạn đến quyết định. Chính bởi vì nơi này điệu từ nhiễu loạn, đã bị mãnh liệt linh khí nhiễu loạn ảnh hưởng, tại đây bốn mùa biến hóa mới lại nhanh như vậy. Mặt khác, bốn mùa biến hóa càng nhanh, chẳng phải là đã nói lên tại đây linh khí nhiễu loạn càng lợi hại, thậm chí, trong thiên địa linh từ lực trường, hết thể đều loạn mất. Rõ ràng trước đây mấy giờ còn thập phần bình thường, hiện tại linh từ lực trường lại loạn được rối tinh rối mù, còn có thể có nguyên nhân gì? Nhất định là tiên phong cùng dưới tay hắn tuyệt thế hung nhân nhóm, gây ra nào đó cơ quan, cấm chế a. Sở Ca nheo mắt lại nghĩ nửa ngày, vốn là còn muốn hỏi cho nên nhi. Nhưng rất nhanh, hắn tiểu không cần hỏi. Bởi vì, tây bắc phương hướng chân trời, chuyển đến vạn mã buôn đằng nổ vang, mảng lớn mây đen phảng phất dương nhanh múa vướt khói đen, từ thiên khung trong khe hở tiết lộ tiền đến, lập tức đem một bích như tẩy thiên khung hun đến trướng khí mù mịt, càng đem xa hoa dạng mây đỏ, đều làm bẩn được không thành bộ dáng. Cái này phiến mây đen, khuyết trương tốc độ cực nhanh, tựa như hàng tỷ tính bằng tấn đếm được đất đá trôi, theo tây bắc thiên khung chỗ cao quần quận mà xuống, lập tức chiếm cứ nửa bầu trời. Mây đen phía dưới, đại địa đều bị bóng mờ bao phủ, vốn là xanh um tươi tốt hoa cỏ cây cối, tại bóng mờ chấn áp phía dưới, đều lạnh run, ẩn ẩn có héo rũ dấu hiệu. Vâng! Từng đạo giống như là cự long tráng kiện ngân xà, tại ô vân trùng sinh ra đời, giống như là thác nước dương nhanh múa vướt địa đổi chiều xuống, đánh về phía đại địa, lại đang phủ không sơn tầm đó chạy trốn, cuốn quanh, lan tràn, điện hỏa hoa nhen nhóm từng tòa phủ không sơn, nổi lên từng thành trướng mắt thiên hỏa. Đây là thiên địa lôi đỉnh, thế không thể đỡ lực lượng, mặc dù Sở Ca bọn người đều là địa cầu bên trên đăng phong tạo cực đặc cấp cao thủ, cũng không miễn tâm thần chập chờn, sắc mặt kỳ biến. Nếu rơi vào tay như vậy thiên lôi địa hỏa chính diện đánh chúng, mặc kệ Lý Kiến Quốc hủy diệt thần huyết mạch, hay vẫn là Sở Ca nạ nổ chiến giáp, chỉ sợ đều là ngăn cản không nổi. May mắn, tia chớp chỉ ở tây bắc phương hướng tàn sát bừa bãi, như ngàn vạn ngân xà cuồn vũ. Nhưng tia chớp qua đi, mưa như chút nước mưa to, lại lấy thế không thể đỡ tư thái, lập tức tràn ngập khắp động trung thế giới, hơn nữa hóa thành dễ như trở bàn tay nước lũ, hướng sáu gã đặc cấp cao thủ chỗ đông nam chỗ chúng chỗ đánh út lại. Không tốt, bây giờ là mùa hè, là động trung thế giới mùa hè. Lý Kiến Quốc hung hăng dắt Sở Ca một thanh, hét lớn, chạy, hướng chỗ cao chạy. Động trung thế giới mùa hè thường xuyên có mang tất cả thiên địa mưa to cùng hồng thủy trong còn có cực lớn tuyến qua, có thể đem người một mực hấp đến đáy nước xé thành mảnh nhỏ. Tiêu tính toán càng lợi hại cường giả, cũng không có khả năng tại tràn ngập cuồng bạo thủy nguyên tố tuyển qua trong trèo chống nhiều cái giờ. Chỉ có hướng chỗ cao chạy, mới là duy nhất đường ra, đi theo ta, chạy mau. Lý Kiến Quốc chỉ vào mưa to cùng hồng thủy đánh út lại phương hướng, ý bảo Sở Ca tiểu hướng chạy chỗ đó. Không sai, bởi vì động trung thế giới là tây cao đông thấp địa thế, nếu như Sở Ca bọn người một mực hướng đông nam phương hướng chạy lời nói, chỉ biết càng chạy càng thấp. Đến lúc đó bốn phương tám hướng hồng thủy hết thể hội tụ đến cùng một chỗ, đưa bọn chúng đứng thẳng địa phương biến thành một mảnh cuồng bạo hải dương, bọn hắn đều cũng bị tuyển qua xé nát, táng thân cá bụng rồi. Chỉ có đón hồng thủy phương hướng, đoạt tại hồng thủy tập trước khi đến, chạy đến tây bắc phương hướng trên gò núi, thậm chí theo gò núi nhảy đến phủ không sơn bên trên, mới có cơ hội tránh được một kiếp. Đạo lý là đạo lý này không sai, nhưng mưa to cùng hồng thủy thanh thế thật sự quá kinh người, cái kia quả thực như là trên địa cầu tứ đại đáy biển xuống. Phân đừng đánh nữa một cái lỗ thủng, hơn nữa liên tiếp đến động trung thế giới bầu trời tứ đại dương nước biển, hết thể hướng động trung thế giới tuân ra đồng dạng, lập tức hình thành mấy chục mét cao sóng lớn. Nhìn xem như màu xám tường cao giống như chậm rãi tới gần cùng sụp đổ thủy triều, Sở Ca gian nan nuốt một miếng nước bọt. Sau đó, đi theo Lý Kiến Quốc bọn người cùng một chỗ, phát chân chạy như điên, không muốn sống địa đón hồng thủy cùng sóng lớn công kích. Sáu người đều là đặc cấp cao thủ, mặc dù thoạt nhìn nhất tráng kiện dã man mãnh tượng mạnh mã, cực hạn chạy nước rút tốc độ cũng tuyệt không kém hơn ưu tú nhất chạy nhanh vận động viên. Hô hấp tầm đó, 6 người đã chạy ra khỏi 7-8 dặm địa phương. Chính là bởi vì như thế, bọn hắn mới càng phát có thể cảm giác được hồng thủy cùng sóng lớn khủng bố. Vậy là tốt rồi, như lấp kín vạn trượng tường cao, tùy thời đều húc đầu che nao đất sụp sập đến trên người mình đồng dạng. Chớ nói chi là còn có mưa to. Mưa to là hồng thủy cùng sóng lớn tiên phong, đậu nành lớn nhỏ giọt mưa, mỗi một giọt đều giống như một quả lạnh như băng viên đạn. Lốp ba lốp bốp đánh vào Sở Ca trên mặt, giống như là gió táp mưa rào nằm đấm, không lưu tình chút nào địa hoành kích lấy cái mũi của hắn, đem hắn oanh được mặt mũi bầm dập, hoàn toàn thay đổi. Vâng! Tiếng sấm cùng tia chớp, vẫn còn liên hoàn tàn sát bừa bãi. Tia chớp điểm rơi, khoảng cách 6 người càng ngày càng gần, có vài đạo thiểm điện đều rơi vào Sở Ca tả hữu, bổ ra một cây gốc ôm hết phẩm chất che trời đại thụ, còn có vài đầu ngân xà tiểu chiếm giữ tại mây đen tầm đó, không có hảo ý mà nhìn xem Sở Ca, lộ ra thần bí khó lường nhè răng cười. Sở Ca tóc cùng móng tay đều phát ra lốp ba lốp bốp tiếng nổ vang. Tóc dựng thẳng lên, móng tay rạn nứt, mạch máu tê tê dại dại, như là có một vạn con kiến ở bên trong bò. Nhưng việc đã đến nước này, lùi bước là căn bản không có khả năng, Sở Ca chỉ có thể đón mưa to, lôi đỉnh cùng hồng thủy, hướng về nuốt thiên địa sóng lớn công kích. 6 người cùng hồng thủy tiền phong, dần dần tiếp cận. Lập tức, còn có cuối cùng vài trăm mét, bọn hắn sẽ bị hồng thủy thôn phệ. Địa thế phía trước rốt cục càng ngày càng cao, bọn hắn chạy như điên đã đến một mảnh chân núi, theo núi đá hướng bên trên, còn có một tòa phù không sơn, tiểu lơ lửng tại đỉnh núi cách đó không xa. Phù không sơn bên trên có một mảnh dài hẹp dây leo rủ xuống xuống, có thể hành động leo bắt tay. Lên. 6 người cắn răng, phân biệt thi triển kỳ công tuyệt nghệ, hóa thành lục đạo khói nhẹ, mũi chân đặt lên trên sơn nham, trong thời gian ngắn chui lên vài trăm mét. Hồng thủy cách bọn họ còn thừa cuối cùng 300 m, thủy thế mênh mông quần quận thanh âm, chân tướng là thiên địa sụp đổ nổ mạnh. 6 người tới đỉnh núi, cao cao nhảy lên, phân biệt túm ở phù không sơn bên trên rủ xuống xuống một đầu dây leo. Nào có thể đoán được những dây leo này, quấn quanh cũng không căng đầy, chịu không nổi lực, bị 6 người một kéo, lập tức quạch quạch đi xuống rơi. Chương 982, thiên thai đột kích. Lập tức 6 người đều muốn cùng dây leo cùng một chỗ trượt nhập hồng thủy trong. Sóng lớn đã mở ra miệng lớn dính máu, phát ra địa ngục ma vương giống như gào thét. Lý Linh bỗng nhiên quát lên một tiếng lớn, xông sóng lớn duỗi ra tay phải, năm ngón tay kéo căng thẳng tắp. Định. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cánh tay phải phảng phất biến thành họng tháo. Hướng sóng lớn oanh ra một đạo tuyệt cường vô cùng năng lượng. Cái này đạo năng lượng là mạnh mẽ như vậy, thế cho nên liền hắn cánh tay của mình đều không chịu nổi dễ như trở bàn tay lực lượng, làn da lập tức ra bị nẻ, như là ngàn vạn huyết sắc như hồ điệp nổ bay, năm ngón tay càng là nấu như bùn, biến thành đun sôi chân gà. Trả giá thảm như vậy liệt một cái giá lớn, từng đạo mắt thường có thể thấy được rung động, theo lòng bàn tay của hắn mãnh liệt mà ra, oanh đến sóng lớn phía trên. Không thể tưởng tượng nổi một màn trình diễn rồi. Mãnh liệt bành trướng sóng lớn bỗng nhiên như là đã trúng một cái búa điên mã, bị ngạnh xanh xanh cố định trụ, như là Sở Ca trước kia chứng kiến, Lý Linh lúc tu luyện đông lại thác nước như vậy. Phía trước đầu sóng bị cố định được không chút sức mẻ, đằng sau hồng thủy không ngừng tuôn ra tiến lên, rất nhanh hình thành chiếm giữ tại giữa không trung khủng bố hiển nhét hồ. Hồng thủy cùng bùn nhau kích động, tiếng gầm gừ giống như nổi trận lôi đình hung thú. Lý Linh sắc mặt trắng bệnh, miệng mũi hai mắt, thất khiếu trong đều có huyền uốn lượn diên huyết thủy tuôn ra. Lại như là liều chết đều muốn ngăn đoạn nhóm này điên mã, gắt gao cắn răng kiên trì. Sở Ca cùng Lý Kiến Quốc bọn người, thừa cơ leo lên lấy không ngừng trượt dây leo, dùng cả tay chân, bò tới phủ không sơn bên trên. Lý Linh buông lỏng một hơi, cả người lung lay sắp đổ, hiển nhiên đã thoát lực. Bị hắn cố định hồng thủy rốt cục khôi phục lưu động tính, hiển nhét hồ sụp đổ, dùng gấp 10 lần uy lực, bài sơn đảo hải hoành rơi. Lý Linh nhẹ buông tay, tiểu hướng hồng thủy ở bên trong ngã đi. Lý Kiến Quốc tay mắt lênh lẹ, cơ lấy một căn dây leo, vung được ba ba rung động, như mãng xà bị hướng Lý Linh bên hông cuốn đi vòng qua. Nhưng Sở Ca đã đoạt trước một bước, dùng chiến đấu nạ nổ máy móc hình thành tơ mỏng, túm ở Lý Linh tay chân, đem hắn kéo lên phủ không sơn. Nhìn xem hồng thủy dùng thiên quân vạn mã trà đạp vạn vật tư thái, theo chính mình dưới chân ầm ầm mà qua, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều sinh ra kinh hồn chưa định cảm giác. Không, nguy cơ còn không có đi qua, hồng thủy quy mô nhưng đang không ngừng mở rộng, mực nước đã ở kịch liệt lên cao. Còn có sóng sau cao hơn sóng trước, vài chắn hơn 100 m cao tường nước, chống chất địa đánh tới. Cái này tòa phù không sơn hay vẫn là quá thấp, từng phút đồng hồ đều bị hồng thủy cuốn đi, chúng ta phải hướng rất cao phù không sơn chạy. Lý Kiến Quốc tại gió táp mưa rào cùng sấm sét vang dội trong giống to. Mọi người cùng một chỗ kéo lấy đã sức cùng lực kiệt Lý Linh, cắn răng hướng rất cao chỗ chạy như bay. Càng đi chỗ cao, mưa to càng dày đặc, như là mênh mông biển lớn chút xuống, cọ rửa phù không sơn bên trên thổ nhưỡng. Hình thành từng đạo ô long tàn sát bừa bãi giống như đất đá trôi. Mặc dù Sở Ca 6 người cái này một đẳng cấp đặc cấp cao thủ, mặt đối với thiên địa chi huy, như cũ muốn tỉ mỉ quy hoạch lộ tuyến, tính toán đất đá trôi chút xuống tốc độ cùng góc độ, mới có thể hiểm lại càng hiểm, tránh được một kiếp lại một kiếp. May mắn, vài tòa phù không sơn tầm đó, đều có dây leo răng khắp nơi, hình thành tự nhiên cầu. Bọn hắn một hơi bò lên 3 tòa phù không sơn, ước chừng cách mặt đất 200-300 m, mới dám dừng lại thở một ngụm. Đới ra lấy núi đá nhìn xuống đi, bọn hắn vừa rồi đứng thẳng mặt đất, thậm chí xa xa bọn hắn xuất hiện màu đen hồ nước, tất cả đều bị nước lũ thôn phệ, biến thành vùng sông nước bưng biển. Thậm chí, mà ngay cả chỗ thấp nhất này tòa phù không sơn, cũng có một nửa bị ngâm tại hồng thủy ở bên trong, bị tốc độ chạy cực nhanh đất đá trôi kéo, dần dần nghiêng, ngã xuống, lâm vào tuyển qua trong. Sở Ca nghe thế tòa phù không sơn bên trong truyền đến lôi đình bạo hưởng giống như tiếng vỡ vụn. Ngay sau đó, tại tuyển qua xé rách xuống, cả tòa phù không sơn đều phân liệt ra đến, biến thành hơn 1.000 khối đủ mọi màu sắc cực lớn đá núi. Nguyên lai những phù không sơn này đều là ánh sáng, bên trong là rậm rạp chẳng chịt lỗ thủng, như là rắc rối phức tạp phong xào, còn có đại lượng rắn, côn trùng, chuột, kiến sinh hoạt trong đó. Đáng tiếc hiện tại, rắn, côn trùng, chuột, kiến đều biến thành vùng sông nước bưng biển ở bên trong vong linh, tại xèo xèo loạn trong tiếng kêu, bị lần lượt sóng lớn thôn phệ. Sở Ca thậm chí chứng kiến, từ hướng tây bắc, hồng thủy thượng du, còn cọ rửa xuống một đầu to lớn không gì so sánh được cự thú. Luận hình thể, thằng này mặc dù không bằng Thâm Nguyên cự thú, Hồng Liên chi chủ, cũng sẽ không kém quá nhiều, luôn luôn 7-80 mét cao. Nó giống như là một đầu theo hồng hoang xuyên Việt tới mảnh mã tượng, toàn thân mặc giáp trụ lấy ánh vàng rực rỡ lông dài, hai chi ngả voi phóng lên trời, thượng diện còn tuyên khắc lấy huyền ảo phiền phức phù văn, bá khí tới cực điểm. Dù vậy, cái này đầu siêu khổng lồ mảnh mã tượng, cũng không phải dòng nước xiết đối thủ, cùng vỡ vụn phù không sơn bị cuốn vào cùng một cái siêu cấp tuyển qua. Phù không sơn vỡ vụn về sau, phân giải đi ra đá núi, có được bén nhọn góc cạnh cùng sắc bén biên giới, giống như là cối xay thịt ở bên trong răng nhọn. Chưa qua một giây, liền đem siêu khổng lồ mảnh mã tượng xoắn được mình đầy thương tích, mài đến tóc vàng bay tán loạn, da chóc thịt bong, liền bạch thảm thảm xương cốt đều lộ liêu đi ra. Nhìn xem siêu khổng lồ mảnh mã tượng tại hồng thủy trong kêu rên, dãy rủa, cuối cùng nhất hoàn toàn bị xé thành mảnh nhỏ, mọi người tất cả đều trầm mặc. Đặc biệt là ngoại hiệu đã kêu mảnh tượng mảnh mã, càng là vừa sợ vừa giận, nắm cả buổi năm đấm, nhưng lại hướng trong không khí trùng trùng điệp điệp một đập, ai một tiếng, vịn đá núi ngồi xuống. Trận này đột ngột mưa to lôi đỉnh cùng hồng thủy tàn sát bừa bãi, tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Nương theo lấy liên tiếp dồn dập phích lịch, lập tức tựu là vân khai vụ tản, sau cơn mưa trời lại sáng, bầu trời một lần nữa trở nên trầm lam, còn giải đầy động lòng người đỏ ửng. Nếu không có đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi là hồng thủy tàn sát bừa bãi lưu lại nước bùn, cùng cọ rửa đi ra dương nhanh múa vướt đường sông, Sở Ca quả thực muốn hoài nghi mình phải chăng sinh ra ảo giác, vừa rồi phát sinh hết thảy chỉ là ác mộng mà thôi. Động chung thế giới, chính là như vậy, tại đây linh khí nồng đậm chỉ số là ngoại giới gấp 10 lần đã ngoài, thời tiết biến hóa kịch liệt trình độ, cũng là ngoại giới gấp 10 lần đã ngoài, dù là bình thường nhất gió thổi trời mưa, đến nơi đây đều sẽ biến thành vòi rồng cùng mưa to các loại cực đoan thời tiết. Vân Thiên Hạc cười khổ hướng Sở Ca giải thích, chỉ có điều, di vãng động chung thế giới 4 mùa biến hóa tuy nhiên ngắn ngủi, tốt xấu còn có quy luật mà theo, chúng ta có thể sớm dự phán đến cực đoan thời tiết xuất hiện, kịp thời tiến hành tránh né. Nhưng hiện tại đây 4 mùa luân chuyển giống như đều luân mất, ai cũng không biết một giây sau sẽ xuất hiện cái dạng gì cực đoan thời tiết. Không sai. Tu La Kiếm Giang Ly cũng nói, dùng tu tiên giới thuật ngữ mà nói, tại đây phong đều là cương phong, tại đây lôi đô là thiên lôi, tại đây đã đến viêm viêm ngày mùa hè, núi rừng nổi lửa, đều rất dễ dàng diễn biến thành tam muội chân hỏa, trực tiếp công kích giác tỉnh giả cánh mạng từ trường. Ngàn vạn không thể trở thành bình thường phong vũ lôi điện đến đối đãi. Sở Ca hoảng sợ, khủng bố như vậy. Tiểu là khủng bố như vậy, nếu không như thế nào xem như tam giới giao hội chỗ. Vân Thiên Hạc nói, cũng có khả năng, đúng là như thế ác liệt hoàn cảnh, mới sáng tạo ra cường hành vô cùng thái cổ người, đã thành lập nên sáng lạn huy hoàng thái cổ văn minh, nhân loại chưa sinh ra đời trước khi lịch sử, thật sự ẩn chứa quá nhiều chưa hiểu chi mê, ai biết được. Mọi người thổn thức một hồi, lại nhìn Lý Linh thương thế. Lý Linh vừa rồi trực tiếp dùng tánh mạng của mình từ trường, đi làm nhiễu trong thiên địa cuồng bạo thủy nguyên tố, bị thương không chỉ có riêng cực hạn tại mặt ngoài, giờ phút này, đã là bờ môi trắng bệnh, mặt không có chút máu, đau đến phát run. Mọi người đồng thời đem từng đạo thuần hậu ôn hòa linh năng, đưa vào tứ chi của hắn bách hải, kỳ kinh bắt mạch, kiên nhẫn dẫn đạo cùng chữa trị, mới dần dần ổn định lại hắn sao động bất an tánh mạng từ trường. Lý Kiến Quốc lại dùng côn luân căn cứ mang đến chữa thương thánh dược, bôi lên tại Lý Linh ra chóc thịt bong trên vết thương, làm cho huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại cho Lý Linh tiêm vào một chi năng lượng cao dinh dưỡng tề, trên mặt hắn cái này mới có huyết sắc. Lý Linh, như thế nào đây? Mọi người ân cần hỏi. Không có vấn đề. Lý Linh hoạt động lấy vừa mới giải ra phấn nộn ra thịt tay phải, thở một hơi dài nhẹ nhõm, cười khổ nói, chỉ hy vọng không cần gặp được khủng bố như vậy mưa to cùng hồng thái rồi. Lý Linh cầu nguyện tựa hồ có hiệu quả rồi. Kế tiếp 3 giờ, thật sự của bọn hắn không có gặp lại đến nhận chức gì một giọt mưa nước hoặc là một đóa bọt nước. Lại đã tao ngộ Sở Ca từ lúc chào đời tới nay, kinh khủng nhất một hồi hè nóng bức. Từ khi thức tỉnh siêu năng lực đến nay, Sở Ca theo không nghĩ tới liệt nhật buộc phơi nắng đều trở thành như thế chuyện đáng sợ. Không biết từ lúc nào lên, khảm nạm tại Trạm Lam Thiên khung ở bên trong, như dạng mây đỏ chóng mặt khai giống như ôn nhu chấm đỏ, tựu trở nên càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng sáng. Mặt trời, nếu như chỗ đó thật sự tồn tại nào đó cùng loại mặt trời thiên thể, nhất định tại ngắn ngủn mấy trong 10 phút, đem khoảng cách kéo gần lại gấp mấy chục, thế cho nên nửa bầu trời khung đều bị chướng mắt trắng bệnh chiếm hết. Ánh mặt trời như là từng nhánh hừng hực thiêu đốt lao, nếu không có thể đâm rách người huyết nục, thậm chí có thể đun sôi người cốt tủy, thiêu khâu người linh hồn. Bầu trời, dưới mặt đất, trong sơn động, không có một chỗ không nhiệt, không có một chỗ không tại mạo hiểm lượn lờ khói trắng, thậm chí nổi lửa thiêu đốt. Chương 983, liệt nhật cùng hầm băng. Sở Ca cảm giác mình tựu là muộn trong lò thịt vịt nướng, đừng nói mồ hôi cùng máu tươi cũng đã sôi trào, thậm chí liền mỡ đều muốn theo 36.000 cái trong lỗ chân lông bị nướng ra đến, xì xì rung động. Hắn thiếu nước trình độ đã vượt qua cực hạn 20%, nghiêm trọng ảnh hưởng tới thân thể cơ năng cùng sức chiến đấu, thậm chí liền ánh mắt cũng dần dần bắt đầu mơ hồ. Như thế nào hội nóng như vậy? Bốn phía sở hữu cây cối đều bị phơi nắng được héo rũ, không ít đại thụ đã biến thành sáng ngời ngọn lửa, không có dù là chút nào dâm mát địa phương. Sở Ca nheo mắt lại, nhìn xem hỏa thiêu hỏa liệu bầu trời, lòng còn sợ hay nói. Động trung thế giới giữa hè, tựu là như vậy nghiêm khắc, người bình thường tiến đến ngốc vài phút, chỉ sợ đều muốn đốt trọi rồi. Lý Kiến Quốc bọn người cũng bị phơi nắng được sứt đầu mẻ trán, bờ môi đều dạn nứt ra, hiện đây tất cả lớn nhỏ miệng vết thương, hết lần này tới lần khác không có máu tươi chảy xuôi đi ra, bọn hắn mỗi một giọt máu tươi đều bị phơi khô rồi, bộ dạng này hình ảnh, cũng bị tàn phế nhẫn lại cổ quái. Còn như vậy phơi nắng bên trên mấy giờ, căn bản không cần tiên phong chờ thiên nhân tổ chức tuyệt thế hung nhân ra tay, bọn hắn sẽ bởi vì mất nước mà chết. Mà Sở Ca dõi mắt trông về phía xa, phát hiện đừng nói hồng thủy rồi, mà ngay cả chừng mấy nhánh sông, cũng đều bị phơi khô, bốc hơi, giọt nước không dư thừa, chỉ còn lại có răng khắp nơi, khô cạn đường sông. Làm sao bây giờ? Sở Ca lại quay đầu lại đi tìm bọn họ chui đi ra màu đen hồ nước, phát hiện trong trí nhớ phương hướng bên trên không có cái gì. Không biết liên thông lên ngoại giới màu đen hồ nước, đến tột cùng là mới vừa rồi bị hồng thủy cuốn đi, hay vẫn là bị giờ phút này liệt nhật phơi khô rồi. Liên tiếp ngoại giới thông đạo, hội không định kỳ biến mất, đây là hiện tượng bình thường, dùng không được bao lâu, nó lại sẽ ở cái nào đó tùy cơ hội địa điểm xuất hiện. Lý Kiến Quốc bọn người cũng không ngẩng đầu lên nói. Bọn hắn như là chó săn đồng dạng, dẫn theo cái mũi, đầy đất loạn người. Chúng ta đây làm sao bây giờ, dùng không được bao lâu, chúng ta đều muốn phơi nắng thành người khô rồi. Sở Ca nhìn xem Lý Kiến Quốc bọn người cố gắng, hiếu kỳ nói, các ngươi đang làm gì đó? Đã tìm được, chính là trong chỗ này. Lý Kiến Quốc chỉ vào một chỗ hơi nước mặt đất nói, đến, Sở Ca huynh đệ, bang ta một thanh, hướng tại đây hung hăng công kích. Sở Ca trong nội tâm kỳ quái, nhưng ôm đối với Lý Kiến Quốc tín nhiệm, vẫn là cùng hắn cùng với mãnh tượng mạnh mã cùng một chỗ, phát động ba người mạnh nhất công kích, hướng mặt đất oanh khứ. Cái kia giống như là ba ổ đại pháo đồng thời nổ súng. Lập tức đem mặt đất tạc ra một cái đại lỗ thủng. Đại địa sụp đổ đi vào, lỗ thủng đằng sau xuất hiện một đầu khúc kính thông ngũ huyệt động, không biết đi thông ở đâu. Huyệt động ở chỗ sâu trong, lại truyền tới một cỗ lạnh buốt rét thấu xương gió lạnh, còn mang theo ướt át hơi nước, làm Sở Ca tinh thần chấn động, tham lam địa liếm láp lấy trên môi ngọt hơi nước. Đây là Sở Ca vừa mừng vừa sợ mà nhìn xem Lý Kiến Quốc. Cái này tòa phù không sơn bên trong, cất giấu một đầu thủy hệ thậm chí băng hệ linh mạch. Lý Kiến Quốc cười ha hả nói, cho nên, linh mạch chung quanh động quật, tất cả đều lạnh lẽo, là tự nhiên nghỉ mát thánh địa, đủ để bang bọn ta khiêng qua độc ác như vậy ngày, đến đây đi, chui vào tránh một chút. Sáu người liên tục không ngừng tiến vào phù không sơn bên trong, lại tìm đi một tí đại thạch cùng nát bấy thổ nhưỡng, đem cửa động một lần nữa chắn, chỉ để lại mấy cái quan sát khổng. Động huyệt bên ngoài, là địa ngục cùng thiên đường lưỡng cái thế giới. Một cái liệt diễm bốc hơi, một cái mát lạnh yên tĩnh. Sáu người như chút được gánh nặng địa sủi lơ tại trên vách động, thậm chí tham lam liếm láp lấy trên vách động ngưng kết bọt nước, bảy tám tích thủy châu rơi bụng, mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, một lần nữa khôi phục sinh cơ. Trung quanh còn có rất nhiều rắn, côn trùng, chuột, kiến cùng thỏ rừng các loại thú con, cũng giấu kín tại lạnh buốt trong động quật, sáu người cũng lười được xua đuổi, lẫn nhau tầm đó, ngược lại là ở chung hòa thuận. Không biết lão Lan bọn hắn tiền trạm đội, hiện tại thế nào? Lý Kiến Quốc thở dài, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Sở Ca biết rõ, so với bọn hắn trước một bước xâm nhập động trung thế giới đến đi tiền trạm, là do một vị gọi Lan Tiểu Long thiếu tướng dẫn đầu quân đội bộ đội đặc chủng. Cái này chi danh hiệu ẩn Long bộ đội, trước đây tại bên ngoài tên không nổi danh. Nhân vì bọn họ chưa bao giờ chấp hành mặc áo giáp, cầm binh khí công kích nhiệm vụ, nhưng lại chuyên môn tại toàn bộ thế giới các nơi khai quật tiền sử di tích, thăm dò thần bí hiện tượng, xâm nhập các loại không thể tưởng tượng nổi dị độ không gian. Có thể nói, tại thăm dò không biết lĩnh vực phương diện, Ẩn Long bộ đội có cực kỳ phong phú kinh nghiệm. Kể cả đội trưởng Lan Tiểu Long ở bên trong, Ẩn Long trong bộ đội cũng có rất nhiều thực lực đạt tới thâm giác giả thậm chí trung giác giả đẳng cấp cường giả. Theo lý thuyết, chỉ là đi tiền trạm, không cần cùng địch nhân tiếp xúc lời nói, hẳn là thập phần an toàn, tin cậy. Nhưng hiện tại, mặt lâm nhiều ngày như vậy hai nối góp tới, Lý Kiến Quốc bọn người cũng không dám khẳng định rồi. Nếu tiên phong đám kia cẩu tạp chủ nhóm, đều bị mặt trời phơi nắng chết thì tốt rồi. Manh tượng gắt một cái, căm giận nói. Mọi người cười rộ lên, đương nhiên biết rõ cái này là chuyện không thể nào. Bởi vì cực đoan thời tiết tình huống kỳ biến, vô cùng có khả năng là tiên phong bọn người xâm nhập động trùng chi động, gây ra cấm chế nào đó mới kích hoạt. Nói cách khác, Hồng Thủy cùng Liệt Nhật tàn sát bừa bãi thời điểm, bọn hắn đã đưa thân vào động trùng chi động, có thể hay không đã bị cực đoan thời tiết ảnh hưởng, thật sự không thể ôm hy vọng quá lớn. Đương nhiên, động trùng chi động ở bên trong có thể hay không còn có cấm chế khác, đem đám này cẩu tạp trùng thoáng cái giết chết, này cũng không khả năng. Chỉ là bọn hắn cuối cùng không thể đem hy vọng tất cả đều ký thác vào trăm triệu năm trước thái cổ thân nhân bên trên. Huống chi, thái cổ người đến tột cùng là địch là bạn, là hy vọng hay vẫn là uy hiếp, đều là không biết số lượng. Mọi người chỉ là khổ trong mua vui, thuận miệng vừa nói như vậy mà thôi. Thừa dịp nhiệt lực chưa xâm nhập huyệt động, bọn hắn hay là muốn nắm chặt thời gian bổ sung hơi nước cùng năng lượng, chuẩn bị tự tay giải quyết vấn đề. Chúng ta mang đến dùng để uống nước tất cả đều uống xong, không biết bên ngoài liệt nhật còn muốn tiếp tục bao lâu. Ta đoán chừng, tiêu tính toán tại đây mùa hè rất nhanh chấm dứt, cũng sẽ không lập tức trời mưa, tiêu tính toán trời mưa, có thể hay không lần nữa mưa to mưa như chút nước cũng không biết, tại mưa to cùng dòng nước xiết ở bên trong, chúng ta chưa hẳn có cơ hội một lần nữa tưới. Vân Thiên Hạc nói, thủy hệ linh mạch tuy nhiên không thể trực tiếp dùng để uống, nhưng tới gần linh mạch hạch tâm trên vết động, có lẽ ngưng kết lấy đại lượng bọt nước, thậm chí có thể ở chỗ chúng chỗ tìm được một ít thủy đàm, loại bỏ về sau, đều là tinh khiết tự nhiên dùng để uống nước. Còn tràn đầy linh lực, là chính cống linh thủy, một giọt tiểu chống đỡ mà vượt bình thường dùng để uống nước một lọ, chúng ta có lẽ đi rót chứa một ít, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Vân Thiên Hạc lão luyện thành thục, tất cả mọi người đồng ý quan điểm của hắn. Sở Ca, Lý Kiến Quốc cùng Mạnh Mã, theo thủy thân mang theo trang bị ở bên trong tháo xuống mấy cái cực lớn chứa túi nước, lục lọi hướng Phủ Không Sơn hạch tâm chui vào. Càng đi Phủ Không Sơn hạch tâm bò sát, trong tầm mắt, càng phát bày biện ra cổ tích giống như xa hoa thế giới khác cảnh tượng. Nơi này là một tòa chiếu sáng dạng rỡ thủy tinh cung điện, bọn hắn trên đầu đèn pha hào quang, bị hóng ánh sáng long lanh nham bích chiết xạ, hóa thành thiên vạn đạo cầu vồng. Cầu vồng hội tụ chỗ, là từng ngụm đáng yêu ao nước nhỏ, tụ tập ở bên trong phảng phất không phải nước, mà là tinh khiết nhất thủy nguyên tố, lẻ lưỡi thẻ lưỡi ra liếm một ngụm, đầu lưỡi lập tức bị trong veo cam liệt chi ý bắt lấy, làm cho người như ẩm rượu nguyên chất, phiêu phiêu dục tiên. Đã trải qua vừa rồi sốt cao thiếu thủy về sau, cái này phiến khắp nơi là ao nước nhỏ thủy tinh thiên địa. Vui lòng tại hoàn mỹ nhất thiên đường. Sở Ca ba người hoan hô một tiếng, vội vàng đánh về phía chỗ lõm đầy nước, cẩn thận từng ly từng tí đem mỗi một giọt bọt nước đều hút vào chứa nước khí bên trong. Mà ngay cả động ở thủy tinh trên vách động bọt nước, bọn hắn cũng không buông tha, dù là ẩn nấp tại khe đá ở bên trong một tia ướt át, đều muốn liếm láp được không còn một mảnh. Ba người quên hết tất cả, bất chi bất giác địa đắm chìm ở bên trong, quên thời gian trôi qua. Đương nhiên, truyền tin của bọn hắn trong kênh nói chuyện đều truyền đến sàn sả tâm thanh. Động trung thế giới quấy nhiễu cực kỳ mãnh liệt, nơi đây lại là Phủ Không Sơn bên trong, huyệt động bảy loan tám quấn, gập ghềnh hẹp hòi, vô tuyến tín hiệu rất khó truyền tới. Là dùng, bọn hắn đã qua một hồi lâu, mới ý thức tới tần số truyền tin ở bên trong, là canh giữ ở cửa động Vân Thiên Hạc ba người, lòng như lửa đốt gầm rú. Lại qua một hồi lâu, bọn hắn mới từ cao thấp phập phồng tạp âm ở bên trong, phân biệt ra được Vân Thiên Hạc ba người nói là, chạy mau. Có ý tứ gì? Ba người hai mặt nhìn nhau, đều không rõ. Nhưng tín hiệu quấy nhiễu thật sự quá mạnh mẽ, ngoại trừ chạy mau hai chữ, đằng sau Vân Thiên Hạc thao thao bất tuyệt giải thích, căn bản nghe không rõ Sở. Kiến Quốc đại ca. Sở Ca bỗng nhiên phát giác được một tia không đúng, cực độ nguy hiểm tín hiệu tại hắn trung khu thần kinh cùng đầu dây thần kinh tầm đó qua lại chạy trốn, làm hắn nhịn không được dùng mình một cái, ngươi có hay không cảm thấy, chúng ta bốn phía thủy tinh biến nhiều rồi, chúng ta đợi không gian nhỏ đi. Như thế nào? Hội. Lý Kiến Quốc thanh âm càng ngày càng nhỏ, nhìn xem bốn phía cũng lộ ra có chút hồ nghi. Bọn hắn mang theo cái này khẩu tự nhiên động rộng rãi, vốn là có nửa cái sân bóng rô lớn nhỏ, bốn phía là bóng loáng như kính bằng phẳng nham bích. Nhưng hiện tại, nham bích bên trên lại sinh ra nhiều đám cực lớn thủy tinh, tầng tầng lớp lớp địa tụ hợp, dần dần cắn nuốt trong động đá vôi không gian. Vậy là tốt rồi, như cái này tòa động còn sống rồi, đang tại co rút lại nó dạ dày đồng dạng. Chương 984, luồng không khí lạnh đột kích. Mau nhìn. Sở Ca chỉ trên mặt đất thét lên. Chỉ thấy vốn là đen xì mặt đất, không biết lúc nào kết liễu một tầng sương lạnh, giống như là lông xù tinh ti, bày biện ra khuẩn thảm giống như đặc thủ, nhanh chóng lan tràn ra. Từng đạo xâm lãnh hàn ý, xuyên thấu ba người trên thân nạ nổ chiến đấu phục, dùng sức cạo sát lấy xương cốt của bọn hắn, làm bọn hắn không tự chủ được, đồng thời dùng mình một cái. Nhiệt độ đang không ngừng giảm xuống. Mạnh mã nhìn thoáng qua trên cổ tay chiến thuật đồng hồ, hoảng sợ nói, đã không độ rồi, không, dưới âm 5 độ, dưới âm 10 độ, đáng chết, như thế nào hội hàng được nhanh như vậy. Tuy nhiên tại đây tới gần thủy hệ linh mạch, nhưng bởi vì ngoại giới đều là khốc nhiệt dưới cái nóng mùa hè quan hệ, một lát trước khi, tại đây cũng chỉ có thể nói là mát mẻ, nhiệt độ ước chừng tại 7-8 độ đến 10 độ tầm đó di động. Nhưng chỉ vẹn vẹn 3-5 phút đồng hồ, động quật giống như là cấp đống kho lạnh, bốn phía kết đầy xương hoa cùng băng truy, nhiệt độ đã rớt xuống dưới âm 20-30 độ. Mặc dù vòng nam cực hoặc là vòng cực bắc, hạ nhiệt độ tốc độ cũng sẽ không nhanh như vậy. Dù là Sở Ca ba người người mang tuyệt kỹ, cánh mạng từ trường vô cùng cường đại, đều cảm giác huyết dịch từng bước đông lại, tế bào tại cứng lại huyết khối trong kiệt lực dãy rủa, dần dần đánh mất sinh cơ. Ba người xoang mũi cùng trong miệng, đều phun ra sợ hãi xương trắng. Xương trắng rất nhanh hóa thành nhỏ vụn băng xương ngủ, đúng như dương nhanh múa vướt màu trắng yêu ma, bao phủ ở cặp mắt của bọn hắn. Chạy! Lý Kiến Quốc hét to, chạy mau! Sở Ca còn muốn từ lớn nhất một chỗ lõm đầy nước ở bên trong, lấy ra đã thu thập hoàn thành chữ nước khí. Nhưng chỗ này chỗ lõm đầy nước đã rơi vào luồng không khí lạnh ma trường, lập tức ngưng đông lạnh, nhiều đám băng chủy còn theo chữ nước khí hướng trên người hắn lan tràn, sợ tới mức hắn vội vàng rút tay về. Chữ nước khí vô thành vô tức vỡ vụn, hóa thành ngàn vạn sáng long lánh mảnh vỡ, ngã cái khóc như mưa. Nếu không có Sở Ca kịp thời rút tay về, hắn cả đầu cánh tay, chỉ sợ đều là giống nhau kết cục. Lý Kiến Quốc tún khởi Sở Ca bỏ chạy. Bốn phương tám hướng băng truy, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, giăng khắp nơi địa sinh trường, hướng bọn họ lúc đến thông đạo lan tràn. Lập tức thông đạo càng ngày càng hẹp, sẽ bị triệt để phong kín. Mạnh mã gào thét, theo bên hông tháo xuống mấy miếng lựu đạn cùng đạn lửa, quăng đi ra ngoài. Oanh oanh oanh oanh. Lựu đạn đem phong kín băng môn nổ chia 5 x 7, đạn lửa mở ra một cái ôn hòa hy vọng chi môn. Nhưng sóng xung kích cùng kịch liệt chấn động, cũng đem động quật phía trên băng chủy chấn đắc đùng đùng giáng xuống. Ba người không thể không đằng chuyển rời, coi chừng đỉnh đầu, nếu không tùy thời cũng có thể bị sắc bén băng chủy đâm thủng đỉnh đầu. Mà đạn lửa uy lực cũng gần kề rằng có 3-5 giây, màu hồng đỏ thấm hừng hực liệt diễm tiểu biến thành u lam sắc, u ám ngọn lửa. Từng đạo đầm đặc xương trắng theo tầng băng trong khe hở phún dũng mà ra, đem ngọn lửa thôn phệ, đem ngọn lửa phong ấn tại băng cầu bên trong. Lập tức động quật thông đạo sắp lần nữa bị băng môn phong kín. Sở Ca ba người hét lớn một tiếng, hóa thành ba đạo thiểm điện, theo cài răng lược băng chủy tầm đó, ngạnh xanh xanh lách vào đi ra ngoài. Ba người đều bị băng chủy cạo sát, nạ nổ chiến đấu phục lập tức đông lại, vỡ vụn, trên người cũng xuất hiện từng đạo trắng bệnh tổn thương do giá rét. Tiếp cận độ không tuyệt đối gió lạnh, tại phía sau bọn họ, như dính đầy độc dịch roi ra giống như hung hăng quật, cơ hồ chịu toái bọn hắn cả đầu xương sống. Ba người đau nhức thấu xương tủy, thậm chí đánh mất đối thủ chân, lỗ thai cùng đầu dây thần kinh không chế, hoài nghi phải chăng ngón tay hoặc là lỗ thai đã bị băng xương mù thôn phệ, theo trên thân thể chia lịa. Nhưng bọn hắn không dám dừng lại hạ tới kiểm tra, chỉ sợ hơi chút chậm hơn nửa giây cũng sẽ bị băng ma thôn phệ. Chỉ có thể một bên nghe sau lưng truyền đến két lạp két lạp két băng thanh âm, một bên trong đầu buồn bực xông về phía trước.